Chặt lọt kẻ nói xong sau khi, liền đối với bên cạnh một cái ăn mặc áo dài trắng thí nghiệm người nói, nhảy qua 10B cùng 10A đi, trực tiếp tiến vào 10S giai đoạn. Sau đó tình huống liền chứng thực suy đoán của bọn họ, dù là 10S cường độ, cũng gần chỉ là bức bách Lý Mặc Trần từ tại chỗ rời đi. Thiếu niên tóc đen ở chiến lược trắc nghiệm trong phòng, lấy không nhanh không chậm tốc độ cất bước, cái kia phảng phất là ở chính mình hậu hoa viên tản bộ giống như thanh thản như thường, tao nhã thong dong. Sau 5 phút, chặt lọt kẹ trong mắt chứa bất đắc dĩ cùng cặt nhìn nhau một chút, 11B. 11B, cái này đã là pháp ngoại cấp cường độ, cùng 10S khác nhau một trời một vực. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong phòng thí nghiệm liền đột nhiên có mười mấy đạo kim quang thoáng hiện. Lý Mặc Trần ánh mắt lấm liệt, bóng người cũng tiến vào cực tốc trạng thái, đồng thời mũi kiếm của hắn cũng lộ ra một vệt không ngừng phụt ra hút vào khí mang. Ở trong nháy mắt, Lý Mặc Trần liên tục 5 lần đánh chém, nhưng sau đó chốc lát, hắn người liền bị va bay ra ngoài, mãi đến tận 10 mét ở ngoài mới rơi xuống mặt đất, sau đó cả người hình chữ đại hình người nằm giang tay chân sạp ở trên mặt đất. Giáp bảo vệ bên trong có bộ phận nguyên khí kiện hư hao, bất quá hắn người không có chuyện gì, thụ lực cực nhỏ. Hắn hẳn là nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Khó mà tin nổi. Chúng ta đo lường đã có 3 viên thánh giáp trùng hư hao, hắn lại chém tổn thương chúng nó. Có thể ngắn ngủi đạt đến pháp ngoại cấp bậc tốc độ cùng sức thương tổn sao. Cũng đã đánh ra kiếm mang, có thể thấy được lôi tiêu kiếm ma pháp trận liệt là thành công. Bất quá hắn mới cấp 5 chứ. Cái này đã là sánh vai cấp 7 nguyên lực lượng. Rất tốt. Để nhân viên y tế lập tức vì hắn kiểm tra. Chặt lọt kẹ lần thứ 2 hỏi dò mấy người thuộc hạ, thống kê tốt dữ liệu sao. Bộ này cố sơn giáp, đối với hắn có bao nhiêu tăng thêm. Chỉ có bộ phận hạng mục có kết quả rồi. Một người trong đó cười khổ trả lời, lực lượng tăng cường 47%, tốc độ phản ứng tăng cường 16%, cực hạn trạng thái tốc độ di động tăng cường 20%, nguyên lực lượng tăng cường 35%, ma lực lượng tăng cường 55%, độ dài lớn nhất cùng các vị trí kháng đả kích lực không thể kiểm tra đi ra. Tình huống vừa rồi, phi thường đặc thù. Tốt nhất là lại đo lường một lần, nghiệm chứng dữ liệu độ chuẩn xác. Chặt lọt kẻ biết nguyên do, đó là do kiếm khí bên ngoài, ở ngăn ngắn mấy kích sau khi lấy sạch Lý Mặc Trần nguyên lực. Cái khác trang bị đây, đặc biệt là lôi tiêu kiếm, ta vẫn là muốn nói, hai cái này tên thật kỳ quái, cái này cất chó phát âm. Kiếm tốc tăng cường 120%, đánh chém lực tăng cường 97%, kiếm trên cố định lôi hệ ma pháp, ở dung hợp hạn giờ dậy ma lực sau khi tương đương có thể xem thấy, sát thương hệ số ở 735, 1124 trong lúc đó, thậm chí có thể xúc phạm tới pháp ngoại giả. Có thể đây chỉ là đại khái con số, cũng không chính xác. Quang ma vòng tay, tăng lên 3% ma pháp thả ra tốc độ, ta nghĩ chúng ta còn đến cải tiến, hắn thi pháp đã tiếp cận thuần phát, quang ma vòng tay không quá thích hợp hắn. Sư răng dây chuyền, tăng lên 5% lực lượng, tăng lên 3% ma lực cường độ. Chặt lọt kẹ sờ sờ hắn đầu trọc, sau đó nhìn về phía cạn, bọn họ nói rất đúng, ta còn muốn tiến hành một vòng mới kiểm tra. Không, đã muộn lắm rồi, hôm nay tới đây thôi. Các hãn tần không chút do dự từ chối vị này phòng thí nghiệm chủ nhiệm yêu cầu. Đồng thời đẩy cửa đi ra ngoài, cũng đã kiểm tra 3 tiếng, 9 giờ rưỡi tiểu nhị, ngươi chẳng lẽ không mệt mỏi. Đừng quên, công ty muốn cho các ngươi trả giá tiền làm thêm ca. Nhưng ta cảm thấy, ta hiện tại còn tinh lực 10 phần. Chặt lọt kẹ không cam lòng đi theo, ngươi không muốn tiếp tục cải tiến à cát. Bộ này vũ khí còn có rất lớn điều chỉnh chỗ trống, chúng ta có thể để cho hắn càng mạnh. Được chưa? Chặt lọt kẹ. Các hãn tân lắc đầu. Hắn sử dụng lôi tiêu kiếm đâm tới tốc độ đã đạt đến mỗi giờ 750 km, đánh chém tốc độ cũng đạt đến mỗi giờ 520 km. Cấp 5 trở xuống ma năng trước nghiệp giả, thậm chí cũng đã rất khó nhìn rõ hàn kiếm. Nhưng cái này cùng chúng ta kiểm tra có quan hệ gì? Nghe nói qua phương Đông một câu nói sao? Đồ long thuật, ý tứ là chỉ cực kỳ cao minh kỹ thuật hoặc bản lãnh, có thể ở trên thực tế chưa dùng tới. Cắt bật cười nói, mỗi giây 200 mét đâm tới, liền ngay cả pháp ngoại giả đều phải chăm chỉ ứng đối. Mà dêm làn xệ, tiểu tử kia ở trước mặt hắn, ta phỏng chừng đều không hề có một chút sức hoàn thủ. Chúng ta hiện tại chỉ cần xác định bộ này cố sơn giáp cùng thần tiêu kiếm độ tin cậy, chỉ cần không có quá to lớn mầm họa, có thể bình thường sử dụng là được rồi. Ngươi cho rằng dêm làn xệ thực lực, có thể có 10S. Hắn kiếm tốc, cao nhất cũng không tới mỗi giờ 420 km chứ. Chặt lọt kẻ yên lặng không nói gì, hắn xem qua dêm làn xệ chiến đấu mới nhất video. Nếu như tên kia không có dấu rốt, sức chiến đấu của hắn hẳn là 8A. Liên như cắt nói tới, càng nhiều càng mạnh chiến lực, tựa hồ là dư thừa. Lúc này các hãn tần thì thôi đón lấy đang từ trắc nghiệm trong phòng đi ra Lý Mặc Trần, trên mặt của hắn chất đầy nụ cười. Biết không? A Mặc, dêm làn xệ tên kia, đã ở hắn bằng hữu trong phạm vi tuyên bố, bảo là muốn ở trận chiến này hoàn toàn đánh gãy chân của ngươi. Xem ra hắn là nghĩ muốn trọng thi cố kỹ, ở trên võ đài lấy khuất nhục nhất phương thức đưa ngươi đánh bại, lại như là đối với chúng ta nệ sần vận động tập đoàn năm ngoái mấy vị tài trợ tuyển thủ như vậy. Chương 137, đồ dự bị. Ta đã nghe người ta nói, hắn muốn ta quỳ xuống hướng hắn chịu thua. Lý Mặc Trần lấy xuống mũ giáp, lại thuận thế vẩy tóc, như vậy cũng tốt, ta đánh bại hắn thời điểm, sẽ không có gánh nặng trong lòng. Cắt nhìn tình cảnh này, không khỏi mắt hiện dị trạch, hắn cảm giác giờ khắc này án giờ dậy vì hiệu đèn stèn, so với dêm lạn sẽ càng như là một cái vương tử, tóc đen tinh linh vương tử, thật không biết sau đó sẽ có bao nhiêu nữ tính fans vì hắn mê say. Như vậy ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng có đúng không? Nên tiếp đón lấy bao táp. Bao táp. Lý Mặc Trần mắt hơi híp lại, sau đó liền nở nụ cười, đương nhiên, đây quả thật là một chàng bao táp. Nhưng ta không cần thiết đặc biệt vì hắn đi chuẩn bị không phải sao. Tuy rằng ba ngày nay hắn đều chờ trong trường học, tuy nhiên có thể nhận biết được bên cạnh mình, cái kia chính đang tại cấp tốc kéo lên nhiệt độ. Cái này thời điểm, không chỉ những đài truyền hình kia cùng báo ở nhiều lần phát báo có liên quan với hắn cùng dêm lạn sệ trong lúc đó tin tức cùng chương trình. Liền ngay cả bạn học của hắn bằng hữu cũng đem việc này xem là gần đây duy nhất đề tài, nhiệt liệt thảo luận. Các nữ sinh đang vì hắn mấy ngày sau vận mệnh lo lắng không ngớt, các nam sinh thì lại ở cười trên sự đau khổ của người khác, muốn xem hắn hai ngày sau kết cục. Gần nhất nhét vào hắn hòm giữ đồ bên trong một đống thư tình, tựa hồ là gợi ra chúng giận. Bị truyền thông lộ ra ánh sáng đi ra biệt thự cùng xe thể thao, càng lại như lửa trên thêm dầu, để lớp học rất nhiều nam sinh xem hắn ánh mắt đều rất không đúng. Nếu không có William giặc cỡ cái này vừa nhìn liền biết rất khó dây vào ra hỏa tòa chấn, phòng trừng cũng đã có người không kiềm chế nổi, nghĩ muốn đau đánh hắn. Đương nhiên, người đối thủ xưa nay đều không phải dêm làn sệ. Cắt tràn đầy đồng cảm, bất quá chúng ta công ty trên dưới đều đối với trận chiến này chờ mong đầy đủ, đặc biệt là chúng ta giám đốc điều hành tiên sinh. Hắn ngày hôm nay vốn là muốn đích thân trình diện, có thể ngài biết, dạng người như hắn vậy, từ sáng đến tối có đếm không hết công ty sự vụ, còn có mời, tiệc rượu các loại. Đều là Atlanta, thậm chí là toàn mẹ gì gạ đại nhân vật, không tốt lắm từ chối. Ta rõ ràng, năm đó phụ thân ta chính là như vậy, từ sáng đến tối đều đang bận rộn, cực nhỏ có thể nhín chút thời gian làm bạn người nhà. Lý Mặc Trần một tiếng bật cười, sau đó ánh mắt ngưng nhiên, ngươi có thể chuyển cáo với Tổng Tiên Sinh, ta sẽ không để cho hắn thất vọng. Đương nhiên, ta từ không nghi ngờ điểm ấy. Cái này thời điểm cắt lại đánh một cái bật ngón tay, sau đó thì có một cái công tác nhân viên tay nâng một cái sát bàn. Đưa đến Lý Mặc Trần trước. Đây là cái gì? Lý Mặc Trần nhìn sắt bàn đồ vật bên trong, phát hiện đó là hai tấm phảng phất ra dê quyển trục đồ vật. Bất quá khi hắn đem trong đó một cái cầm lấy sau khi, liền phát hiện quyển trục này bên trong bằng da, hẳn là bắt nguồn tại một loại nào đó cực kỳ cao giai ma huyễn sinh vật, vậy ít nhất cũng là cấp 18-19. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn cảm ứng được quyển trục bên trong quanh quẩn một luồng không gian dị lực. Khi Lý Mặc Trần đem mở ra, phát hiện đây quả nhiên là một tấm có truyền tống năng lực quyển trục. Là truyền tống thuật. Lý Mặc Trần lại cầm lấy tấm thứ hai, phát hiện đây là cấp 18 ma pháp thần thánh thủ hộ. Mà lại đều không ngoại lệ, đều là ở đạt đến nhất định điều kiện sau khi bị động phát động quyển trục. Hắn không khỏi giơ lên mắt, kinh ngạc nhìn về phía đối diện, là cho ta. Cho A Mặc ngươi dùng phòng thân, chúng ta dự tính lần này chiến đấu sau khi có thể sẽ vì ngươi đưa tới nhất định nguy hiểm. Ở mẹ gì gà? Các tập đoàn tài chính lớn trong lúc đó buôn bán cạnh tranh, xưa nay đều là không chừa thủ đoạn nào. Các hãng tấn giải thích, nệ sần tập đoàn nắm giữ bảo toàn lực lượng cùng võ trang, đủ khiến đối thủ ở làm bất kỳ gây rối cử động trước đều cân nhắc sau đó làm. Chỉ khi nào bọn họ thật sự hành động rồi, vậy thì nhất định là tề thái bọn họ không có cách nào ứng phó tình huống. Mà cái này hai chương quyển trục, có thể bảo đảm ngươi ở truyền kỳ đẳng cấp phía dưới tập kích bên trong bình yên vô sự. Chúng nó có thể đem ngươi trực tiếp mang tới nệ sần chi môn. Truyền tống thuật tọa độ liền khóa chặt ở đây, ở nơi này, bất luận người nào cũng đừng nghĩ xúc phạm tới ngươi. Vậy thì đa tạ. Lý Mặc Trần tự nhiên là yên tâm thoải mái đem hai thứ đồ này vui lòng nhận, nhưng hắn đón lấy vừa chỉ bên cạnh người đã cởi ra giáp cụ, còn có bị hắn thả ở bên cạnh thanh kiếm kia. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, bộ này cố sân giáp, còn có này thanh lôi tiêu kiếm, có thể hay không cho ta lại chuẩn bị một bộ đồ dự bị? Lý Mặc Trần đối với cái này sáu trang bị thực sự quá thỏa mãn. Bất kể là giáp bảo vệ vẫn là kiếm, đều cùng, bất tử thân ấn, pháp môn hoàn toàn phù hợp, mà ở đây ở ngoài, lại có thể trợ giúp hắn ở cái này đẳng cấp liền đánh vỡ cương khí bên ngoài giới hạn, nếu như có thể dùng ở hắc ám thế giới, nhất định có thể để cho hắn săn giết càng thêm ung dung. Bất quá ở vũ khí lạnh cách đấu thi đấu bên trong, tất cả vũ khí đều phải là không mở ra trạng thái, tuyển thủ trên người giáp bảo vệ bên trong cũng sẽ bên trong đặt phong ấn trận, ở trọng tài phán đoán khả năng xuất hiện thương người sự kiện thời điểm, có thể thông qua đặc thù pháp khí đem xúc động, trấn áp dự thi tuyển thủ ma nguyên khí lực. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ở đạt được một bộ khác sau khi, mới có thể làm cho hệ lì xạ đi tìm người giải phong. Đồ dự bị. Các hạn tần không khỏi mặt hiện chần chờ, hắn là biết Lý Mặc Trần cuối tuần thời gian, là ở hắc ám thế giới vượt qua, có người nói là cùng người tổ đoàn ở săn giết hắc ám sinh vật. Chỉ vì tề thái hai người hướng về công ty bảo đảm qua sẽ không có bất kỳ an toàn trên vấn đề, thiên nhãn trinh thám xã bên kia cũng không có đệ trình an toàn cảnh cáo, công ty bên này mới chưa từng có hỏi. Dù sao bọn họ viết ra chỉ là tài trợ hợp đồng, là không thể can thiệp Lý Mặc Trần tự do thân thể. Bất quá vị này nghĩ muốn đổ dự bị Cố Sơn Giáp cùng Lôi Tiêu kiếm mục đích, cắt dùng chính mình đầu ngón chân đều có thể đoán được. Có thể. Chúng ta phòng thí nghiệm vốn là chế tác 4 bộ. Các hãn tân còn chưa kịp trả lời, chặt lọt kẻ cũng đã đáp ứng rồi Lý Mặc Trần thỉnh cầu. Vị này dùng tay đẩy một cái kính mắt, trên mặt lóe lên tinh mang, bất quá có điều kiện. Chỉ cần A Mặc ngươi có thể ở vài ngày sau lại tham dự 2 lần tổng hợp kiểm tra, là có thể lấy đi trong đó một bộ làm cái này sao lưu. Lý Mặc Trần do dự chốc lát, liền cười hướng về chặt lọt kẹ ruôi ra nằm đấm, vậy thì như thế thành giao. Nay một bộ làm riêng trang bị giá cả, ít nhất đều là 200 vạn kim thuẫn lên, bên ngoài còn không mua được. Mà đánh đổi chỉ là để cho hắn nhiều đến 2 chuyến vận động phòng thí nghiệm, ngớ ngẩn mới sẽ không đồng ý. 4. Bột ngươi vừa nãy hẳn là còn không đem hết toàn lực chứ. Ta cảm giác ở hắc ám thế giới ngươi, so với vừa nãy ở chiến lược trắc nghiệm trong phòng càng mạnh. Khi Lý Mặc Trần lái no phóc lì ản hủ 350, từ nẹ sẩn cao ốc trong nhà để xe chạy lúc đi ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị tề thái ngậm lấy mấy phần thăm dò hỏi dò Lý Mặc Trần. Bởi trong xe Việt giã không gian, cần tặng cho nẹ sẩn vận động tập đoàn cho Lý Mặc Trần cung cấp lượng lớn trang bị, vì lẽ đó hắn không thể không ngồi lên Lý Mặc Trần tòa xe, cũng được đến hiểu rõ hoặc cơ hội. Kiểm tra thời điểm ta có thể không có pháp vận dụng ta pháp khí. Lý Mặc Trần nhận ra được tề thái trong ánh mắt, rõ ràng ngậm lấy mấy phần nghi vấn. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích một câu, then chốt là bọn họ cấp 10S kiểm tra, không có cách nào chắc ra ta cực hạn. Mà 11B sau khi, lại vượt quá năng lực của ta. Tề thái nghĩ thầm cũng đúng, trên mặt hiện lộ ra vẻ thoải mái. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện Lý Mặc Trần chính nhìn về phía trước, trong mắt tựa như có ý thất thần. Làm sao buộc? Cẩn thận phía trước là ngã tư đường. Hắn cũng hướng về Lý Mặc Trần chú ý chỗ nhìn sang, phát hiện bên kia đang có một đại đội xe sang trọng từ đối diện lái tới, có thể tề thái không rõ chính là, Lý Mặc Trần vì sao đột nhiên liền thất thần đến vậy. Ta không có chuyện gì. Lý Mặc Trần đã thu hồi tầm mắt, đồng thời tay phải điều chỉnh, khiến tốc độ xe chậm rãi hạ thấp. Bất quá hắn giờ khắc này sắc mặt, lại là có chút phức tạp. Tề thái nhưng là nhìn đám kia chính cùng bọn họ đan xen mà qua đoàn xe, mắt sắc ngưng nhiên. Hắn biết là tại sao, đó là dài hơn lộ dẻo, một chiếc giá trị 1,700 vạn kim thuẫn, toàn bộ mẹ gì gạ đều chỉ có 35 lượng đỉnh cấp xe sang trọng. Ở toàn bộ Atlanta, chỉ có 2 người có như vậy tòa xe. Trong đó một cái, chính là Hữu Đèn Stein không cổ tập đoàn đương nhiệm chủ tịch cẩn thẻ gì Hữu Đèn Stein. Chương 138, Tổ phụ. Thiên sinh, mới vừa mới đi qua, hẳn là ản giờ rời thiếu ra. Khi 2 chiếc xe đan sen mà qua thời điểm, ở lô dương hoàng uy bên trong xe. Một cái người trung niên tiếng nói, từ chiếc xe này châu ngồi lái xe vang lên. Ta nhận ra cái này lượng no phóc lì ản hủ 350, là nẹ sần vận động tập đoàn cho hắn cung cấp xe thể thao. Ta đã thấy hắn. Âm thanh này đến từ chính chỗ ngồi ở phía sau xe, có chút khàn khàn, bất quá cấp người cảm giác đầu tiên lại là tột đỉnh uy nghiêm, đủ khiến bất luận người nào nghe được trước tiên liền sinh ra ý lẫm liệt. Sắc thực so với trước đây muốn tinh thần rất nhiều, không giống như kiểu trước đây âm u, đáng giá vui mừng. Vào lúc ấy ản giờ rồi thiếu gia hắn vừa mới mất đi cha mẹ, tâm tính là khó tránh khỏi sa sút. Thiếu gia hắn có thể nhanh như vậy đi ra âm ảnh, tâm tính đã vô cùng tốt. Trung niên tài xế phát ra một tiếng cười khẽ, nói đến, ngày kia chính là trung học tổng hợp vũ khí lạnh cá nhân cách đấu thi đấu thứ 7 luân, hiện tại đài truyền hình cùng báo, đâu đâu cũng có hắn cùng dêm lạn sệ tin tức. Những kia bình luận chương trình, cũng là dựa vào thiếu gia kiếm lời đủ nhãn cầu. Không sợ tiên sinh ngài chuyện cười. Ta ngày hôm qua cũng ở ản giờ rồi thiếu gia trên người áp chú 70.000 kim thuẫn, dùng người một nhà thẻ an sinh xã hội mua. Bọn họ bồi tỷ lệ định thực sự quá khuyết đại, một bồi 26.2. Nhưng ta nghĩ sau trời xế chiều, chính là ản giờ rồi thiếu gia quật khởi bắt đầu, nệ sân vận động tập đoàn sách lược tuyên truyền rất khéo léo, hiện tại thiếu gia tên của hắn ở Atlanta, đã là nổi tiếng. Cái này thời điểm, trung niên tài xế phát hiện sau lưng ông lão, chính thần sắc yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hắn không khỏi nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Tiên sinh, ta có thể để người đính một tấm gió bao quán thể dục phiếu, ta nghĩ ngày hôm nay hẳn là còn có thể bắt đến một cái lô ghế riêng. Không dùng tới, một chàng tất thắng chiến đấu, không có đến xem cần thiết. Ông lão đông cứng từ chối, sau đó liền lại phân phó nói, đi mòn, quan tâm ản giờ dự tổng hợp cửa hàng kế hoạch, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo tiến triển, ta cần húc nhật công ty vận doanh mỗi một chi tiết nhỏ. Đương nhiên, chú ý đừng bị người phát hiện. Rõ ràng, chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh. Lúc này trả lời, là ngồi ở ông lão bên cạnh người, một cái sắc mặt lạnh lùng như băng người trẻ tuổi. Ta hiểu rõ qua cái này tổng hợp cửa hàng kế hoạch đại khái, có thể khẳng định đây là một cái có khai sáng tính ý tưởng. Án giờ dự thiếu ra đối với thành phẩm khống chế, cũng phi thường lý tưởng. Ta nghĩ nếu như không có thương trường ở ngoài lực lượng tham gia, húc nhật công ty lần này đại khái tỷ lệ sẽ thành công, có thể vấn đề chính là ngoại lực, chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh, đây có phải hay không cần chúng ta ra tay can thiệp. Ông lão lại cách một quãng thời gian, mới mở miệng lần nữa, chỉ giới hạn ở quan sát, ta đối với án giờ giải thích, chỉ có thể mang đến cho hắn tai nạn. Đồng dạng sai lầm, ta đã phạm vào hai lần, tuyệt không có thể lại có thêm lần thứ ba. Đúng rồi, Jennifer bên kia thế nào rồi? Jennifer tiểu thư năng lực rất không tầm thường, ở nàng quản lý xuống 3 nhà nữ tính đồ dùng công ty đều có không sai công trạng, năm nay tài báo sẽ rất đẹp, bất quá nàng cũng bởi vậy gây nên dạn đặn cùng do bất hai vị thiếu gia cảnh giác. Người trẻ tuổi giọng nói bên trong, hầu như không chen lẫn bất luận cảm tình gì sát thái, cho nên nàng đón lấy tình huống rất tồi tệ, nếu như không thể ở hữu đèn tiền tập đoàn bên trong tìm tới cường có lực ô dù, như vậy nàng sang 5 tháng ngày sẽ sống rất khổ. Vì lẽ đó liền liên lạc tới Cơ Dít Sần, muốn buộc chính mình đệ đệ trở thành Cơ Dít con trai nuôi có đúng không? Ông lão trong mắt hơi hiện ý trêu tức, nàng hiện tại còn không biết ản giờ dậy tình huống. Jennifer tiểu thư thuê nhân thủ ở điều tra năng lực phương diện hơi không đủ, nệ sần tập đoàn cùng chim cánh cụt cá độ ở tin tức phong tỏa phương diện cũng rất đúng chỗ. Người trẻ tuổi đẩy một cái trên mũi kính mắt, ngay khi 5 ngày trước, Jennifer tiểu thư còn thân tự đứng ra, để thành phố Atlanta ngân hàng thông qua một bút liên quan tới húc nhật công ty đặt cọc khoản vay. Ngu xuẩn nha đầu. Ông lão thở dài một hơi, ngày mai ở nội bộ gia tộc tuyên bố thông cáo, đem Jennifer kế thừa chỉnh tự tăng lên 2 vị. Đó chính là người thứ 11, ta nghĩ gia tộc trưởng lão hội bên kia khả năng cần ngài vì việc này làm ra nói rõ. Ta sẽ thuyết phục bọn họ, ta đều sắp về hưu không phải sao. Bọn họ sẽ không ở không quá quan trọng kế thừa thuận vị trên cùng ta làm khó dễ. Ông lão vừa nói, vừa dùng trong tay cái tẩu gõ một cái tay khắc lòng bàn tay, sau đó là đi mòn, ta cần ngươi ở gần nhất trong vòng 10 ngày, ở thích hợp trường hợp bên trong, biểu đạt ta đối với Jennifer con ái. Rõ ràng, cái này thời điểm trong xe hai người phản ứng khác nhau, người trẻ tuổi như trước vẻ mặt lãnh đạm, hào không dị sắc, có thể phía trước vị kia trung niên tài xế, lại là toát ra ý cười khổ. Cái này con ái, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng đồng dạng là hệ lệ nạ hài tử, nhưng hắn vị chủ nhân này đối xử phương thức lại tuyệt nhiên không giống. Mặt khác, ông lão khoe môi, lúc này lại vung lên vẻ mong đợi nụ cười, ta cần thứ 6 trận chiến đó video, nói cho thợ chụp ảnh, nhất định cần rõ ràng nhất nhận ra độ. Ta cái này liền phân phó. Tài xế trả lời xong sau khi, giống như lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, chủ tịch hội đồng quản trị, vẻ ở sân đặt bị sở vẹt to luật sư sở sự vụ bên kia có tin tức, nói hẳn giờ giới thiếu ra hắn ở mấy ngày trước ủy thác mắc cờ rột luật sư. Ở làm thu dưỡng hạ dẻo thủ tục. Hạ dẻo. Hạ dẻo hiệu đèn stền, vì vi ẩn hải tử. Trung niên tài xế giải thích, có người nói cô bé này tình cảnh rất tồi tệ, có bị nàng gì một nhà ngược đãi hiểm nghi. Gia tộc quý hội liền không có động tác. Quên đi, ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Cô bé này ma năng thiên phú thật không tốt đúng không? Ông lão thở dài một tiếng, hơi có chút đau đầu nặn nặn hắn mũi, theo hắn đi thôi, đứa bé này có một chút không được, cùng mẫu thân hắn như thế thiện tâm. 4. Lý Mặc Trần vẫn là xa xa đánh giá thấp hắn cùng Dêm Lạn Sệ trong lúc đó thi đấu chuyện, ở toàn bộ thành phố Atlanta nhiệt độ cùng sức ảnh hưởng. Thứ 6 trên buổi trưa, khi hắn cùng Tề Thái hai người chuẩn bị lái xe đi tới học viện đèn thời điểm, phát hiện liền ngay cả nhà trọ độc giác thú cửa nhà để xe, cũng bị một đoàn phóng viên ngăn chặn. Trong đó tuyệt đại đa số người không dám quá phận quá đáng, có thể cũng có một phần nhỏ trực tiếp liền ngăn ở Lý Mặc Trần trước xe. Sau đó vẫn là phía nhà trọ vật nghiệp lâm thời phái rất nhiều bảo an, mới để Lý Mặc Trần xe có thể bình yên rời đi. Bất quá sau 3 phút, khi bọn họ cưỡi chống đạn xe Việt dã đi tới cửa học viện thì phát hiện nơi này cũng là một mảnh lít nha lít nhít đầu người. Lý Mặc Trần không khỏi cảm giác bất đắc dĩ, hắn sở dĩ ở cách 350m lộ trình tình huống xuống còn phải lái xe, chính là vì tránh né phóng viên. Có thể kết quả vẫn bị ngăn chặn, để cho hắn phiền muộn không thôi. Vì đèn tên bạn học, Xế chiều hôm nay, ngươi đem cùng dêm lạn sệ tranh cướp 16 cường, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao? Bí danh song kiếm vương tử dêm lạn sệ từng ở 3 ngày trước tuyên bố, nói là trận chiến này nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Không biết tạn giờ dậy bạn học ngươi có cái gì đáp lại? Dêm lạn sệ ở cái này một tuần thời gian ở trong đều không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, có đưa tin nói hắn cạnh kỹ trạng thái, đang đứng ở trước nay chưa từng có hài lòng trạng thái. Án giờ dậy, xin hỏi ngài cho rằng cái này một vòng, còn có thể có trước vận may sao? Lý Mặc Trần lười trả lời, vẫn trốn ở trong buồng xe không ra. Nệ sân vận động tập đoàn hình tượng đắp nạn sư đã từng cố ý hướng về hắn đã thông báo, đang làm việc trước mặt nhất định phải duy trì kiệm lời ít nói cao lạnh hình tượng. Ở nệ sân tập đoàn vì hắn thiết định kế hoạch bên trong, sẽ đem hắn tuyên truyền làm vì từ danh môn đại phiệt bên trong rơi dụng thế gian, có tinh linh giống như mỹ mạo lãnh khốc vương tử. Thân thể nguyên chủ đối với chuyện này hơi có chút bất mãn, Lý Mặc Trần chính mình cũng cảm giác có chút không khỏe, ai có thể để người ta là hắn kim chủ đây. Bây giờ không chỉ hắn húc nhật công ty cần nệ sần tập đoàn chống đỡ, người sau trả lại hắn cung cấp một tòa biệt thự cùng xe thể thao, bao hắn tất cả ăn, mặc, ở, đi lại cùng tu hành tài nguyên. Vì lẽ đó bên trong thân thể điểm ấy bất mãn không khỏe, đều bị Lý Mặc Trần khí phách chấn áp lại. Chương 139, thông minh. Học viện phương diện hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó chỉ sau một phút, Lý Mặc Trần mấy người cưỡi cái này lượng chống đạn xe việt dã, đã đột phá chúng đây, chậm rãi lái vào đến trong sân trường. Bất quá ở trong trường học, Lý Mặc Trần tháng ngày cũng không tốt qua. Thời gian qua đi sau mấy tháng, hắn là lần thứ hai cảm nhận được mọi người chú ý cảm giác. Bất quá không giống với ở nguyên khung thế giới, khi đó ánh mắt của mọi người, hoặc là tôn kính, sùng bái, hoặc chính là sợ hãi, cựu thị, ở học viện đèn, đại đa số người đều là xem giống như con khỉ ánh mắt, còn lại một phần thì lại hoặc là bao hàm thương tiếc, lo lắng cùng đau lòng, hoặc chính là khinh bỉ cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Liền ngay cả trong trường học lão sư, cũng là không che giấu chút nào đang chăm chú hắn. Lý Mặc Trần cảm thấy khá bất đắc dĩ, ở thứ nhất tiết học sau khi liền dứt khoát tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Sau đó hắn liền tự sướng, tìm hiểu nổi lên hắn trong ký ức thần bí học kiến thức cùng ma pháp hàng nghĩa, cái này có lợi cho hắn thể đại thiên đạo. Cho tới người bên ngoài nghị luận cùng tầm mắt. Căn bản không cần lưu ý, thử hỏi cái này thương thiên có từng để ý tới qua những kia chú ý bầu trời run rế. Mãi đến tận thứ tư tiết học kết thúc, Lý Mặc Trần mới ở trong lòng ám chỉ xuống kết thúc thiên tâm, cùng William cùng nhau đi tới nhà ăn ăn cơm. Bọn họ ở trên hành lang, gặp phải gạ vỉn rốt gì à, cũng chính là bọn họ phó hiệu trưởng tiên sinh. Ta nghe nói ngươi hướng về trường học đệ trình xin, thỉnh cầu lấy thể dục học sinh năng khiếu phương thức tính toán giờ dạy học cùng bình quân tích điểm là sao? Là ngày hôm qua hướng về tân nhậm lớp cố vấn trình xin. Lý Mặc Trần thản nhiên đáp, học tập trên ta không bất cứ vấn đề gì, nhưng ta cần nhiều thời gian hơn dùng cho rèn luyện. Kết quả hắn vẫn là đi tới học sinh vận động viên con đường này, hết cách rồi, dự tính bọn họ húc nhật công ty 11 nhà tổng hợp cửa hàng toàn bộ khai trương sau khi, hắn sẽ càng thêm bận rộn. Dự tính đến vào lúc ấy, hắn rất khó tập hợp mấy môn chủ tu khóa giờ dạy học. Thể dục học sinh năng khiếu cần giờ dạy học liền muốn ít hơn nhiều, cũng dễ dàng hơn xin nghỉ, William hiện tại liền rất nhẹ nhàng. Cái tên này sớm một tháng trước, cũng đã đăng ký trở thành tổng hợp cách đấu thể dục hiệp hội hội viên. Cũng ở mấy vị huấn luyện viên dưới sự giúp đỡ xin đến tư cách. Thể dục học sinh năng khiếu ở Massachusetts, hạ vặt những thứ này đứng đầu bên trong đại học, bao nhiêu là sẽ phải chịu một điểm khác nhau đối xử. Cái kia không thể xem như là kỳ thị, một cái cách đấu minh tinh ở mẹ gì gạ xã hội hầu như tất cả giai tầng, đều chịu đến rộng khắp tôn kính cùng sùng bái. Có thể những kia tự cho rằng trí tuệ hơn người gia hỏa cùng trong mắt bọn họ kẻ lỗ mãng trong lúc đó, bao nhiêu vẫn còn có chút ngăn cách. Sau đó là những kia danh môn con cháu. Cũng không lọt mắt những thứ này dựa vào năng lực đánh lộn cùng ma năng thiên phú ăn cơm nhà giàu mới nổi. Bất quá không liên quan, những kia con mọt sách xưa nay không tại hắn xã giao vòng trong phạm vi, còn những kia danh môn con cháu, bất kể là đối với trong mắt bọn họ thứ dân, vẫn là những kia cách đấu minh tinh, đều là giống nhau xem thường. Muốn cùng những thứ này người giao du, một cái nổi danh nhà xí nghiệp thân phận, so với một cái phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh càng có ưu thế. Mà lại Lý Mặc Trần muốn đi vào đứng đầu đại học mục đích. Chủ yếu là vì này chút danh giáo thư viện. Hắn đã hỏi thăm được, bờ biển Tây Đại học sở tạn Phật bên trong thư viện mượn đọc tư cách xin điều kiện, muốn so với những trường học khác rộng rãi nhiều lắm. Đây là một cái thế chiến sau khi mới quật khởi danh giáo, bây giờ dựa lưng mấy nhà vũ khí công ty cùng điện tử xí nghiệp bên trong thế lực bá chủ, đã nắm giữ không kém hơn mà sở cỡ xét cùng hạ vặt các loại đứng đầu đại học thực lực. Mà Đại học sở tạn Phật tàng thư phong phú, cũng là toàn bộ mẹ gì gạ nổi danh, hoàn toàn không kém hệ đệ dạ liên minh bao nhiêu. Ngươi muốn xin, cái này e sợ rất khó. Rốt Di A lắc đầu, phản đối nói, ngươi có thể là trường học của chúng ta thành tích tốt nhất học sinh một trong, thậm chí có thể đi rơi một trong cái từ này. Chỉ cần ngươi có thể duy trì cái thành tích này, các lớn đông bờ biển Tây danh giáo tùy ngươi chọn tuyển. Có thể ở tổng hợp cách đấu phương diện, rất nhiều người cho rằng ngươi chỉ là vận may. Ta trước tiên xin thử một chút xem, nếu như không được lại nói. Lý Mặc Trần không phải rất lưu ý, hắn phỏng trường xế chiều hôm nay qua đi, trường học phương diện liền sẽ thay đổi cái nhìn. Thực sự không được, hắn còn có thể hướng về lũ xe lên đèn cầu viện, bằng không hắn liền uy hiếp chuyển trường. Được thôi, ta sẽ tận lực giúp ngươi nói rút. Rốt Di A lại rất hùng hồn biểu thị sẽ hỗ trợ, bất quá hắn sau đó liền quay người sang, dùng mang theo vài phần thật lòng giọng nói hỏi dò, xế chiều hôm nay thi đấu chuyện có nắm chắc không? Án giờ dậy. Khi hắn hỏi ra câu này, William giặc cờ cũng đem lỗ tai thụ lên. Hắn kỳ thực cũng rất lo lắng buổi chiều thi đấu, sợ sệt Lý Mặc Trần ở sau trận chiến này sẽ bị đánh về nguyên hình. William cảm thấy trên TV cách đấu bình luận chương trình, nói vẫn rất có đạo lý, nệ sân vận động tập đoàn rất khả năng là đang lợi dụng Lý Mặc Trần lẫn lộn. Một khi người sau không có giá trị lợi dụng, liền sẽ đem hắn bỏ xuống mặc kệ. Nhưng hắn mỗi lần nỗ lực nhắc nhở Lý Mặc Trần, người sau tổng sẽ bãi lấy ra một bộ rất bất đắc dĩ, phiền muộn không thôi vẻ mặt. Rốt Di A tiên sinh là lo lắng ta thua quá thảm, là mất mặt người mặt chứ. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, như vậy ngài cảm thấy, nệ sân vận động tập đoàn người, sẽ là không biết hàng ngu ngốc sao. Đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên, chỉ là vì một chàng nhất định sẽ thổi phá lẫn lộn. Cái này không phải vì bọn họ đối thủ cạnh tranh làm áo cưới. Lại nếu như đúng là lẫn lộn, như vậy ta hiện tại nên chịu thua, thấy đỡ thì thôi. Ta cũng cảm thấy như vậy, ở chiến trước đầu nhập lớn như vậy tuyên truyền tài nguyên. Đem câu chuyện làm cho như thế nóng nảy, thoạt nhìn liền rất khả nghi. Rốt Di A nở nụ cười, sau đó tầng tầng vô vô Lý Mặc Trần vai, vì lẽ đó ta ở trên thân thể ngươi áp 2.000 kim thuẫn, đã có phần thắng, vậy thì cố lên á ản giờ dậy, ta coi trọng ngươi. Xem đi. Chờ đến Rốt Di A rời đi sau khi, Lý Mặc Trần liền mắt lẽ William, người thông minh đều có thể nhìn thấu chân tướng, người muốn học chính mình phán đoán, mà không phải bảo sao hay vậy biết không. Phương Đông Cổ Quốc còn có một câu nói, gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ý tứ là người dù là ba ngày không gặp, cũng có thể sẽ có tiến bộ rất lớn, tuyệt không có thể lấy có từ lâu ánh mắt xem người. William, ngươi có thể đừng lão bị vây ở trước đây trong ấn tượng. Cứt chó, ta cảm giác được ngươi ở khinh bị ta thông minh. William giặc cơ bạo một câu chửi bậy, sau đó liền lâm vào trầm tư, hắn lại cảm thấy rốt Gia nói rất có đạo lý, mình rốt cuộc nên nghe ai. 4. Đồng nhất thời gian, ở nệ sẩn chi môn cao Úc, Lủy Tận với Tổng ở kết thúc một tràng hội nghị sau khi, lúc này đi ra phòng họp, đi vào đến công ty cao cấp nhân viên quản lý chuyên dụng bên trong thang máy. Trợ thủ của hắn Cát Hạn Tần cũng sau đó theo tới, Cớ Rẹ Sỉ phó nghị trưởng gọi điện thoại lại đây, hắn nghĩ muốn ở lúc xế chiều cùng ngài gặp mặt nói một chút, cũng cùng đi ăn tối. Cớ Rẹ Sỉ, ta không thời gian, nói cho nếu như hắn nhất định phải gặp mặt, vậy thì chậm lại đến ngày kia. Lủy Tận với Tổng ốn éo ca ra vạt, vẻ mặt không kiên nhẫn, các ngươi biết buổi chiều ta muốn làm cái gì? Trận đấu kia là hiện ở công ty chuyện quan trọng nhất, cái khác bất kỳ sự vụ cũng không thể vượt lên bên trên. Được rồi, ta sau đó trở về trả lời hắn điện thoại. Cắt đoán được sẽ là kết quả như thế, vẻ mặt không ngạc nhiên chút nào, còn có tin tức bộ bên kia cũng thu thập được mới tình báo. Bọn họ nhận ra được gần nhất ngoại trừ chim cánh cụt công ty ở ngoài, Arcadis thể dục đồ dùng công ty cũng ở các đại truyền thông trên đầu nhập tài nguyên, ở trợ rút. Chương 140, sản phẩm. Nói cách khác, hiện tại truyền thông trên nhiệt độ cũng không chỉ là công ty chim cánh cụt một nhà xào lên chính là sao. Duy Tấn với Tổng mắt hơi ngưng lại, xem ra bọn họ đối với Dêm Lạn Sệ vô cùng tin tưởng. Nếu như không phải nhận định Dêm Lạn Sệ phần thắng càng cao, hoàn toàn chắc chắn thắng lợi. Arcadis thể dục đồ dùng công ty cái này thời điểm nên làm, liền không phải tiếp tục xào nóng đề tài, mà là nghĩ biện pháp hạ thấp nhiệt độ. Hắn tin tưởng chỉ cần là người thông minh, đều có thể nhìn ra lần này phong ba chân tướng, Arcadis công ty người trưởng khống, cũng không có thể là một cái ngu xuẩn. Hiện tại có hai loại khả năng, một là Dêm Lạn Sệ lúc trước thi đấu bên trong ẩn giấu bộ phận thực lực, một loại là bọn họ nắm giữ tăng cường Lạn Sệ chiến lược phương pháp, mới nhất nghiên cứu phát minh đi ra dược tề, hoặc là thuốc kích thích, chọn dùng mới kỹ thuật chế tạo trang bị, thiên thần hạ phàm loại hình pháp thuật các loại. Các Hán Tân do hỏi, bút, xin hỏi có hay không cần làm dự phòng biện pháp? Dự phòng? Chọn dùng ngang nhau biện pháp sao? Duy Tất hỏi ngược lại, các ngươi cho rằng thêm vào những yếu tố này sau khi Lạn Sệ có thể có bao nhiêu phần thắng? Cezo. Hắn không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Cắt nhún vai một cái, ta nghĩ A Mặc kiếm thuật cùng ma pháp năng lực đã chạm tới chân lý cánh cửa. Dựa theo chặt lọt kẽ lời giải thích, nếu như 10S bên trong còn có thể làm tiếp phân giới, như vậy hắn chính là đứng ở đằng trước đỉnh cái kia tồn tại. Đây là Lạn Sệ dù như thế nào đều không đổi kịp, giữa hai người có hồng câu giống như chênh lệch. Vậy thì yên lặng xem biến đổi, nhìn đối thủ của chúng ta đến tột cùng muốn làm gì. Duy Tất Trao phúng mỉm cười, đương nhiên cơ bản phòng bị vẫn là muốn làm, ta hiện tại trao quyền ngươi điều động công ty hết thể có thể đủ điều động lực lượng, hướng về NHSAA thi đấu ủy viên hội tạo áp lực, nhất định phải ở Atlanta thi đấu khu tiến hành nghiêm khắc nhất thuốc đo lường, còn có, đêm này sự kiện báo cho A Mặc, để cho hắn có đầy đủ trong lòng phòng bị. Sau khi nói đến đây, bọn họ đã đăng lên sân thượng. Ngay khi đuổi tập tổng phía trước, có một chiếc đã khởi động động cơ máy bay trực thăng, ở xung quanh kéo nổi lên cuồng phong, làm cho hai người sợi tóc múa tung, quần áo thì lại bay phân phật. Bất quá đuổi tất lại vào lúc này lại rơi xuống bước chân, ta hiện tại quan tâm nhất là chúng ta bị hàng tình huống. Trước liền vẫn muốn hỏi, công ty các kho lớn cùng cửa hàng, cũng đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cái này chính là ta đón lấy nghĩ muôn báo cáo. Các hán tân cười nói, dựa theo phân phó của ngài, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Ở Atlanta cùng Georgia Châu, chúng ta bị hàng lượng gia tăng rồi 30%, A Mặc sẽ mặc đến trên võ đài mười mấy khoản sản phẩm, nhưng là tăng cường gấp 3 tổ lượng, trong đó có chừng 75% là nữ tính khoản. Ngoài ra ở bờ biển Đông Phạm Vi, bị hàng lượng cũng tương ứng tăng cường 10% đến 15% không cùng loại. Bất quá buốt, hiện tại mỗi cái cửa thành phố điếm trưởng đều đối với chuyện này rất có hơi tử. Công ty tổng bộ bên kia cũng cố ý phát hàm cố vấn việc này. Bọn họ cho rằng quá nhiều bị hàng lượng, không chỉ sẽ ảnh hưởng các nơi cất vào kho hoạt động, còn khả năng dẫn đến sản phẩm đổi quý thời gian lùi lại. Có thể Đùi Tật nghe được chuẩn bị kỹ càng cái từ này thời điểm, cũng đã di động bước chân, leo lên cách đó không xa máy bay lên thẳng. Các hãn tân cười khổ chút, rất sáng suốt nói ra mặt sau, ngược lại đem một phần văn kiện, một viên màu đỏ vòng tay lấy ra, bút, ở ngày trước khi đi, vẫn là nhìn cái này ok. Món đồ gì? Ta đều chạy đi gió báo quán thể dục phụ cận một cái quán ăn, cùng ạt rẻ cổ cái mập mạp kia cùng nhau dùng cơm trưa. Duy Tấn Tổng đem văn kiện cùng vòng tay đều nắm ở trong tay, nhìn kỹ lên, đây là cái gì, công ty sản phẩm mới vẫn là. Là công ty tổng bộ 4 năm trước thiết kế tốt một loại ma năng vòng tay, vào lúc ấy ngài vẫn không có tiền nhiệm đông khu giám đốc điều hành. Cái này có thể cường hóa người độ nhạy cùng lực lượng, ta cảm thấy vật này tạo hình rất thích hợp A Mặc hình tượng. Cắt giải thích, ta cảm thấy tốt nhất là dùng vật này. Đem A Mặc trên người cái kia một khoản thay hạ xuống. Tại sao? Liên bởi vì tạo hình. Duy Tất lại lật xem nổi lên văn kiện, tính năng đúng là còn có thể, mặc dù là 6S cấp bậc thi đấu chuyện ma năng trang bị, có thể tính thực dụng so với những kia cấp 10A vòng tay cũng không kém bao nhiêu, bất quá định giá lại cao tới 13.255 kim thuẫn. Khó có thể tin, công ty sản phẩm giám đốc đến cùng là nghĩ như thế nào, đầu của bọn họ bên trong bị nhét vào cất chó sao. Thành phẩm lại so với cấp 10A trang bị còn quý giá 1.000 kim thuẫn, người bình thường ai sẽ hoa lớn như vậy giá tiền mua đồ. Cho tới những người có tiền kia, bọn họ trực tiếp cấp 10A thi đấu trang bị không tốt hơn sao. Ta cũng là nghĩ như vậy, trên thực tế nó nhà thiết kế đã bị xào cá mực. Cắt cười nói, then chốt là này cái hình thức nam nữ thông dụng. Còn có ngài nhìn mấy tờ cuối cùng, liền biết rồi. Duy Tất nhanh chóng lật tới mặt sau đó hắn liền ánh mắt hơi lượng. Đó là một tấm sản phẩm thiết kế hiệu quả đồ. Tương tự là cái này màu đỏ vòng tay, mặt ngoài lại gia tăng rồi may the lục be hoạt me hệ vợ gì đấy, hy vọng may mắn cùng ta cùng ở tại, vàng nhạt minh văn. Làm cho cái này vòng tay, ngoài ngạch gia tăng rồi mấy phần tao nhã khí tức. Sau đó thứ hai tranh vẽ giấy, nhưng là Lý Mặc Trần đứng ở trên võ đài, hôn cái này vòng tay hình ảnh. Rất ý đồ không tồi. Duy Tấn Bê Tổng bao hàm thưởng thức dò hỏi, khoảng cách trận đấu bắt đầu chỉ có 4 tiếng, có thể chuẩn bị đến nguồn cung cấp sao? Tuy rằng Lý Mặc Trần trước mắt mặc cái kia khoản ở đông đại khu cửa hàng đã có lượng lớn chữ hàng, có thể hai khoản sản phẩm chênh lệch giá cao tới 12.000 kim thuẫn, tỷ suất lợi nhuận cũng có gấp 7 chênh lệch, hắn làm sự lựa chọn này không có chút nào khó. Hẳn là không thành vấn đề, trước công ty chúng ta sinh sản 15 vạn cái, kết quả ở các cửa hàng lớn tiêu thụ một tháng sau, chỉ bán ra 7 cái, phía trên trực tiếp kêu ngừng. Hiện tại những thứ này sản phẩm, đều chất đống ở trong kho hàng mốc nghèo. Các hãng tấn dương lên lông mày. Ta hiểu rõ qua, ở vòng tay rìa ngoài khắc dấu minh văn, cái này là vô cùng đơn giản công nghệ. Chúng ta ở Atlanta nhà xưởng, đang toàn lực vận chuyển tình huống xuống chỉ cần thời gian nửa ngày là có thể hoàn thành. Ý nghĩ của ta là lấy may mắn vòng tay tên một lần nữa đem bán cái này khoản sản phẩm, sau đó nhấc lên giá đến 14.999 kim thuẫn. Nếu như đã bày ra tốt, vậy thì đi làm. Duy Tất không chút do dự rơi xuống quyết đoán, đồng thời đem văn kiện trong tay một lần nữa nhét trở lại các hạn tần trong lòng. Vậy hãy để cho chúng ta thử một chút, A Mặc hắn ở cô gái trẻ tuổi bên trong mang hàng năng lực. Cái này bày ra án, ngươi nên sớm lấy ra cạt. Cắt nghe vậy, bất đắc dĩ vây vây tay. Hắn cũng không nghĩ kiếm đến vội vội vàng vàng, có thể vấn đề là cất vào kho bộ ngành có liên quan với cái này khoản ma năng vòng tay báo cáo, là cho tới hôm nay 9 giờ sáng mới đưa đến trước bàn làm việc của hắn mặt. Mà cái này thời điểm, hắn vị này bột còn ở hội nghị bên trong. Bất quá câu nói này, cắt đã không cơ hội nói ra. Chỉ vì hắn trước người cái này giá máy bay lên thẳng, đã tăng nhanh mái chèo xoay tròn tốc độ. Hắn không thể không lui lại vài bước, nhìn cái này giá máy bay trực thăng mang theo đủy tập tổng hướng về thành Nam phương hướng bay đi. Chương 141, Ma Dược. Ra treo học viện, ở một gian rộng rãi sáng ngời phòng tập thể hình bên trong, dêm lạn sệ chính ăn mặc một thân giáp cụ, ngã sấp trên đất ngồi nằm sấp chống tay. Loại này vận động đối với ma năng chức nghiệp giả mà nói tác dụng nhỏ mà lại nhỏ. Liên tục một vạn lần cũng chưa chắc có thể làm cho tự thân được đến rèn luyện. Bất quá thêm vào trên người hắn bộ này đặc thù ma năng giáp cụ liền không giống, có thể tăng cường tự thân đem gần 8 tấn phụ trọng, hơn nữa bảo vệ khớp, toàn thân thụ lực đều đều, sẽ không lưu xuống cái gì tổn thương. Dêm làn sẽ vẹn vẹn chỉ là hoàn thành một tổ 40 động tác, cái chán cũng đã hơi thấy mồ hôi. Chấm dứt ở đây đi, ngày hôm nay ngươi có thi đấu, đừng quá dụng công, chỉ cần một tổ động tác nóng người là được rồi. Lúc này có một cái ăn mặc đồ thể thao người trung niên đi vào, đem tất cả rèm cửa sổ từng cái kéo lên, làm cho ở phòng tập thể hình bên trong nặng nề không ánh sáng. Dêm làn sệ nhữ nhữ mày, nhạy cảm chú ý tới người trung niên cầm trên tay một cái tủ lạnh hộp, Vincent, hiện tại liền bắt đầu tiêm vào sao. Thời gian sớm. Sớm. Cái kia Vincent huấn luyện viên đã đem tủ lạnh hộp mở ra, ngươi lần này đối mặt đối thủ khả năng rất mạnh, tuy rằng dư luận phổ biến cho rằng tên kia chỉ là dựa vào vận may đi đến một bước này. Acadis thể dục đồ dùng công ty tra ra cái này 2 tuần lễ dư luận báo táp, là công ty chim cánh cụt ở hậu trường thúc đẩy, bọn họ chính lấy ản dở dậy may mắn làm vì đề tài, còn có cực cao bồi tỷ lệ đến hấp dẫn mọi người đặt cược. Nhưng bọn họ không biết làm thâm hụt tiền làm ăn, Acadis thể dục đồ dùng công ty cũng vừa vặn biết công ty chim cánh cụt đương nhiệm CEO cùng đùy tập tổng quan hệ mật thiết. Bởi vậy suy đoán ra, bất kể là nệ sần vận động tập đoàn, vẫn là công ty chim cánh cụt, đều cho rằng ản giờ dậy vì hiệu Denstein có phần thắng cực cao, cho rằng cái này nhất định là nét. Son tập đoàn năm nay chủ đẩy tuyển thủ. Bọn họ nhất định không biết, ta ở gần đây đã đột phá cấp 7. Cái này chính là Acadis thể dục đồ dùng công ty đối với ngươi vẫn như cũ ôm có lòng tin nguyên nhân. Vincent huấn luyện viên giải thích, bất quá vì vẹn toàn đề, bảo đảm 100% phần thắng, chúng ta còn phải tiếp tục tăng giá cả. Dêm làn xệ một tiếng hừ nhẹ, vẻ mặt bất mãn. Vì lẽ đó Acadis để ta sớm tiêm vào cái này mũi ma dược. Làm sao có khả năng trực tiếp nói như vậy? Chỉ là làm ra ám chỉ mà thôi, bất quá biểu hiện thái độ rất mãnh liệt. Vincent huấn luyện viên đã đem tủ lạnh trong hộp dược tề rút lấy đến châm trong ống. Ngươi có thể đem trên người tầng kia xác cởi ra, ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ thua Azem. Nếu như ngươi quyết định trung học phổ thông sau khi liền tham gia tuyển tú, như vậy lần này Atlanta nội thành cách đấu quán quân, liền cực kỳ trọng yếu. Mùa xa. Quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, hàng năm tuyển tú, có thể cũng chỉ có 72 cái danh lạch, trừ phi ngươi dự định từ thứ cấp liên minh bắt đầu, tiếp thu ít nhất gấp 100 lần lương đồng chênh lệch. Ta không phải đùa giỡn, Jim, ta đoán người kia ít nhất cũng có 8S đẳng cấp thực lực, ngươi muốn thắng được hắn, ít nhất phải có 9A. Jim suy nghĩ một chút, vẫn là theo lời đem trên người giáp cụ từng cái cởi, ta có thể tiêm vào, bất quá cái này mùi thuốc thật không thành vấn đề chứ. Thật sự sẽ không bị đo lường đi ra. Đương nhiên không thành vấn đề, đây chính là ám ảnh phòng làm việc mới nhất nghiên cứu phát minh đi ra. Thành phần nước số, có rất lớn một phần cùng trung cấp titan dược tề cùng loại. Trước mắt kỹ thuật thủ đoạn, là không cách nào đưa nó đo lường đi ra. Mặc dù bị tra ra một chút dị thường, cũng có thể giải thích nói là gần đây thừa thãi dùng trung cấp titan dược tề dẫn đến. Đợi đến nửa năm thậm chí một năm sau khi, thi đấu chuyện ủy viên hội đổi mới đo lường phương pháp, cái này mùi thuốc trích ở bên trong cơ thể ngươi cũng đã không có bất kỳ lưu lại. Vincent huấn luyện viên mắt hiện đắc ý vẻ mặt, ngươi phải cảm tạ ta, James, Atlanta trừ ta ra, rất ít người có thể bắt đến ám ảnh phòng làm việc mới nhất sản phẩm, mặc dù có tiền đều không có dùng. Vật này dược hiệu có thể duy trì đại khái nửa năm, ngoại trừ có thể tăng cường ngươi thể lực, lực lượng, nhạy bén ở ngoài, còn có thể mức độ lớn tăng cường thân thể hài hòa năng lực cùng cân bằng năng lực, đây là mấu chốt nhất. James ngươi đánh lộn kỹ xảo, trước sau không có cách nào đạt đến tận thiện tận mỹ, vẫn luôn là 6A, 7A, 8A. Chưa từng có đạt đến qua một cái giai đoạn cấp S, đây chính là hài hòa năng lực cùng cân bằng năng lực không quá quan. Ngươi sử dụng quá nhiều thuốc, cái này hữu ích cho ngươi nhanh chóng tăng lên, nhưng như thế nào nắm giữ tờ hờ ơ? N thể lại thành vấn đề. Có thể ở vịn sần sắp đem châm, đâm vào đến dêm cánh tay bên trong thời điểm, người sau vẫn là chần chờ. Được rồi dêm, ngươi mặc dù không tin ta, cũng phải tin tưởng ạt cả đi thể dục đồ dùng công ty. Bọn họ chắc chắn sẽ không hy vọng chính mình tài trợ tuyển thủ, cuốn vào phi pháp ma dược phong ba. Sau đó hắn không chờ đối phương phản ứng lại, liền trực tiếp đem châm đâm vào, ở ngăn ngắn vài giây bên trong, liền đem tất cả dược tề đẩy bắn vào đi. Được rồi tiểu tử, không cần quá lo lắng. Ma dược nguy hiểm, so với thuốc kích thích không lớn lắm. Còn có, từ ta chỗ này đi ra ngoài mổ xạ tuyển thủ, nhưng là có ba vị. Ngươi khi những kiên mổ xạ siêu sao đám người, đều là sạch sẽ không chút tì vết sao. Ma dược ở mổ xạ bên trong phổ biến tồn tại, chỉ là do liên minh thi đấu chuyện ủy viên hội kỹ thuật có hạn, rất nhiều đều không tra được mà thôi, ngươi hiện tại chỉ là trong đó một cái. Vì lẽ đó tiếp đó, ngươi chỉ để ý an tâm chuẩn bị chiến đấu là có thể, cái này ản giờ dậy vì hiểu đèn stền, chỉ là ngươi đi tới siêu sao con đường nho nhỏ bên chân đá. Ung dung nhảy tới, sau đó chuẩn bị đối mặt bờ biển tây quái vật kia đi, đó mới là ngươi khó có thể vượt qua núi lớn. Ta sẽ nghiền nát hắn. Mặc kệ cái tên này, đến tột cùng là cái gì loại thực lực. Dêm làn sẽ hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt nằm đấm, làm cho khắp toàn thân, đều phát ra một trận răng rắc tiếng vang. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra lửa giống như đồng quang, hắn để ta quán quân lữ trình bị làm bẩn không phải sao. 4. Khi học viện đèn xe buýt, lần thứ 2 đi tới gió bão quán thể dục thời điểm, trên xe tất cả mọi người đều bị nơi này người tấp nập giống như rầm rộ cho làm cho khiếp sợ. Từ cửa sổ của xe liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy hai bên đường lớn đâu đâu cũng có người, trong 3 tầng ngoài 3 tầng chen trúc, còn có người dơ đủ loại quảng cáo. Ở bọn họ xe buýt trải qua thì còn có người dùng sức đánh cửa sổ của xe. Nếu như không phải cái này, chiếc xe buýt là xe buýt đưa đón của trường tiêu chuẩn, khả năng những thứ này cửa sổ cũng đã bị người bên ngoài đập nát. Hoa áo, cái cảm giác này, quả thực lại như là siêu sao giá lâm. William giặc cờ chấn động chốc lát sau khi, liền tràn đầy phấn khởi đọc những kia quảng cáo, dêm lạn sẽ tất thắng. Lạn sẽ tiên sinh biết đánh đoạn chân chó của ngươi. Lạn sẽ là vô địch, hắn là của ta vương tử. Ta không hiểu, lạn sẽ người ủng hộ, vì sao lại vây nhốt chúng ta xe. Là ở cho ngươi thị uy tạo áp lực sao? May mắn ản giờ dậy, chúng ta ủng hộ ngươi. Ha, cuối cùng cũng coi như có ủng hộ ngươi người. Ản giờ dậy, chúng ta ít ít cho họ đi, điện thoại của ta là 4048456, cất chó, nữ nhân này còn lớn lên rất đẹp đẽ, ngươi nhìn nàng cái mông to. Ngày hôm nay người thắng tuyệt đối không là ngươi, chó ngáp phải rồi khốn nạn. Cái này lại là lản xe người ủng hộ, cái này đã liên quan đến thân người công kích chứ. Chúc ngươi ngày hôm nay bị vương tử điện hạ đánh gãy chân, bọn họ người thật nhiều. Đặc biệt là nữ tính, vì dêm lản sẽ điên cuồng như vậy sao? Lý Mặc Trần ôm kiếm túi, yên lặng ngồi tại chỗ ngồi lên. Bất quá ở bên cạnh hắn, một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi lại hơi mỉm cười nói, lản sẽ tướng mạo là rất anh tuấn, cái này ở Atlanta cách đấu ngôi sao mới xuất hiện bên trong rất hiếm có, vì lẽ đó ở nữ tính ở trong có rất nhiều fans. Bất quá tất cả những thứ này đều sẽ đem ở đêm nay trở thành quá khứ. Nếu như chỉ luận tướng mạo, A Mặc bên này nhưng là toàn thắng, hai người chính là đồ gốm cùng đồ sứ khác nhau. Chương 142, ngồi đấy. Có thể A Mặc hắn dáng vẻ lại đẹp hơn, cũng không cách nào dùng tướng mạo ở trên võ đài đánh bại Dêm Lạn Sệ, các ngươi xác định A Mặc hắn có thể thắng có đúng không? William nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi vị trẻ tuổi này thời điểm, ánh mắt là khá là phức tạp. Cái này chủ yếu là do người sau thân phận, nệ sân vận động tập đoàn Đông Khu giám đốc điều hành trợ lý, từng vị quan trọng. Tương lai tiền đồ rộng lớn ra hỏa. Ở 3 phút trước vị này nửa đường ngăn cản bọn họ xe buýt, nhượng người kinh ngạc chính là, luyện tiểu thư cùng dì cặt chủ giáo luyện lại đều cho phép cái tên này lên xe. Bất quá hai vị này ở giới thiệu người trẻ tuổi thân phận thì lại làm cho trên xe buýt tất cả học sinh đều đối với tình cảnh này giữ yên lặng, thậm chí là vui mừng khôn xiết. Bọn họ học viện đèn cách đấu câu lạc bộ, ở thời gian qua đi 5 năm sau khi lại có mới tài trợ thường, có người nói vẫn là quy cách hơi cao loại kia. Mà phần này hợp đồng, liên đến từ chính người trẻ tuổi này đông ra nẹ sần vận động tập đoàn. Đương nhiên xác định, các hãn tân nợ nụ cười, không phải vậy tập đoàn chúng ta, tại sao nên vì học viện đèn cung cấp cao tới 400 vạn kim thuẫn tài trợ. William ra không khỏi giật giật, nghĩ thẩm vị này lời nói cũng thật là thẳng thắn quá mức. Kỳ thực ta nhận ra ngươi, William giặc cờ bạn học có đúng không? Ta xem qua ngươi gần nhất thi đấu video, ngươi cũng có vô cùng tốt cách đấu thiên phú, ma năng thiên phú cũng rất mạnh. Các hạn tần hướng về William đưa tay ra, A Mặc hắn từng hướng về công ty để cử qua ngươi, nói tương lai của ngươi không thể đo lường. Công ty chúng ta ở trải qua một tháng khảo sát sau khi cũng tán thành điểm này. Vì lẽ đó, chỉ cần William bạn học ngươi có thể ở cái này một tràng thắng lợi, tiến vào 32 cường, công ty chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp một phần hậu đãi tài trợ hợp đồng. William nghe đến đó thời điểm, nhất thời mặt mạo hồng quang, nói năng lộn xộn lên, đây là có thật không? Cắt tiên sinh, ta thật có thể thu được tài trợ. Ha, ta liền biết, A Mặc ngươi là ta tốt đẹp nhất đủ đi. Lý Mặc Trần nghe vậy, nhưng có chút đau đầu xoa xoa thái dương, cắt, như ngươi vậy sẽ để hắn tâm tính thất hành. Đã nhìn ra rồi. Cắt một điểm ấy này ý tứ đều không có, công ty chính là muốn nhìn một chút hắn trong lòng thái thất hành xuống biểu hiện. Một cái thành công cách đấu thi đấu tuyển thủ, ngoại trừ thiên phù ở ngoài, tâm tính cũng rất trọng yếu, sau đó nếu như hắn có thể đi vào NHSAA, hoặc là nghĩ biện pháp học được thuần phục chính mình cảm tình, hoặc là bảo đảm chính mình ở tâm thái thất thường tình huống xuống, cũng có thể phát huy trình độ nhất định chiến lược. Trên thực tế, chúng ta cũng không cho là hắn có thể đánh bại cái này một vòng đối thủ. Chỉ cần hắn có thể ở trận chiến này ở trong, phát huy ra bình thường trình độ, đã đạt đến chúng ta mong muốn. Câu nói này, là hắn ở Lý Mặc Trần bên thai nói ra, đặc thù khống âm pháp, làm cho mấy câu nói này chỉ có Lý Mặc Trần mới có thể nghe nói. Lý Mặc Trần sau khi nghe xong, tự nhiên là không lời nào để nói. Cắt cách làm, không hề có một chút vấn đề. Bất quá cái này bên trong xe buýt tất cả nghe được ba người bọn họ trò chuyện người, lại là phản ứng khác nhau. Lúc này học viện đèn phần lớn tuyển thủ đều đã bị đào thải, ở 64 cường chiến giai đoạn, chỉ có còn sót lại mấy người. Có mấy người mang đầy không rõ, có mấy người nhưng là đơn thuần nước ao, có mấy người nhưng là đấu kỵ đến mặt đều muốn vặn mẹo. Ta vẫn là chưa tin, hắn có thể đánh bại James Lance. Ở xe buýt phía trước nhất, chủ giáo luyện gì cắt cao mày, chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày, lúc trước là ta tự mình cho hắn đo lường. Huấn luyện viên, nệ sân vận động tập đoàn tài trợ hợp đồng, còn không có cách nào đưa ngươi thuyết phục sao? Lucien đen cười khổ, ta nói rồi, ngươi có thể tự mình đi tìm ản giờ dạy bạn học thử một chút, hắn nhất định sẽ đồng ý ản giờ dạy bạn học tu tập chính là một loại đỉnh cấp nhất tròm sao minh tương pháp, tuy rằng nhập môn gian nan, chỉ khi nào hắn ở giai đoạn này có cái gì càng ngộ. Hoặc là có bảo vật gì tăng cường hắn đối với tròm sao cảm ứng, xác thực có thể khiến tự thân chiến lược tăng nhiều. Huấn luyện viên ngài phải biết hắn trước đây trụ cột, phi thường vững chắc, mạnh hơn cái này câu lạc bộ bất luận người nào, thậm chí vượt qua ta. Loại này ví dụ ở danh môn đại phiệt bên trong rất thường thấy, bọn họ tu tập thông thường đều là đứng đầu nhất minh tường pháp, đem căn cơ cũng đã có cực kỳ vững chắc, sau đó chỉ cần một bước ngoặt, là có thể một bữa. Xê lên trời. Những kia đại gia tộc có thủ đoạn như vậy. Phụ thân của ản giờ dậy cũng khả năng có. Chủ giáo luyện gì cắt lại khẩn nghiêm mặt không nói lời nào, ản giờ dậy vì hiểu đèn tên tiền đồ có hạn, là hắn tự mình làm ra phán đoán. Lúc này hắn làm sao có khả năng thả xuống mặt mũi đi tìm tên tiểu tử kia nghiệm chứng. Dêm cùng ta thực lực, hẳn là không phân cao thấp. Hắn dựa vào lượng lớn thuốc, mặc dù mạnh hơn ta một điểm, cũng cường rất có hạn. Lua xệ giọng nói lạnh nhạt nói, có thể mặc dù là ta, cũng không đón được ản giờ dậy dù là một kiếm. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Huấn luyện viên, ngươi thực sự rất cố chấp. Chủ giáo luyện vẫn là yên lặng không nói gì, bất quá lúc này hắn con mắt lại chính thông qua cái kia gương chiếu hậu, nhìn chỗ ngồi ở phía sau xe trên Lý Mặc Trần. Hắn như trước không cách nào tin tưởng, cái này người thiếu niên, lại có thành làm vì cách đấu siêu sao tiềm lực, hắn thật có thể đánh bại James Lance. Cái kia bị truyền thông đánh giá là Atlanta nội thành 5 năm mới xuất hiện một cái thiên tài chiến sĩ. Ở xe buýt lại rơi vào bãi đậu xe sau, từ ngoài cửa xe chuyển đi vào huyên náo ồn ào mới do thịnh chuyển suy. Ở xe buýt đưa đón của trường nơi bãi đậu xe bên này có lượng lớn bảo an cùng cảnh lực, cứng rắn ngăn cản những người không có liên quan tới gần. Bất quá khi Lý Mặc Trần mấy người, thông qua tuyển thủ đường hầm đi vào gió báo quán thể dục bên trong, lỗ thai của bọn họ lại bắt đầu bị ghế khán giả chuyển đến tiếng gào oanh tạc. Hoa nha, lại có nhiều người như vậy. Có bạn học kinh ngạc mà lại thấp thỏm nhìn hai bên, thật giống đều ngồi đầy. Còn có rất nhiều người đứng, trước đây chưa bao giờ như vậy qua. Còn có thật nhiều máy quay phim, cảm giác đột nhiên cảm giác căng thẳng, sẽ quay đến chúng ta sao? Thật sự ngồi đầy, những kia hành lang trên cũng đều có người. Tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu thi đấu mặc dù là thành phố Atlanta được hoan nghênh nhất sự kiện, mà NHSAA, Quốc gia Trung học Phổ thông Thể dục Hiệp hội, nhiệt độ chỉ đứng sau NCAA, bất quá ở 16 cường chiến trước, hai bên ghế khán giả thông thường là không có cách nào ngồi đầy. Mà tựa như ngày hôm nay loại này phóng viên mây tụ, khán giả chật ních cảnh tượng, chỉ có 4 cường chiến mới có khả năng nhìn thấy. Nhìn cái gì? Đều là vì A Mặc đến, các ngươi không biết sao, ngày hôm qua chợ đêm bên trong một tấm quán thể dục A quán ngồi phiếu, đã bị xào đến 320 kim thuẫn. Ta phỏng chừng nhà các ngươi đại nhân, nhất định đem trường học biếu tặng phiếu cho bán đi. William vừa nói, vừa hướng về thi đấu trình biểu phương hướng nhanh chân đi tới. Khi phát hiện Lý Mặc Trần đối thủ, lần này không có bị trèo thương một vệt đen. Hắn không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngay cả Dêm Lạn Sẽ đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái kia Lý Mặc Trần vận may, liền đúng là đột phá chân trời. Nhưng sau đó hắn lại cảm giác chính mình như vậy không đúng, làm sao có thể hy vọng chính mình bù đi không tốt đây. Hẳn là cùng chung mối thù mới đúng. Vì lẽ đó hắn lại lắc lắc lông mày nói, thời gian là sau một tiếng, xem ra A Mặc ngươi lần này, là không có cách nào lại may mắn xuống. Lúc này các hạn tấn nhưng là đem một viên vòng tay, nâng ở Lý Mặc Trần trước, động tác rất đơn giản, chỉ cần ở chiến đấu trước hôn nó là có thể, chú ý bên trong đôi mắt muốn hàm chứa có cảm tình càng phong phú càng tốt. Chúng ta cùng một ít thợ chụp ảnh chào hỏi, sẽ vào lúc này cho ngươi một cái đặc tả. Lý Mặc Trần nhưng là mày kiếm cao lại, cái này vòng tay tạo hình, tựa hồ quá thanh tú. Các hạn tần không khỏi nở nụ cười, hắn cùng Lý Mặc Trần tiếp xúc hơn một tháng, đã biết nên nói như thế nào phục vị này. Ta buộc nói, nếu như cái này khoản sản phẩm ở kế tiếp thời gian dễ bán, công ty chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp càng nhiều tu luyện dược tề, hắn cá nhân cũng sẽ làm vì húc nhật công ty cung cấp càng nhiều chống đỡ. Lý Mặc Trần không chút do dự liền đem cái này vòng tay mang ở trên tay, tuy rằng vật này tạo hình thành tú chút, nhưng hắn mới sẽ không cùng tiền không qua được. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần lại cảm giác được một đạo cùng người bên ngoài không giống, lại để cho hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc tầm mắt. Hắn lúc này nhìn lại, sau đó liền phát hiện ánh mắt kia đến nơi, là ở vào phía nam một cái lô ghế riêng. Lý Mặc Trần nhất thời hiểu rõ, hắn biết vừa nãy xem chính mình chính là ai, hẳn là hắn vị kia tiện nghi tỷ tỷ, Jennifer Hildenstein. Chương 143, may mắn. 40 phòng 7 VIP, Jennifer Hildenstein liền đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn xuống phía dưới. Bởi vẫn là cuộc thi vòng loại giai đoạn, NHSAA ủy viên hội ở to lớn tràng quán bên trong thiết lập 8 cái võ đài. Cảnh này khiến tất cả dự thi tuyển thủ đều phải sớm tiến vào sân thi đấu bên trong, bại lộ ở ghế khán giả 6 vạn khán giả tầm nhìn bên trong. Mà lúc này Jennifer Hildenstein tầm mắt đều tập trung ở Lý Mặc Trần trên người một người, chốc lát đều chưa từng rời. Bất quá cái này to lớn lô ghế riêng, cũng không chỉ là một mình nàng mà thôi, còn có mười mấy vị trang phục hào hoa phú quý thanh niên nam nữ ở bên trong bao xương ngồi. Đó chính là chúng ta biểu đệ ản dơ dây có đúng không? Thoạt nhìn tốt ngu xuẩn dáng vẻ. Ngươi nên ở trong TV từng thấy hắn chứ? Nói ngu xuẩn thì có chút quá mức, hắn vẫn là rất đẹp. Chỉ có thể nói cái tên này khí chất, là rất giống những kia nông thôn đến ngu ngốc. Một cái hôn huyết con hoang, tại sao còn cho phép hắn bảo lưu hiệu đèn tiền cái họ này? Người đây liền nói sai rồi, nhân gia còn không muốn muốn cái họ này đây. Mấy lần nghĩ muốn ở xã hội an toàn cục bên kia cải danh, đều bị gia tộc đứng ra đè xuống. Tại sao? Ta kỳ thực vẫn rất kỳ quái, vì sao lại đem cái tên này xếp hạng kế thừa danh sách trong danh sách? Không rõ ràng, có người nói là hai vị trưởng lão kiên trì, bọn họ cùng ệ lệ nạ quan hệ rất tốt. Cũng chớ xem thường hắn, nói không chắc nhân gia tới một cái tỉnh lại nghi thức, là có thể bị gia tộc trưởng lão hội tiếp thu. Chúng ta nơi này không phải có một cái sao. Ngày hôm nay cái tên này sẽ thắng sao? Ta rất hiếu kỳ. Gần nhất trong tin tức mỗi ngày đều ở đưa tin hắn chuyện, thoạt nhìn không đúng lắm. Ta nhượng người điều tra qua này sự kiện, xác thực là có người ở trợ giúp. Bất quá điều tra kết quả để ta càng thêm xem không hiểu, đó là chim cánh cụt cá độ cùng Arcadis. Arcadis. Cái này liền để người kinh ngạc, song phương thoạt nhìn đều là hoàn toàn tự tin. Như vậy mở cái đánh cuộc đi, 1 vạn kim thuẫn. Ta đánh cược chúng ta biểu đệ, sẽ như Dêm Lạn Sẽ nói như vậy, hướng về hắn quỳ xuống đầu hàng. Như vậy ta cũng áp chú 1 vạn kim thuẫn, nói thật ta không thích người này ở trên võ đài chống hữu đèn tiền cái họ này, nhưng ta càng xem trọng Lạn Sẽ. 1 vạn, ta đánh cược hắn bắt đầu trước liền chủ động chịu thua. Khà khà, đều là áp Lạn Sẽ sao? Này tốt xấu là chúng ta biểu đệ, cũng là Jennifer đệ đệ không phải sao? Không muốn quá phận quá đáng. Jennifer hữu đèn tiền vẫn ở cửa sổ sát đất trước lặng lặng nhìn. Mãi đến tận nàng nghiện thuốc lá phạm vào, mới đi ra cái này gian bao xương. Mà ngay khi nàng rời đi sau khi không lâu, cái kia một đám người trẻ tuổi ở trong, thì có người phát ra cười gằn. Ha, cái này bịt cuối cùng cũng coi như đi ra. Lại còn vọng muốn tranh đoạt tập đoàn tài chính quyền thừa kế, nàng coi chính mình thật có thể tính một cái hiệu đèn đến sao. Trong xương này điểm hoàng máu là rửa không sạch, cùng với nàng đệ đệ như thế buồn nôn. Các ngươi không biết nàng ở trong công ty là cỡ nào cường thế, ra một chút thành tích. Ngay khi trước mặt chúng ta vênh váo tự đắc, nàng cho rằng nàng chính là ai. Da mặt của nàng rất dày, liền không biết chính mình ở đây không được hoan nghênh sao. Jennifer Hildenstein cũng không biết bên trong bao xương đến tiếp sau nghị luận, nàng đi tới khu hút thuốc vừa mới nhen lửa thuốc lá, sau đó liền trông thấy cách đó không xa có 2 hàng người, từ hai cái phương hướng đi tới. Không biết đúng hay không trùng hợp, trong đó bên trái cầm đầu vị kia, rõ ràng là mấy cái tuần trước cùng nàng thông qua nói đùy tật bậy tổng. Mà bên phải, nhưng là ạt cả đi thể dục đồ dùng công ty Tây Nam Đại Khu Tổng Giám Đốc gặp dạ hẻm ạ chỉ bản. Vì lẽ đó trong tầm mắt thấy tình cảnh này sau khi, liền ngay cả Jennifer cũng đều dựng thẳng lên lỗ thai, ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía trước hai vị. Hai nhà này thể dục đồ dùng công ty, trước mắt là toàn bộ mẹ gì gạ lớn nhất hai nhà công ty, ạt cả đi lịch sử lâu đời, buôn bán bản đồ ngang qua mới cũ đại lục, mà thoát thai từ nệ sần quân công liên hợp thể nệ sần vận động tập đoàn nhưng là nhân tài mới xuất hiện, cạnh tranh lực mười phần. Bây giờ ở toàn bộ mẹ gì gạ, nệ sần cùng ạt cả đi đã vì tranh cướp thể dục siêu sao cùng tiêu thụ khoản mà rết đỏ cả mắt rồi. Mà song phương cao tầng cùng ở tại tình cảnh, đều xưa nay không thiếu trò hay. Duy tận với tổng lần này chủ động hướng ạt cả đi Tây Nam Đại Khu Tổng Giám Đốc đưa tay ra, thật là đúng dịp, ạ chỉ bản tiên sinh, ngươi cũng là đến xem thứ 7 vòng đấu sao. Vì án giờ rời cùng dêm. Vì án giờ rời cùng dêm. Áp dạ hẻm ạ chỉ bản cũng cười đáp lại, ta đến hướng về ngươi chúc mừng, nghe nói các ngươi tìm một cái người may mắn có đúng không. Duy tất nhất thời khỏe môi hơi nhíu, hắn xác thực rất may mắn, cũng đem vẫn sẽ may mắn xuống. Đó cũng không thấy được, người không thể vẫn luôn tâm tưởng sự thành, chúng ta dêm. Lần này liền không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không phải sao. Áp dạ hẻm ngoài cười nhưng trong không cười cười ha ha, các ngươi nệ sẩn đã vì hắn tốn không ít tiền chứ. Gộp lại có đem gần 700 vạn kim thuẫn. Thật không hổ là các ngươi nệ sẩn, dùng tiền không có chút nào nương tay, các ngươi ban giám đốc biết này sự kiện à vậy tổng. Biết, đương nhiên biết, ba vòng trước còn làm vì này sự kiện hướng về ta chất vấn qua, vì lẽ đó bao nhiêu vẫn có một điểm áp lực. Duy tật vẻ mặt thản nhiên hồi đáp, bất quá hôm nay sau khi... Bọn họ liền sẽ biết được điểm ấy trả giá là hoàn toàn đáng giá. Huống hồ không có 700 vạn nhiều như vậy, nhà bản thân cũng sẽ không mất giá. Ngược lại các ngươi Arcadis, lần này tiêu vào truyền thông trên tiền, nhất định không nhỏ hơn 400 vạn kim thuẫn chứ. Các ngươi nệ sần nếu muốn gây sóng gió, chúng ta đương nhiên muốn biết thời biết thế. Áp dạ hẻm lặng lẽ cười cười, ta nghĩ ở trước hôm nay, các ngươi nhất định không có thực sự hiểu rõ qua dêm, hài tử kia tiềm lực vô hạn. Vì lẽ đó rất xin lỗi. Ta nghe nói ngươi còn trước đó chuẩn bị lượng lớn nguồn cung cấp có đúng không? Nói thật, cái này cũng không phải ý kiến hay. Làm cái này một cái chức nghiệp giám đốc người, làm như vậy thực sự quá mức mạo hiểm, rất có thể sẽ ném mất công tác. Ngươi nên hiểu rõ qua, James hắn có một chút không được, chính là quá yêu thích ở trên võ đài nhục nhã người, hy vọng lần này kết cục không muốn hỏng bét như vậy. Ở bị hàng cũng không chỉ là chúng ta đúng không? Duy tất tiếp tục tựa như cười mà không phải cười chủ động tránh ra đến một bên, tiểu nhị. Chúng ta hiện tại làm những thứ này đều không có một chút tác dụng nào không phải sao. Vẫn để cho sự thực nói chuyện đi. Sau 40 phút, chúng ta liền có thể nhìn thấy kết quả không phải sao. Áp dạ hẻm ạ chỉ bạn hai mắt ngưng lại, bình tĩnh nhìn Đùy Tật một chút, sau đó liền cất bước hướng mình bao xương đi tới. Đùy Tật với Tổng cũng sau đó rời đi, bất quá ngay khi hắn trải qua khu hút thuốc thời điểm, Jennifer bỗng nhiên đặt câu hỏi, Tây Tổng tiên sinh, ngươi xác định ta đệ đệ có thể thắng. Đùy Tật có chút bất ngờ quay đầu nhìn sang. Sau đó một tiếng bật cười, ngươi là Jennifer đi, vẫn là lần thứ nhất ở trên thực tế nhìn thấy ngươi. Còn là câu nói mới vừa rồi kia, liên quan tới ngươi đệ đệ, sau 40 phút xem kết quả được không? Ngươi phải biết ta là người, chắc chắn sẽ không ở những tên phế vật kia rác rưởi trên lãng phí thời gian. Chương 144, đơn giản. Sau 30 phút, William giặc cờ vẻ mặt vạn phần đủ rũ đi xuống lôi đài. Hắn vừa nãy trải qua một tràng thảm bại, sơ kỳ mạnh mẽ tấn công kế hoạch không chỉ chưa thành công. Ngược lại là do quá mức cấp tiến rơi vào đối phương cạm bẫy. Ở thực lực vốn là không bằng đối thủ tình huống xuống, song phương vẹn vẹn 27 hiệp, liền bị đối thủ thẳng thắn dứt khoát đến một lần chính diện đòn nghiêm trọng. Sau đó William lại hoàn toàn đổi công làm thủ, nhưng cái này chính rơi vào đối phương ý muốn. Ma năng ảnh giả vốn là công mạnh hơn thủ chức nghiệp, ở đối thủ đều đâu vào đấy chen ép xuống, William giặc cờ ở trên võ đài không sống quá 3 phút liền lại tao ngộ 2 lần 3 điểm mặt bên đánh trúng. Còn có một lần 6 điểm chỗ yếu chúng đòn nghiêm trọng. Ta ở trên đài đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta đương thời điên rồi sao? William đi tới Lý Mặc Trần bên người sau khi liền nghĩ linh tinh, rơi vào tự mình hoài nghi, ta thật ngu xuẩn, dựa theo trước đây nhịp điệu, ta mặc dù thất bại cũng sẽ không thua thảm như vậy, sẽ không là không, 15. Ta quả nhiên không thích hợp trở thành một cái tuyển thủ nhà nghề. Lý Mặc Trần lại nở nụ cười, đừng như thế ủ rũ William, ngươi làm ra kỳ thực rất tốt. Ta phỏng chừng không lâu sau đó, nệ sấn liền sẽ cho ngươi một phần tài trợ hợp đồng. Tuy rằng không phải đỉnh cấp loại kia, có thể có dù sao cũng hơn không tốt. Then chốt là cuối cùng 35 hiệp, William có thể đúng lúc tỉnh ngộ lại. Ở sau đó một quãng thời gian, William đánh tương đương đẹp đẽ. Tuy rằng cũng là phòng thủ chiếm đa số, nhưng hắn mấy lần phản kích, cũng làm cho đối thủ tương đương chật vật, cuối cùng vẫn là dựa vào cao hơn William một cấp tu vị, còn có bản thân chức nghiệp lực lượng ưu thế, mạnh mẽ đem William bắt xuống. Có thể người sau triển lộ ra tiềm lực, chỉ cần thấy được qua người, đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Sẽ sao? William ánh mắt hơi phát sáng, sau đó liền vừa khổ cười lắc đầu, A Mặc ngươi không cần an ủi ta, chuyện của chính ta ta tự mình biết, bọn họ nhất định không ký chính thức ta, ta ở trên đài biểu hiện chính là một đoàn cất chó. Lý Mặc Trần nghĩ thầm ngươi biết cái gì a? Một đoàn cất chó đúng là thật sự. Bất quá cái này thời điểm, hắn đã không quan tâm William chuyện. Chỉ vì cái này thời điểm, quan thể dục bên trong lại có phát báo, A3 đài thứ tư tràng. Học viện giả trẻo dêm lạn sệ vs học viện đèn ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn, tại 3:25 phút bắt đầu. Hiện tại là 3:20, cũng chính là vẹn vẹn sau 5 phút, hắn cùng dêm lạn sệ trận chiến này liền đem bắt đầu. Cũng ở trong nháy mắt này, toàn bộ gió bao quán thể dục bên trong nhất thời vang lên nổ tung giống như huyên náo ồn ào, chu vi mấy cái trên khán đài khán giả, rất nhiều đều ở khàn cả giọng gào thét, phát ra sơn hô hải khiếu giống như âm sóng, dâng trào không dứt, một làn sóng vượt quá một làn sóng. Mà ở cái này không lâu sau đó, cái này âm sóng lại hội hợp thành một luồng. Đu tân sở vật dịn sở, song kiếm vương tử. Đu tân sở vật dịn sở. Đu tân sở vật dịn sở. Tất cả khán đài, đều ở chỉnh tề như một hô đu tân sở vật dịn sở. Theo dêm lạn sệ ăn mặc một thân ngân quang lóng lánh giáp bảo vệ leo lên số 3 võ đài, hướng về bốn phương phất tay, cái kia trên khán đài tiếng kêu gào lại tăng lên một nấc thang, tràn đầy rộng rãi khí thế, liền phảng phất là phải đem toàn bộ tràng quán chấn động sụp. Hắn thoạt nhìn quả thực lại như cái siêu sao. William ánh mắt chấn động nhìn tình cảnh này, lại bắt đầu làm vì Lý Mặc Trần lo lắng lên, A Mặc ngươi chớ bị bọn họ ảnh hưởng biết không. Bình thường phát huy là tốt rồi. Những thứ này người là ở dêm trên người áp chú, cũng không phải thật sự yêu thích hắn. Sau đó bọn họ liền không khí lực hô. Nói chuyện chính là các hạn tẩn, vị này chẳng biết lúc nào, lại đi tới bên cạnh bọn họ. Ta vừa nãy cùng A Mặc ngươi đã nói, ngươi đối thủ rất khả năng giấu dếm thực lực, thậm chí sẽ vận dụng một ít quy tắc ở ngoài thủ đoạn. Bất quá hiện tại, chúng ta có thể xác định là đối phương sử dụng trái với lệnh cấm ma dược, là một loại tên là Long Tâm thứ 7 bản dược tề, là ám ảnh phòng làm việc loại mới nhất. Trái với lệnh cấm ma dược. William giật mình nhìn các hạn tẩn, nếu là làm trái quy tắc, không nên hướng về sự kiện ủy viên hội báo cáo sao? Các nợ nụ cười, đương nhiên là trước mắt kỹ thuật đo lường không ra, có người nói rất nhiều tuyển thủ nhà nghề đều ở dùng. Đại khái có thể khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng cường 1-2 thành dáng vẻ. Vật này khuyết điểm duy nhất, chính là ở tình cảm kịch liệt ba động tình huống xuống, dễ dàng dẫn đến tâm tình mất khống chế. Vì lẽ đó A Mặc, ngươi vẫn là cẩn trọng một chút tốt. William hơi biến sắc mặt, đã trải qua sơ bộ cảm giác được mồ xạ, quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, ngăn nắp bề ngoài dưới, khả năng cất giấu vượt qua hắn tưởng tượng bóng tối. Lý Mặc Trần thì lại bình tĩnh nhìn trên võ đài đối thủ, sau đó nứt ra miệng, yên tâm đi. Trận chiến này ta thắng định, động tác của hắn có chút cứng ngắc không hài hòa. Hẳn là uống thuốc ăn nhiều, sau đó rèn luyện không có đúng chỗ. Cắt cùng William đều hơi sững sờ, nhìn trên đài dêm lạn sệ. Động tác cứng ngắc không hài hòa. Có sao? Cái này hoàn toàn không thấy được a. Dĩ nhiên dùng cấm thuốc, như vậy bản thân thì càng yên tâm thoải mái. Lý Mặc Trần cũng mặc vào giáp bảo vệ, cầm kiếm bước lên bên này cầu thang, khuất nhục nhất phương thức có đúng không? Ta sẽ làm đến. 4. Ta chiến lợi ước định sư hướng về ta báo cáo, dêm lạn sẽ động tác có chút cứng ngắc, mặc dù dùng long tâm dược tề, cũng chỉ có thể có hạn độ cải thiện. Trên khán đài số 3 lô ghế riêng, công ty chim cánh cụt tạt rẻ cổ bở dù ở tay cầm ống nhỏm, một mặt nụ cười, hắn là thiên hướng lực lượng cùng tốc độ loại hình, thêm vào coi như là khá lắm rồi đánh lộn kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức, ở cấp 10 trở xuống giai đoạn phi thường cường hãn vướng tay chân. Có thể tốc độ của hắn là không thể khống chế, cùng hạn giờ dày điều động như thường. Hoàn toàn không phải một chuyện. Hắn rất tinh mắt. Chúng ta bên này ước định sư, cũng theo đó chuyện làm qua báo cáo. Bọn họ cho rằng hắn giờ dày nếu như thoáng mở rộng một điểm đối với độ chính xác khống chế, như vậy hắn đâm tới tốc độ, kỳ thực có thể đạt đến mỗi giờ 870 km, hắn chỉ là không muốn làm như thế. Duy tận với tông đồng dạng cầm một cái bội số lớn ống nhỏm, có thể nói cho ta một chút sao? Các ngươi chim cánh cụt công ty lần này có thể kiếm lời bao nhiêu? Đây chính là buôn bán cơ mật. Ảt rẻ cổ phủi phết môi, nhưng sau đó hắn liền nở nụ cười, tập trung khoản gộp lại là 17 ước kim thuẫn, trước mắt còn đang tăng trưởng ở trong. Tuy rằng cũng có chút người thông minh áp ản dở dày, bất quá kim ngạch cũng không nhiều, ta phải cảm tạ ngươi đùy tật, các ngươi đem ản dở dày trắc nghiệm hình ảnh cùng dữ liệu bảo mật rất tốt, để Ảt cả đi trợ chúng ta một chút sức lực. Tập đoàn tài chính lớn sức ảnh hưởng, không phải chúng ta có thể so với, bọn họ thậm chí có thể điều động tất cả 6 lớn tin tức tập đoàn lực lượng. Bất quá chuyện này với các ngươi mà nói, thật sự không thành vấn đề à Đùy Tớt. Cứ như vậy, rất nhiều người sẽ hận lên Ản Dơ Dậy. Đây là vấn đề của bọn họ, Ản Dơ Dậy đối mặt truyền thông, nhưng cho tới bây giờ đều là nói hắn nắm chắc phần thắng. Đùy Tớt không thèm để ý nói, chân chính sẽ tham dự áp chú chỉ là số ít, hơn nữa Ản Dơ Dậy hắn hình tượng, thích hợp hơn hấp dẫn nữ tính cùng người chưa thành niên. Cất chó, ta đoán sau đó các ngươi nhất định sẽ làm cho truyền thông mang chúng ta hát tâm, đem trách nhiệm đẩy cho chúng ta có đúng không? Bất quá mùa xạ tổng giám đốc tiên sinh sẽ thích hắn, bọn họ vẫn đang nghĩ biện pháp hấp dẫn càng nhiều nữ tính quan sát thi đấu. Cái này thời điểm, ạt dẹ cô lại đem ống nhỏm, nhìn về phía chết đối diện một cái khác lô ghế riêng. Cứ việc đó là đơn hướng pha lê, có thể ạt dẹ cô tự có bí pháp, có thể quan sát được động tĩnh bên trong. Xem ra chúng ta ạ chỉ bạn tổng giám đốc tiên sinh tâm tình rất tốt, ha, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị thắng lợi chẳng định. Đùy Tớt, ngươi nên nhìn hắn nét mặt bây giờ, tựa hồ là cho rằng hắn thắng định. Ta không nhìn thấy, có thể đại khái có thể đoán được. Đùy Tớt khỏe môi hơi điều chỉnh, Ản Dơ Dậy đã lên đài, bên này mới là sân khấu trung tâm không phải sao. Chương 145, Cao Minh. Lý Mặc Trần lên đài thời điểm, toàn bộ sân thể dục bên trong mấy vạn người đều ở đến tiếng hô to ra cả. Cái kia thiên băng địa hãm tiếng vang, tựa hồ phải đem cái này quán thể dục chấn động sụp. Lý Mặc Trần biết cái này giả cắt từ đơn là đứng ốc, ngu xuẩn, đồ đê tiện ý tứ, hắn không làm sao để ý tới, đi lại như thường đi tới giữa lôi đài nơi, cùng dêm lản sệ cách 6 mét khoảng cách, mặt đối mặt đứng thẳng. Sau đó hắn liền từ đối thủ trong con ngươi, nhìn thấy một vệt cừu hận ánh sáng lộng lẫy, còn có màu đỏ tươi sắc ý. Ta khả năng phải cảm tạ ngươi, ngươi để tên của ta ở toàn bộ bờ biển Tây nổi tiếng. Nhìn thấy không? Bọn họ coi ta là thành đỉnh cấp nhất minh tinh đối xử. Dêm lản sệ nứt ra miệng, lộ ra một cái răng trắng, nhưng ta vẫn là không cách nào tha thứ ngươi, thằng ngãi, ngươi làm bẩn giấc mộng của ta, để ta vinh dự bị long đong. Lý Mặc Trần không thèm để ý, liền như thế lẳng lặng đứng sướng sướng, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Có thể dêm vẻ mặt, lại rất không bình tĩnh, ta biết thực lực ngươi hẳn là rất mạnh, không giống người khác nói như vậy phế vật. Nhưng ta ngày hôm nay vẫn là muốn đưa ngươi dẫm thành cạn. Làm vì ngươi đã làm bẩn ta mộng tưởng đánh đổi, ta biết đánh đoạn ngươi một đôi chân, lại như ta đối với truyền thông nói như vậy, ta mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không hiểu đèn tiền. Lý Mặc Trần nhớ tới hình tượng cố vấn bàn giao, vẫn không có nói chuyện, chỉ là lấy khinh bỉ tầm mắt, nhìn cái này làn xệ. Vị kia cố vấn ý tứ là để cho hắn toàn bộ hành trình duy trì cao lạnh, tận lực bất nói, càng lánh khóc hơn càng tốt, còn muốn lấy ra xem thường bất cứ đối thủ nào thái độ. Lý Mặc Trần cảm giác mình cơ bản có thể làm được, thực sự không được. Vậy thì mở ra thiên tâm thần chiếu đến cái bản sắc biểu diễn. Hắn ánh mắt, cũng rõ ràng đem dêm lản sệ kích nổi giận. Vị này nứt ra miệng, lộ ra một cái sâu trắng răng hàm, ngươi thành công đem ta làm tức giận cất chó. Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Chúng ta chuyện, cũng sẽ không liền như thế quên đi. Đúng vào lúc này, bên cạnh trọng tài bắt đầu rồi đọc giây, song phương chú ý, còn có 5 giây. Thờ giờ, thọ, hoan, xê rồ, star. Làm trọng tài vung lên cờ đỏ thì Lý Mặc Trần chính dựa theo cắt bàn giao, thâm tình hôn chính mình vòng tay. Hắn phát hiện cái này thời điểm, cái này quán thể dục mỗi cái góc độ, đều có máy quay phim đem ống kính nhắm ngay hắn. Dêm thì lại ở cờ đỏ hạ xuống trong nháy mắt đem chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất, sau đó cả người hắn lập tức như báo săn giống như lập tức thiểm mà ra, vẹn vẹn trong chớp mắt liền xẹt qua 5 mét khoảng cách, mà trong tay hắn đôi kia một dài một ngắn hai tay kiếm, cũng đều bao bọc nổi lên cuồng phong. Nhanh như gió chớp giống như chém đến Lý Mặc Trần trước mặt. Đặc biệt là hắn tay trái cái kia hơi ngắn một cái ma năng kiếm thép trên, thình lình có mơ hồ khí mang ngưng hiện, tràn đầy sức gió, cũng làm cho Lý Mặc Trần sợi tóc múa tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa hai người chính là chen một tiếng rung mạnh, kim loại binh khí va chạm không chỉ gợi ra chói tai vang lên, còn bắn ra một đoàn tia lửa chói mắt. Ở cái này lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới, Lý Mặc Trần hơi lùi nửa bước. Mà dêm trong mắt thì lại hiện ra cười gằn. Lý Mặc Trần có thể rất hoàn mỹ phòng ngự chặn lại hắn một kiếm này, xác thực để dêm cảm giác giật mình, nhưng hắn cái này một chiêu chân chính chí mạng, là đón lấy kiếm thứ 2, kiếm thứ 3 thậm chí còn kiếm thứ 4, thứ 5 kiếm. Ma năng chiến sĩ trụ cột chiến kỹ 3 tầng chém ở rất nhiều danh môn đại phiệt dẫn phát ra rất nhiều rất đáng sợ chiêu thức, mà dêm lản sệ may mắn mượn trường học tài nguyên, tập đến cận đại danh môn gia tộc cả vẹn điệp căn cứ vào 3 tầng chém thay đổi chiến kỹ địa ngục ngũ trọng đấu. Mượn hai tay kiếm, ở người khác chém ra 3 kiếm thời gian, liên tục nổ ra 5 kích, hơn nữa là một kiếm nặng qua một kiếm. Bất quá ngay khi dêm kiếm thứ hai sắp oanh tiến đến Lý Mặc Trần đỉnh đầu thì hắn bỗng nhiên liền cảm giác tay trái của chính mình kiếm, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh mãnh liệt lôi kéo. Điều này làm cho dêm trong lúc nhất thời đều không cách nào khống chế thân thể, cả người dưới tác dụng của quán tính không tự chủ được bổ nhào về phía trước. Theo Lý Mặc Trần một cái nghiêng người, tay phải của hắn kiếm không hề uy hiếp từ bên sẽ qua. Có thể càng làm cho hắn dêm hồi hộp mờ mịt chính là, cái kia cố lôi kéo lực lượng còn chưa kết thúc, ở sau đó lại liên tục khuấy động xoay tròn, để cho hắn cũng không thể không tùy theo xoay tròn. Mà đợi đến nguồn sức mạnh này nhỏ đi, hắn rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể thời điểm, dêm lại phát hiện mình dĩ nhiên đã mặt hướng Lý Mặc Trần, té quỵ trên đất. Tay trái của hắn kiếm cũng tuột tay bay ra, cuối cùng rơi rụng ở bên người hắn. Mà đối diện vị kia án giờ dậy vì hữu đèn stèn, nhưng là ở hắn phía trước lỗi lạc mà đứng, đem một thanh kiếm gác ở vai hắn trên, đồng thời lấy lãnh đạm ánh mắt nhìn xuống hắn. Cái này thời điểm, bên trong cả thể dục quán đều vì đó yên tĩnh lại, tất cả mọi người kinh dị kinh ngạc, thậm chí là mờ mịt không rõ, không cách nào tin tưởng nhìn tình cảnh này. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao song phương trong lúc đó giao chiến mới vừa mới bắt đầu, bọn họ áp chú dêm lạn sẽ liền quỳ gối Lý Mặc Trần trước. Đến cùng phát sinh cái gì? Vừa nãy căn bản liền không thấy rõ. Thật giống là mới vừa tiếp xúc, xoay mấy vòng, dêm hắn liền quỳ xuống. Dòng dã ba cái hô hấp sau khi, cái này bên trong thể dục quán mới vang lên một trận tiếng hoan hô, đó là Lý Mặc Trần làm vì không nhiều fans, trước hoàn toàn bị áp chế, mãi đến tận cái này quán thể dục bình tĩnh lại sau khi, mới có thể phát ra bọn họ tiếng nói. Trên võ đài trọng tài nhưng là mờ mịt, hắn đồng dạng không làm rõ ràng được vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì, cũng không biết cái này thời điểm nên làm sao phán. Lý Mặc Trần kiếm, chỉ là đặt ở dêm trên bả vai, cũng không có đối với giáp bảo vệ tạo thành bất kỳ đạt đến phán định tiêu chuẩn xung kích. Nhưng cái vị này mũi kiếm, khoảng cách dêm cổ họng, vẹn vẹn chỉ kém chút xíu mà thôi, phán thành chí mạng đòn nghiêm trọng cũng không quá đáng. Hắn hơi ngưng mi, lắng nghe trong ống nghe truyền ra tiếng nói, lúc này mới giơ lên lam kỳ, mặt bên đánh trúng. 3 điểm. Đồng thời hắn vung kỳ ra hiệu, để Lý Mặc Trần thoáng lùi về sau. Bất quá lúc này dêm hai mắt, đã che kín tinh hồng chi ý, hắn cả người da thịt dần dần ửng hồng, ẩn hiện sương khói, đôi cánh tay cũng bắt đầu bành trướng. Lý Mặc Trần vừa mới thanh kiếm từ dêm lạn sệ trên bả vai thu hồi, vị này song kiếm vương tử đã phát ra giống như dã thu giống to, một đôi trường kiếm lần thứ hai lộ ra thanh cương khí kim màu trắng, hướng về Lý Mặc Trần bên hông oanh tạp chém ngang. Chiến sĩ kỹ, toàn phong chạm cự tí đả kích. Thời khắc này, dêm lạn sệ không chỉ đem chiến kỹ tốc độ gia tăng rồi một tầng, càng gợi ra giáp bảo vệ trên ma năng hàng ngũ, làm cho mấy đám phong nhận đồng thời sinh thành. Lý Mặc Trần thấy thế nhíu mày, nghĩ thầm cái tên này thật không biết ghi nhớ, theo trường kiếm trong tay của hắn lần thứ hai xoay tròn xoắn một cái, vẹn vẹn nháy mắt sau khi, cái kia dêm lạn sệ liền lần thứ hai ngã quỳ trên mặt đất. Lần này hắn là đồng dạng tư thế, không chỉ song kiếm đều toàn bộ tuột tay, từ hai bên trái phải rơi xuống mặt đất, phát ra loảng xoảng tiếng vang, mà những kia chí mạng phong nhận thì lại trên diện rộng thiên mở mục tiêu, chém về phía võ đài ở ngoài. Cái này thời điểm, không chỉ toàn bộ quán thể dục 7 vạn người lại một lần rơi vào tĩnh mịch, liền ngay cả số 3 bên trong bao xương hai người cũng đồng dạng là trạng thái thất thần. Nhìn rõ ràng sao, đuôi tớt. Át rẻ cổ bờ rủ ở mãi đến tận tỉnh lại sau khi, mới đem không cẩn thận hút tới phổi bên trong xì ga xương khói phun ra ngoài, lạn sệ xác thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng cái này cùng ta tưởng tượng bên trong không giống. Ta cũng như thế. Đuôi tớt với Tổng Như có điều suy nghĩ nói, đây là phương Đông cái gọi là mượn lực đả lực, lấy phá vỡ nghìn cân, là khá cao minh cách đấu kỹ xảo. Chương 146, bị loại. Cái này có thể thật là làm cho người ta kinh ngạc, mặc dù là dêm lạn sệ bản thân xảy ra vấn đề duyên cớ, có thể ản giờ dưới hắn kiếm thuật, khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn cao minh hơn. Các ngươi nệ sần vận động phòng thí nghiệm kiểm tra, căn bản liền chắc không ra hắn chân thực trình độ. Át rẻ cô bờ rủ ở một mặt kinh ngạc, ngươi tìm tới bảo bối, là cả thế gian hiếm thấy báu vật, đủy tật tiên sinh. Hắn so với chúng ta cho rằng mạnh hơn. Đủy tật biết mình bạn tốt vì sao sẽ nói như vậy. Mượn lực đả lực, lấy phá vỡ nghìn cân, hai cái này từ nói đến đơn giản, có thể ở trong chiến đấu là rất khó làm được. Nếu như bản thân cũng không đủ lực lượng, lại làm sao có khả năng làm được lấy phá vỡ nghìn cân. Nếu như không có đầy đủ đánh lộn kỹ xảo, thì lại làm sao có thể ở trong chớp mắt mượn lực đả lực. Vì lẽ đó chuyện như vậy rất ít sẽ ở đồng cấp ma năng chức nghiệp giả chiến đấu bên trong nhìn thấy, cái kia thông thường đều là địa vị cao chức nghiệp giả dùng để ức hiếp nhỏ yếu kỹ xảo. Nhưng hôm nay Lý Mặc Trần lại ở trước mặt của bọn họ trình diễn như thế vừa ra tiết mục, lấy thấp dêm lạn sệ hai cấp bậc cảnh giới, đem người sau đùa bỡn tại chỉ trường trong lúc đó. Cái này mặc dù là do đối thủ bản thân tứ chi động tác cứng ngắc duyên cớ, có thể Lý Mặc Trần cách đấu trình độ, cũng bởi vậy có thể nhìn thấy một đốm. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Tương lai của hắn, xác thực là không thể hạ lượng. Nói đến chúng ta cũng nên chúc mừng, ngươi cái này căn phòng nhỏ, sẽ không có chuẩn bị chạm đến sao. Hắc, ngươi đi nhượng người nắm chạm đến lại đây, 3 bình 53.958 rẹ mì, tốc độ nhanh một chút ok. Át rẹ cổ dùng thanh âm khàn khàn phân phó xong trợ thủ của chính mình sau khi, liền lại đại lực hút xì gà, ta hiện tại thật chờ mong hắn cùng Nữu Giót Châu, còn có bờ biển đông cái kia mấy con quái vật giao thủ hình ảnh. Đặc biệt là bờ biển đông vị kia, đối với các ngươi nẹ sần mà nói, xem như là nội chiến chứ. Đúng là nội chiến. Duy tất trong mắt, hiện lộ cháy nóng ánh sáng lộng lẫy, có thể cũng đồng dạng là ta mong đợi nhất. Còn có, chú ý tới sao hạt dẹ cổ. A mặc hắn vừa nay kiếm tốc, hẳn là sẽ không vượt quá một canh giờ 170 km. Đương nhiên chú ý tới, hắn ở lấy giật đái lao. Hạt dẹ cổ thần sắc hơi động, cất chó, Duy tất trái tim của ngươi quả nhiên là đen. Lại muốn lợi dụng chúng ta chim cánh cụt cá độ có đúng không? Duy tất cười nhấp một miếng rượu đỏ trong ly. Tại sao nói như vậy? Ta không hiểu ngươi ở nói cái gì ạt dẹ cổ. Ạt dẹ cổ cũng đã từ hắn một người trợ thủ khác nơi đó, lấy vào tay nhấc lên điện thoại. Ha, bệ rẻm có đúng không? Kế hoạch lúc trước thay đổi, chúng ta còn phải tiếp tục đầu nhập. Ta biết, ta biết. Tên tiểu tử kia thực lực cùng thiên phú, đã ở trận chiến này ở trong triển lộ không bỏ sót. Có thể ngươi không chú ý tới sao? Án giờ giấy kiếm tốc, không vượt quá 170 km. Chúng ta biết án giờ giấy đâm tới tốc độ, có thể đạt đến 1 giờ hơn 700 km, có thể người khác không biết. Người bình thường cũng không hiểu cái gì gọi là mượn lực đả lực, lấy phá vỡ nghìn cân. Vì lẽ đó, ta cần mấy vị nhà bình luận nghi vấn án giờ giấy chàng thắng lợi này. Này không phải là rất đơn giản sao? Bọn họ có thể nói án giờ giấy là thủ xảo chiến thắng, đổi thành một người khác, chắc chắn sẽ không bại bởi hắn, cũng có thể làm thấp đi cái kia dêm làn xệ. Đem hắn nói không đáng giá một đồng, thậm chí có thể nghi vấn ngày hôm nay trận chiến này, là công ty cá cược thao túng âm mưu, nói chung lý do tùy các ngươi bịa đặt ok. Rõ ràng. Không, trái tim của ta mới không đen, đen là do người khác. 4. Ở võ đài phía dưới, William giặc cờ ở một phút trước đã há to miệng, đến nay đều không thể hợp lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi xem hiểu chưa, Hãn Tần tiên sinh? Xem không hiểu lắm. Các Hãn Tần lắc đầu. Hắn là một cái buôn bán tinh anh, có thể đến nay ở ma năng tu hành trên, cũng chỉ đạt đến cấp 9 trình độ mà thôi. Bất quá ta đại khái có thể đoán được, giữa hai người này chênh lệch so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đây là một loại bắt nguồn tại phương Đông, cùng thái cực kiếm mượn lực đả lực rất tương tự chiêu pháp. Cách đó không xa gì các huấn luyện viên bỗng nhiên mở miệng thuyết minh, mà hắn con mắt nhưng là bình tĩnh nhìn trên võ đài Lý Mặc Trần bóng người, chốc lát không rời. Loại này đánh lộn kỹ xảo ngoại trừ người phương Đông. Bọn họ có đặc thù phương pháp tu hành có thể đạt thành ở ngoài, còn lại ma năng tu hành hệ thống, đều là thực lực đạt đến cực mạnh cảnh giới sau khi mới có thể nắm giữ. Có thể đối với các ngươi mà nói, cũng có gợi ý trước mắt các ngươi tình cảnh này sẽ nói cho các ngươi biết, đơn thuần lực lượng, tốc độ, ở theo lâu dài cũng không phải là ưu thế. Vì lẽ đó đều cho ta nhìn rõ ràng. Trên lôi đài dêm làn xệ, chính đang ra sức dây rùa, nhưng mà Lý Mặc Trần kiếm, nhìn như chỉ nhẹ nhàng đặt ở người trước trên vai. Lại làm cho vị này gần như nhúc nhích không thể, tất cả nỗ lực đứng lên nỗ lực đều sắp thành lại bại. Phía Lam kỹ thuật làm trái quy tắc một lần, 3 điểm. Mặt bên bị đánh trúng một lần, 3 điểm. Bên cạnh trọng tài vung lên cờ xanh, đồng thời lấy bao hàm kinh ý ánh mắt, nhìn bên cạnh thiếu niên. Làm cái này một cái 12 cấp pháp ngoại giả, hắn biết rõ Lý Mặc Trần đem dêm lạn sẽ mạnh mẽ áp chế trên đất cái này hai kiếm ý vị như thế nào. Vịu đèn tên bạn học, xin ngươi lùi về sau hai bước ok. Còn có lạn sệ tiên sinh, xin ngươi tỉnh táo một điểm được không? Dựa theo quy tắc, các ngươi nhất định phải duy trì 6 mét khoảng cách, 3 giây đồng hồ sau khi mới có thể lần thứ 2 bắt đầu. Nếu như lại có thêm như vậy làm trái quy tắc, ta sẽ trực tiếp phán ngươi bị loại. Hiểu chưa? Lạn sệ tiên sinh. Ở trọng tài dành cho lạn sệ cảnh cáo thời điểm. Lý Mặc Trần chính chú ý lạn sệ. Hắn phát hiện người này thân thể tất cả vị trí, giờ khác này đều có chút ở bành trướng, làm cho trên người hắn chiến giáp đều bắt đầu phát ra răng rắc rắc tiếng vang. Cái kia chiến giáp trong khe hở, thậm chí lộ ra từng tia tia huyết diễm. Cái này vốn nên là pháp ngoại giả sinh sắn một trong, cấp 11 ma năng chiến sĩ, có thể mang tự thân nguyên lực giật ra ngoài thân thể, hình thành một tầng tương tự với đạo gia ngoại cương giống như hộ thể khí cháo, dùng cho chống lại đối thủ ma pháp cùng công kích. Có thể cái này thời điểm dêm lạn xệ, cũng đã có thể làm được điểm này. Lý Mặc Trần suy đoán cái này hẳn là ma năng chiến sĩ kỹ năng vật lộn một trong hệ giả cẩn chi nộ. Ở Hy Lạp thần thoại bên trong, đại lực thần hệ giả cơn ở phẫn nộ phía dưới, đã từng tự tay giết chết qua chính mình ba đứa hải tử. Mà cái này một kỹ năng tác dụng tự nhiên không cần nói cũng biết, điều này có thể để sử dụng nó ma năng chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn thu được càng mạnh hơn lực lượng, có thể cùng lúc đó cũng sẽ nhượng bọn họ đánh mất có lý trí, bình thường đều là dùng ở cần liệu mạng trường hợp. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, vẫn là buông ra kiếm. Thằng ngãi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định giết ngươi. Thời khắc này, Dêm Lạn Sệ quả nhiên lần thứ hai phát ra khản cả giọng rít gào, hắn lấy xét đánh không kịp nháy mắt tốc độ nắm lên trên mặt đất rơi xuống hai cái kiếm, sau đó lại một lần lấy thao thiết đào nột giống như khí thế, hung mãnh thô bạo hướng về Lý Mặc Trần tấn công đi qua. Cái kia một dài một ngắn hai cái kiếm, càng là nhấc lên một mảnh lít nha lít nhít lưỡi kiếm quang ảnh, hầu như đem Lý Mặc Trần cả người đều nuốt hết trong đó. Có thể ở nháy mắt sau khi song phương kiếm lần thứ hai va chạm, bắn ra tia lửa, Dêm chém ra đầy trời kiếm quang, lại tức thì bị thanh không. Lý Mặc Trần lôi tiêu vẫn như cũ là xoay tròn một rào, sau đó so với trước còn muốn thoải mái hơn, đem cái kia một dài một ngắn hai cái kiếm lần thứ hai đánh bay mà lên, mà Dêm Lạn Sệ thì lại ở cái này một trận trời đất quay cuồng sau khi, cả người lần thứ hai quỳ gối mặt đất. Cái kia bị Lý Mặc Trần dẫn dắt, ngược ép xuống lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên trực tiếp làm hắn phía dưới mặt đất rạn nứt, ở một trận răng rắc tiếng vang sau khi, lan tràn đến mấy mét ở ngoài. Lần thứ hai kỹ thuật làm trái quy tắc trừ 3 điểm. Dêm Lạn Sệ bạn học bị loại. Án giờ dậy vi hữu đèn tiền bạn học thắng được. Thời khắc này, trọng tài vẻ mặt lạnh lùng, vô tình lần thứ hai giơ lên cờ xanh. Chương 147, hòa giải. Khi Dêm Lạn Sệ lại một lần bị Lý Mặc Trần trường kiếm ép vai, không thể không quỳ ngã xuống đất thời điểm, bên trong cả thể dục quán những kia trên khán đài trầm mặc đầy đủ 10 giây. Sau đó vô số bình nhựa nước, lon nước cùng túi rác loại hình, đồng nhiên hướng về thi đấu giữa sân ném quăng đi xuống. Hai tên lừa gạt. Cất chó. Lạn Sệ ngươi chính là một đoàn cất chó. Đến tột cùng là tại sao thua rơi. Vê đút thở y. Liền không thể một lần nữa truyền phát một thoáng quay chậm chứ. Ta chỉ nhìn thấy hai người bọn họ mặc danh kỳ diệu đang xoay tròn. Sau đó Lạn Sệ liền quỳ xuống đến rồi. Đây là đang biểu diễn sao. Đu bật sờ vật gìn sờ. Ngươi không xứng danh hiệu này Lạn Sệ. Giả. Đây là giả. Nhất định là công ty cá cược ở thao tác, cái kia hai tên này đều thu rồi tiền đen. Tại sao không đứng lên đến? Các ngươi cái này quần tên lừa đảo, đây là ở lừa gạt người. Ta muốn kháng nghị. NHSAA sự kiện ủy viên hội không thể để cho bọn họ sang bậy. Sau đó ở trên đường nhìn thấy, ta nhất định sẽ đánh dẹp ngươi. May mắn án giờ dậy, ngươi để ta thua tiền. Những kêu huyên náo ồn ào lần thứ hai điếc màng nhĩ người. Gia thiên cái địa giống như ném tới các loại mấy thứ linh tinh cũng làm cho người trong lòng run sợ. Lý Mặc Trần lại bình chân như vậy, hắn chính vừa sử dụng kiếm tiếp tục đè ép Dêm Lạn Sệ, vừa mừng rỡ lĩnh hội chính mình thu hoạch. Ở trọng tài tuyên cáo hắn thắng được sau khi, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được chính mình thần hồn bên trong dị biến. Hai cái tuyệt nhiên không giống linh hồn, đã tiến một bước giao hòa vào nhau, rất khó lại phân chia lẫn nhau. Nếu như nhất định phải nói một cái lượng giá trị, như vậy hắn ít nhất đã đem thân thể nguyên chủ linh hồn đồng hóa 1/7 trình độ. Mấy giây sau khi, lại có hai vị trọng tài lên đài, dùng súng thuốc mê đem Dêm Lạn Sệ trực tiếp bắn ngất, Lý Mặc Trần lúc này mới đem kiếm thu lại rồi, sau đó lại lấy thâm tình động tác, hôn một cái hắn cái viên này may mắn vòng tay. Mà cái này thời điểm, sân thi đấu bên trong ma pháp trận liệt đã sử dụng tốt nhất mở ra, đem tất cả dị vật đều ngăn cản ở cao 10 mét trên không. Tuy nhiên còn có lượng lớn bình nước cùng lon nước, thậm chí là bị tháo dỡ hạ xuống ghế dựa. Dường như trời mưa giống như rơi xuống, cùng trên võ đài hôn vòng tay Lý Mặc Trần cùng nhau, tạo thành một bức kỳ lạ phong cảnh. Vừa nãy hôn động tác rất tốt, phi thường đẹp trai, hình ảnh nhất định sẽ trở thành kinh điển. Chờ đến Lý Mặc Trần đi xuống đài, các hãn tân liền cười tới đón, làm sao đột nhiên liền thay đổi một loại phương thức chiến đấu. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ lấy tốc độ thủ thắng. Là tận mắt chứng kiến hắn tình huống sau khi, lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Tên kia, không chỉ động tác không đủ linh hoạt, hắn nguyên lực cũng có chút cứng ngắc. Đây là ở ngươi cho ta video bên trong không thấy được. Lý Mặc Trần gỡ xuống mặt nạ của hắn, các ngươi không phải muốn trình độ lớn nhất nhục nhã hắn sao? Ta nghĩ phương thức này hẳn là thích hợp nhất. Đúng là thích hợp nhất, A Mặc ngươi không chỉ làm được, còn vượt qua chúng ta dự đoán. Các nụ cười phi thường sán lạ, đây tổng cán bộ điều hành vừa nãy cho ta gọi điện thoại, để ta chuyển đạt hắn cảm tạ. Còn có, chúng ta nệ sần vận động tập đoàn lần này cũng sẽ đưa ngươi một ít lễ vật, là nhất định có thể làm cho ngươi cảm giác vui mừng loại kia. Lý Mặc Trần không khỏi nhướng nhướng mày, ta rất chờ mong. Có thể trước tiên nói một chút không? Hắn đúng là rất chờ mong, dù sao ngay khi trước đây không lâu, hắn mới vừa lấy được nệ sần vận động tập đoàn đưa tới hai bình hoàn mỹ cấp sơ cấp thánh sồi dược tề, còn có hai bình đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết sơ cấp titan dược tề. Hắn đã ở ước nguyện thuật dưới sự giúp đỡ, dùng qua một bình thánh sồi. Loại thuốc này công hiệu, hoàn toàn không thấp hơn nguyên khung thế giới thiên tâm đan, để pháp lực của hắn trong một đêm gia tăng rồi dòng dã 2 phần 10. Then chốt là nguyên thần, thánh sồi đối với hắn nguyên thần chữa trị rất có trợ giúp, đã để trong biển ý thức của hắn những kia vết rách khôi phục không ít. Lý Mặc Trần tự nhiên là hy vọng như vậy thuốc càng nhiều càng tốt, có thể vừa đến thánh sồi cùng titan dược tề tài liệu xác thực rất hi hữu, rất nhiều ở trên thị trường có tiền cũng không thể mua được. Thứ hai loại này ma dược cũng rất khó luyện chế, đặc biệt là dễ dàng hấp thu luyện hóa hoàn mỹ cấp, cái kia không chỉ cần cao siêu luyện kim kỹ xảo, đối với hoàn cảnh cũng có hà khắc yêu cầu. Mà theo Lý Mặc Trần hiểu rõ đến tình huống, thế giới này thánh sồi sản lượng xác thực có hạn. Vì lẽ đó nghe tới lễ vật hai chữ thời điểm, Lý Mặc Trần lập tức bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Có ít nhất một bình thánh sồi, còn có một bình tư khảo giả. Các không để Lý Mặc Trần thất vọng, cho tới còn lại, xin hãy cho ta bảo mật được không? Chúng ta nghĩ cho ngươi một cái vui mừng. Chủ yếu là may mắn vòng tay lượng tiêu thụ vẫn không có xác định, bọn họ cần căn cứ Lý Mặc Trần sức ảnh hưởng cùng mang hàng năng lực, đến quyết định cuối cùng thù lao. Cái này thời điểm, William cũng đi tới, trợ giúp Lý Mặc Trần cởi trên người bộ này cố sân giáp, cướp chó, ngươi lại thật sự thắng. Không thể không nói, vừa nãy A Mặc ngươi thật sự cực giỏi, trong tay kiếm mấy cái xoay tròn, liền để vị kia song kiếm vương tử ngoan ngoan quỳ xuống đến rồi. Gì các huấn luyện viên nói ngươi dùng chính là lấy nhu thắng cường, mượn lực đả lực kỹ xảo có đúng không? Xác thực là một loại bắt nguồn tại phương Đông võ kỹ, thư viện nhà trường bên trong có thái cực kiếm cùng thái cực quyển sách quý hiếm, ta từ nơi này mặt được đến dẫn dắt. Lý Mặc Trần câu nói vừa dứt, bất quá ta lần này có thủ xảo thành phần, tên kia hẳn là trước đây không lâu lên cấp cấp 7. Tốc độ của hắn quá nhanh, cũng quá mau. Nói chung là người thắng. William trên mặt lại mang theo vài phần ai sắc, cất chó. Hắn ở dêm lạn sệ trên người tập trung 1.000 kim thuẫn, 2 tháng nỗ lực làm công kiếm lời đến tiền riêng liền như thế không còn. Chính mình làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng hắn rõ ràng liền có một chút tin tưởng A Mặc lời nói. Bất quá nói đi nói lại, người trước đây căn bản không có mạnh như vậy, cùng ta rõ ràng là thế lực ngang nhau. Nhiều nhất là 3-7 mở, nhưng ta hiện tại cảm giác, A Mặc ngươi dù là cột một cái tay, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chủ giáo luyện hắn nói lực chiến đấu của ngươi ít nhất đều đạt đến 9S cảnh giới. Đó là bởi vì phụ thân ta cho ta lưu lại một vài thứ, ngươi lần trước nhìn thấy, xem như là bậc cha chú di trạch. Các hãn tấn nghe đến đó thời điểm nhất thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, mặt hiện lên vẻ thoải mái. Còn có chúng ta trường học bên trong thư viện, để ta học được không ít thứ tốt. Lý Mặc Trần giọng nói, lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ vì xa xa một cái tóc trắng xóa, trong râu cứng rắn phảng phất thanh sắt lão nhân đi tới, đó là bọn họ chủ giáo gì cả. Vị này đi tới Lý Mặc Trần trước mặt sau khi, liền cười khổ nói, ta rất xin lỗi. Án giờ dậy, khoảng thời gian này ta cho ngươi tạo thành quái nhiễu. Lù xệ nàng nói đúng, ta bị cố hưu ấn tượng mê hoặc con mắt, trên thực tế án giờ dậy ngươi phi thường xuất sắc, cũng xứng với trường học cung cấp học đồng. Lý Mặc Trần thì lại bất kể hiểm khích lúc trước nắm chặt rồi dì cặt ruôi ra đến tay, sau đó lấy mẹ dì gạ lễ tiết, cho dì cặt một cái ôm nhiệt tình. Không cần thiết làm vì này sự kiện xin lỗi dì cặt. Ngươi chỉ là ở tận chức trách của chính mình, ta thu được học đồng phương thức xác thực đáng giá thương thảo, điểm ấy là sai lầm của ta, cũng hy vọng mấy vị huấn luyện viên tha thứ ta tùy hứng. Hắn đối với vị này huấn luyện viên cũng không có gì ác cảm, cứ việc vị này phán định thân thể nguyên chủ ở ma năng tu hành trên tiền cảnh có hạn, có thể câu lạc bộ nên dành cho Lý Mặc Trần tài nguyên, cũng từ chưa từng thiếu. Chương 148, Cố sự. Ở 47 phòng VIP, nơi này một đám hữu đèn stand. Bao quát Jennifer ở bên trong đều là sắc mặt ngưng nhiên. Nơi này đông đảo nhà hữu đèn tiền tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng không phải bên ngoài những kia đối với vũ khí lạnh cách đấu kiến thức nửa với người bình thường. Bọn họ ở trong không có chỗ nào mà không phải là ma năng tu vị có thành tựu cực cao tồn tại, ngoại trừ mấy vị còn vị thành niên ở ngoài, những người còn lại tuyệt đại đa số đều có đạt đến pháp ngoại giả bên trên cấp bậc. Mượn lực đả lực, lấy phá vỡ nghìn cân sao. Chúng ta vị này biểu đệ, cách đấu thiên phú nhưng là tương đương mạnh mẽ a. Cái này lạn sệ chính là tên rác rưởi, hắn huấn luyện viên càng là cướp chó. Nếu như hắn không vội nhanh như vậy tiến vào cấp 7, ngày hôm nay khả năng không đến nỗi thua thảm như vậy. Hiện tại liền không biết thực lực của bản thân hắn thế nào. Nếu như hắn kiếm tốc, có thể đạt đến mỗi giờ 600 km trở lên, ma nguyên lượng đạt đến cấp 7 tiêu chuẩn, nói không chắc có tư cách cùng bờ biển đồng quái vật kia một trận chiến. Không trách nệ sần vận động tập đoàn, sẽ cho hắn như thế cao đãi ngộ. Nói như thế nào đây? Hiện tại tâm tình của ta thật là phức tạp, cái tên này tốt xấu không bôi nhỏ hữu đèn tiền danh dự, có thể xem một cái hôn huyết con hoang như thế làm náo động, ta vẫn có như vậy điểm khó chịu. Jennifer Hữu Đèn Sten không có nghe tiếp, nàng thấy Lý Mặc Trần từ trên võ đài đi xuống, đã dựng thân đứng lên, trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài. Mà lúc này nàng quản gia Olivia đã bưng tay cầm điện thoại chờ ở ngoài cửa. Tiểu thư, Cờ Dít Sần tiên sinh thư ký lại gọi điện thoại lại đây. Bọn họ cũng biết. Cũng đúng, bờ biển Tây vài cái đài truyền hình đều ở trực tiếp. Jennifer chưa hề đem điện thoại nhận lấy ý tứ, ngươi trả lời hắn là có thể, liền nói Cờ Dít Sần tiên sinh chuyện phân phó ta chính đang tại làm. Xét thấy hiện tại độ khó tăng cường, ta cần nhiều thời gian hơn, để cho hắn kiên trì chờ đợi. Rõ ràng, Olivia trên mặt hiện lên nụ cười, còn có một việc, liền ở một canh giờ trước, cần thẹ gì Tổng Giám Đốc tiên sinh đem ngài kế thừa danh sách tăng lên 2 vị đến người thứ 11, hắn đã thuyết phục gia tộc trưởng lão hội, chúc mừng ngươi tiểu thư. Jennifer cũng là mắt hiện sắc mặt vui mừng, nhưng sau đó nàng liền mày liễu cao lại, mặt hiện dư ý. Tổ phụ đối với nàng chống đỡ có thể nói cực kỳ trọng yếu, đủ để hóa giải nàng ở nội bộ gia tộc bộ phận lực cản. Nhưng cái này đồng dạng mang ý nghĩa, xếp hạng nàng trước sau mấy vị hiệu đèn Sten, từ đây sẽ đưa nàng coi là cường địch. 4. Lý Mặc Trần đang đi ra gió báo quán thể dục thời điểm, lại bị số đông ký giả vây nốt. Mặc dù thi đấu ủy viên hội hướng về hắn nơi này phái ít nhất 20 vị bảo an, phụ trách đưa Lý Mặc Trần đi tới bãi đậu xe, có thể cái kia các loại dạng trường thương đoàn pháo, vẫn là suýt chút nữa liền đưa đến Lý Mặc Trần trước mắt, vô số đèn chớp rọi sáng ra bạch quang, thì lại để Lý Mặc Trần bên người mấy người hầu như không cách nào mở mắt. Án giờ dậy, xin mời dừng lại được không? Có thể không thể trả lời chúng ta một vấn đề. Hữu Đèn Sten bạn học, có thể không giải thích một chút ngươi ngày hôm nay đánh bại Lạn Sệ bạn học phương pháp. Ngày hôm nay giữa các ngươi chiến đấu, rất nhiều người đều xem không hiểu. Đánh bại Dêm Lạn Sệ sau khi xin hỏi có cảm tưởng gì? Ngươi vẫn như cũ cho rằng ạt lạn tạ nội thành trung học phổ thông M.O.S. cá nhân quán quân, là ngươi vật trong túi đúng không? Hữu Đèn Sten bạn học, có khán giả nói các ngươi là cầm công ty cá cược tiền liên thủ gian lận, xin hỏi là có thật không? Có thể không ở đây làm sáng tỏ một thoáng. Án giờ dậy, xin hỏi ngài ngày hôm nay hôn ma năng vòng tay động tác có hay không có ích lợi gì ý? Ta thấy trên TV hình ảnh, cái kia vòng tay trên minh văn có phải là hy vọng may mắn cùng ta cùng ở tại? Án giờ dậy, ta nghĩ biết ngài đối với đối thủ của ngài có gì đánh giá? Lý Mặc Trần trầm mặc một đi thẳng về phía trước, mãi đến tận leo lên xe buýt. Sau đó những phóng viên kia đều bị cắt hạn tần giang hai tay ngăn ở bên ngoài. Các vị, nghe ta nói cẩn thận sao? Bởi Hữu Đèn Sten tiên sinh, vẫn không có cò môi giới cùng người phát ngôn, NHSAA thi đấu ủy viên hội cũng không có tổ chức sau trận đấu tuyên bố, ngày hôm nay liền tạm thời do ta đến thay thế Hữu Đèn Sten tiên sinh trả lời vấn đề của các ngươi. Đầu tiên, ta muốn nói chính là ngày hôm nay cuộc tranh tài này là tuyệt đối chống lại kiểm nghiệm. Bất kỳ đối với chuyện này còn có nghi vấn người có thể hướng về NHSAA thi đấu ủy viên hội khiếu nại. Bất quá ở có xác thực chứng cứ, hoặc là điều tra kết quả trước, bất luận người nào dám to gan tuyên bố hoặc là tuyên dương không thật tin tức, đều sẽ đem gặp được đến Hữu Đèn Sten tiên sinh cùng chúng ta nệ sần vận động tập đoàn khởi tố. Tiếp theo, Hữu Đèn Sten tiên sinh hắn đối với Atlanta nội thành trung học phổ thông MOS cá nhân thi đấu quán quân vẫn luôn là tình thế bắt buộc, cũng ở thêm cái trường hợp biểu đạt qua cái này nhìn qua điểm. Còn có liên quan với Hữu Đèn Sten tiên sinh vòng tay vấn đề, xét thấy vừa nãy rất nhiều phóng viên hỏi điểm này, ta chỗ này cố ý giải thích một chút. Hy vọng may mắn cùng ta cùng ở tại, đây là Hữu Đèn Sten tiên sinh khi còn bé được đến một viên mộc trạc trên minh văn. Đây là mẫu thân hắn tặng cho hắn một cái quà sinh nhật, ký thác Hữu Đèn Sten tiên sinh đối với cha mẹ tưởng niệm. Bởi cái này mộc trạc đã tổn hại, chúng ta nhà thiết kế khi biết sau chuyện này, một tháng trước cố ý hàng nhái Hữu Đèn Sten tiên sinh trong ký ức hình thức. Rèn đúc cái này may mắn vòng tay làm cái này hắn chuyên môn trang bị, cảm tạ. Xe buýt bên trong, Lý Mặc Trần khỏe môi không khỏi khẽ nhếch, nghĩ thầm nguyên bản Lý Mặc Trần trong trí nhớ cũng không có chuyện như vậy. Hơn nữa một tháng trước, hắn liền này vòng tay cái bóng đều chưa thấy. Bất quá ngoài ý muốn chính là, thân thể nguyên chủ đối với câu nói này hầu như không bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết là đối với chuyện như vậy nhìn nhiều thấy quen, vẫn là đến nay đều chìm đắm ở một trận chiến thành danh vui sướng ở trong. Có chuyện như vậy. Ngồi ở bên cạnh hắn William Zucker, hiển nhiên là đem cặt lời nói coi là thật, hắn lúc này xoay người nhìn kỹ Lý Mặc Trần cổ tay, ta vừa nãy liền chú ý tới, ngươi lúc trước sau trận đấu hai lần hôn nó đối với ngươi là thật sự có đặc biệt ý nghĩa đúng không? Hoa áo, hình thức là phi thường đẹp đẽ, nhưng lại là không đủ man, thích hợp hơn nữ hài một điểm. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình còn có thể nói như thế nào đây, hắn chỉ có lắc đầu, ngươi thật sự rất đơn thuần á William. William không phải kẻ ngu dốt. Trong nháy mắt liền minh bạch chân tướng, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên quái lạ cực kỳ. Cái này thời điểm, các hãn tần đã kết thúc lâm thời buổi họp báo tin tức, trở lại bên cạnh bọn họ. Xin lỗi, vòng tay chuyện chưa hướng về ngươi chào hỏi. Đây là do công ty bộ phận thị trường ở ngươi thời điểm tranh tài, lâm thời thông báo ta thay đổi tuyên truyền kế hoạch. Bởi vì lâm thời nảy lòng tham bày ra án, hết thảy đều rất vội vàng. Đương nhiên, chúng ta sẽ vì này thanh toán một bút tiền tài, dựa theo nghiệp giới thông lệ, sẽ cho ngươi 0.3% thiết kế phí giao dịch. Cái này có thể tránh khỏi NHSAA thi đấu ủy viên hội quy tắc, đem sẽ là ngươi hợp pháp thu nhập. Lý Mặc Trần đang định liền như vậy chuyện chất vấn cạn, nghe nói đến sau khi không khỏi nhướng mày, ta không thể liền như thế đáp ứng các ngươi, 0.3% thực sự quá thiếu, ta còn phải xin mời vẻ ở sẩn đạt bị sở bẹt tó luật sư sở sự vụ liền tương quan điều khoản cùng các ngươi phòng pháp chế nói một chút. Hắn mới sẽ không ngu đến mức đơn giản như vậy đồng ý, bất quá đối phương chủ động đề cập này sự kiện, vẫn để cho trong lòng hắn thoải mái không ít. Không. Nói chuẩn xác là sung sướng mới đúng, lại có một bút ngoài ngạch chi tài. Vậy thì mau nhanh chóng, tốt nhất là trong vòng một ngày quyết định được. Sản phẩm của chúng ta đã ở cả nước phạm vi phô hàng, phòng chừng sau một ngày liền sẽ lên giá tiêu thụ. Chúng ta hiệp ước, cũng đem quyết định cái này khoản sản phẩm cuối cùng bán ra giá cả. Cắt mỉm cười, đối với Lý Mặc Trần hành vi không để ý chút nào. Bất luận Lý Mặc Trần muốn bao nhiêu tiền, đều sẽ đem là do vị này fans trả nợ. Cũng đem cuối cùng thể hiện ở may mắn vòng tay bán ra giá cả trên, vì lẽ đó hắn không có chút nào lưu ý. Chương 149, tin tức. Đêm gần 10 giờ, nhà trọ độc giác thú nhà lớn tầng 39 vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang trạng thái. Không, 0.3% thiết kế phí thực sự quá thiếu, cái này không phù hợp chúng ta người trong cuộc, không đúng, là cố chủ công hiến. Vấn đề là hữu đèn tiền tiên sinh không có tham dự thiết kế, chúng ta chỉ là mượn hắn danh nghĩa mà thôi. Đây chính là trọng điểm. Các ngươi cái này khoản sản phẩm, hiện tại trên thực tế là do ta cố chủ làm phát ngôn, có thể các ngươi chỉ nghĩ dùng không? 3% thiết kế phí phái hắn. Chúng ta yêu cầu chính là ít nhất 5%, hơn nữa là tổng tiêu thụ khoản 5%, mà không phải lợi nhuận dòng, đây mới là mổ xạ chuyên môn sản phẩm giá cả. Hắc. Vẽ ở sân nữ sĩ, mặc dù là chuyên môn sản phẩm, rút hoa hồng giống như cũng chỉ có 1/2. Cao tới 5% chia hoa hồng, đó là siêu sao cấp đãi ngộ. Các ngươi không thể như thế không giảng đạo lý, chúng ta có thể dựa theo chuyên môn sản phẩm chia hoa hồng dành cho Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh thù lao. Có thể vấn đề là, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh hắn còn chỉ là một cái học sinh trung học không phải sao? Trước mắt đỉnh cấp nghiệp giới nhà thiết kế cao nhất chia hoa hồng chi phí, chỉ có 0.5% mà thôi, một khi vượt quá con số này, chúng ta chỉ sợ rất khó hướng về NHSAA thi đấu ủy viên hội giải thích. Nếu như Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh rời đi cái này sân khấu, chỉ sợ tương lai rất khó tiến vào mùa xạ đầu luân tuyển tú danh sách. Vì lẽ đó ta nói công ty của các ngươi một điểm thành ý đều không có, ta nghiên cứu qua NHSAA thi đấu ủy viên hội điều, điểm này không phải là không thể tránh khỏi. Ở Lý Mặc Trần nhà trọ bên trong phòng khách tiến hành kịch liệt thảo luận, chính là vẻ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ lấy Jessica vẻ ở sần cùng Savi sở bẹt tỏ cầm đầu luật sư đoàn, còn có nệ sần vận động tập đoàn phòng pháp chế cùng thị trường bộ môn người. Trong đó người trước chỉ là một cái đơn thuần luật sư sở sự vụ, bất quá xem ở Lý Mặc Trần đồng ý 5% chia hoa hồng trên, hai vị này đại luật sư vẫn là nổi lên ống tay áo, ra sức cùng nệ sần vận động tập đoàn có kẻ mặc cả lên. Trong đó vẻ ở sần nữ sĩ ở lúc còn trẻ đã từng bắt đến qua kinh tế người giấy phép, làm vì Lý Mặc Trần thay quyền đàm phán hiệp ước, ngược lại cũng xem như là danh chính ngôn thuận. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần chính đang tại tầng thứ 2 phòng tiếp khách bên trong nhìn tin tức. Bản đài tin tức mới nhất. 10 phút trước, Arcadis thể dục đồ dùng công ty tổ chức khẩn cấp buổi họp báo tin tức, tuyên bố cùng Dêm Lạn Sệ giải trừ tài trợ hiệp ước, bọn họ sẽ vì này hướng về Dêm Lạn Sệ thanh toán cao tới 50 vạn kim thuẫn bội ước kim. Sau đó Arcadis đại khu người phát ngôn biểu thị, bọn họ nghi vấn hôm nay Atlanta Trung học phổ thông MOS cá nhân thi đấu thứ 7 luân kết quả, cho rằng Dêm Lạn Sệ có cùng công ty cá cược cấu kết khả năng, ngoài ra, bọn họ còn có nắm giữ chứng cơ xác thực. Chứng minh Dêm Lạn Sệ ở thi đấu trước vi phạm đối với Arcadis công ty hứa hẹn, tự mình dùng trái với lệnh cấm thuốc, cái này rất khả năng là dẫn đến ngày hôm nay Dêm Lạn Sệ thảm bại tại án giờ dậy vì hiệu đèn tiền nguyên nhân. Ta thần, Lạn Sệ tên kia, lần này hoàn toàn xong. William giặc cờ sắc mặt trắng bệnh xem TV, thực sự là đáng đời, đây chính là hắn dùng cấm thuốc đánh đổi. Không thể nói là đáng đời, ta đoán thuốc này, hẳn là Arcadis công ty bức bách hắn dùng. Lý Mặc Trần nghĩ đến trên võ đài. Dêm Lạn Sệ nói với hắn những câu nói kia. Tuy rằng vị này nhân phẩm là không ra sao, có thể xem ra cái tên này vẫn là nghị thông qua càng thuần khiết phương thức, thu được trung học phổ thông MOS cá nhân thi đấu quán quân. Sẽ là như vậy phải không? William giặc cờ bán tin bán nghi, nếu như là như vậy Arcadis công ty cũng quá đáng ghét, đây chính là không phụ trách nhiệm, thật làm cho người buồn nôn. Ngươi cho rằng chuyện giống vậy phát sinh ở nệ sần, sẽ có kết quả khác sao? Lý Mặc Trần quyết định trợ giúp hắn bạn tốt trưởng thành, ta đánh cược, hiện tại sử dụng trái với lệnh cấm thuốc tuyển thủ, tuyệt không chỉ là Arcadis trận doanh một nhà. Đây chính là đại nhân thế giới A. William, nói đến, ngươi ở người lưu lạc xã khu hẳn là nhìn quen chuyện như vậy không phải sao? Nói như thế nào đây? Các hạn tần cảm giác mình nhất định phải nói một chút, hắn chỉ là thua quá thảm, Arcadis không thể không đưa nó vứt bỏ. Ta đến thừa nhận, nếu như chuyện như vậy phát sinh ở nệ sần tập đoàn, chúng ta xác thực cũng sẽ làm như vậy. Nếu không thì, sẽ trên diện rộng ảnh hưởng công ty sản phẩm lượng tiêu thụ. Có thể then chốt vẫn là chính hắn trước đây làm quá phận quá đáng, nếu như không phải một năm trước, hắn không có thể dục tinh thần, liên tục nhục nhã chúng ta nệ sần tài trợ tuyển thủ, chúng ta cũng sẽ không nghĩ muốn trả thù. Trên thực tế, chúng ta cái này nghề, vẫn rất có nhân tình đấy. Chúng ta tuyên dương thể dục tinh thần, hy vọng mọi người có thể tuân thủ quy tắc, công bằng thi đua, cũng sẽ tận lực bao dung tài trợ tuyển thủ một ít khuyết điểm. Rõ ràng, cũng chính là duy trì một xạ, quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, ngăn nắp xinh đẹp một mặt, chuyện này đối với mọi người đều có chỗ tốt có đúng không? William quả nhiên không phải kẻ ngu dốt, vừa nghe cặt lên tiếng, liền hiểu rõ xảy ra vấn đề thực chất. Ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, các ngươi người lớn thế giới, như thế nhượng người buồn nôn. Cặt vây vây tay, trên thực tế, hiện tại cái này liên minh đem gần 7 thành tuyển thủ đều là như vậy. William mặc kệ hắn, hắn đã nhấn dụng cụ điều khiển từ xa, thay đổi một cái đài truyền hình. Lần này là vùng phía tây đài truyền hình một cái cách đấu thi đấu chuyện bình luận chương trình, bên trong người chủ trì cùng mấy vị bình luận viên chính đang tại chậm rãi mà nói. Nói cách khác, vợ gì ẩn tiên sinh cho rằng hai người này chiến đấu, có màn đen tồn tại có đúng không? Không. Ta chỉ là hoài nghi điểm này, dù sao ta không có chứng cứ, ta cũng không muốn ở chương trình truyền phát tin sau khi thu đến nệ sần vận động tập đoàn phát tới luật sư hàm. Trên thực tế, ta bản thân đối với ngày hôm nay Atlanta Trung học phổ thông MOS cá nhân thi đấu cuộc chiến đấu này, cũng duy trì đồng dạng thái độ. Thực sự quá quỷ dị, lúc trước một tháng, tất cả đài truyền hình cùng báo, đều đang không ngừng báo danh vị kia may mắn vương tử còn có dêm lạn sẽ sự tích. Mà lạn sẽ bồi tỷ lệ, cũng bị định đến phi thường khuyết đại, đây chính là đang dẫn dụ mọi người tập trung. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này truyền thông sau lưng, có mấy nhà công ty cá cược ở trợ rút, bọn họ ở thao túng cuộc tranh tài này. Quá trình chiến đấu cũng phi thường quỷ dị, ta đại khái nhìn ra ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền sử dụng chính là một loại tên là mượn lực đả lực kỹ xảo. Có thể vấn đề là, chuyện như vậy thông thường chỉ có cao cấp ma năng chức nghiệp giả đối mặt cấp thấp chức nghiệp giả thời điểm mới có thể làm đến. Các ngươi biết không? Căn cứ ngay lúc đó video hình ảnh đến tính toán, ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền kiếm tốc hẳn là ở 170 km đến 180 km trong lúc đó. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Xuất kiếm tốc độ cao tới 600 km/h, lại liền bị như vậy kiếm tốc rào thoát trong tay song kiếm, còn bị bách quỳ xuống. Đúng, cái này rất kỳ quái. Lẽ thường mà nói, James chắc chắn sẽ không phản ứng kịp, trừ phi hắn là cố ý bị đối thủ mang ngã. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, khả năng này là James lạn sẽ bản thân xảy ra vấn đề, Arcadis công ty ở trước đây không lâu tuyên bố thanh minh, cũng chứng minh ta suy đoán. Nếu như là một ít tác dụng phụ trọng đại trái với lệnh cấm ma dược, sắc thực sẽ dẫn đến cách đấu tuyển thủ đối với thân thể khống chế lực hạ xuống. Cất chó. William sắc mặt tái nhợt tắt đi máy truyền hình, con mắt của bọn họ đều mù sao. Ta không tin tưởng bọn hắn liền gì các huấn luyện viên trình độ đều không có. Trong TV những thứ này thâm niên bình luận viên, có thể đều là một ít xuất ngũ tuyển thủ nhà nghề, trong đó một cái vẫn là đã từng đạt đến cấp 18 pháp ngoại giả. Lý Mặc Trần thì lại liếc mắt nhìn về phía các ngươi làm như vậy thích hợp sao? Sẽ không ảnh hưởng các ngươi sản phẩm lượng tiêu thụ. Chương 150, thập toàn. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn các ngươi làm như vậy thích hợp sao? Sẽ không ảnh hưởng các ngươi sản phẩm lượng tiêu thụ. Cái này có thể không phải chúng ta làm, là những kia công ty cá cược, bọn họ hiển nhiên là muốn ở trên thân thể ngươi kiếm lại một bút. Các hạn tần theo bản năng biện giải, bất quá hắn rất nhanh sẽ ở Lý Mặc Trần chú ý dưới nói ra lời nói thật, ta không biết cụ thể là cái gì tình huống, có thể bọn hắn cho rằng tranh luận cùng đề tài là để ngươi duy trì nhiệt độ cùng lộ ra ánh sáng độ tốt nhất phương thức. Hắn dự định bằng nhanh nhất phương thức, để ngươi trở thành toàn mẹ gì gạ nổi danh trung học phổ thông cách đấu minh tinh. Còn đối với công ty chúng ta ảnh hưởng, kỳ thực phi thường có hạn. William, đem trong tay ngươi dụng cụ điều khiển từ xa cho ta được không? William theo lời cầm trong tay dụng cụ điều khiển từ xa ném tới, mà cắt lần thứ hai mở TV, sau đó lại thay đổi một cái kênh. Đây là Rốt Gia thanh niên đài truyền hình, là mẹ dì gạ phát thanh công ty dưới cờ một cái công cộng đài truyền hình, khán giả quần thể thiên hướng tại thanh thiếu niên, đặc biệt là nữ tính. Ở các thuyết minh thời điểm, Lý Mặc Trần cùng William đều ở xem TV. Đây là một cái chương trình trò chuyện, bên trong người chủ trì là một cái phong vận dư âm trung niên nữ tính, chính đang tại chậm rãi mà nói, các vị đoán không lầm, ngày hôm nay chúng ta muốn tán gẫu là hiện tại mẹ dì gạ bờ biển Tây hừng hực nhất đề tài. Song kiếm vương tử cùng may mắn vương tử một trận chiến. Cái này thời điểm, hình ảnh trên bên trái cũng hiện hiện ra Lý Mặc Trần kiếm ép dêm làn xệ, ở bay đầy trời đến bình nhựa nước cùng lon nước bên trong, hôn may mắn vòng tay bức ảnh. Khóc. William một tiếng nhẹ khen, cái này bức ảnh là ai chụp, thực sự là đẹp đẽ cực kỳ. Lý Mặc Trần cũng cảm giác dáng dấp kia rất đẹp trai rất khóc, hắn suýt chút nữa liền bị trong hình chính mình cho mê hoặc. Bất quá sau đó hắn liền ý thức được, đây là có người sửa qua đồ. Thân thể nguyên chủ sắc thực phi thường anh tuấn mê người, có thể vẫn không có mỹ mạo đến loại này không giống thế gian nhân vật mức độ. Rất anh tuấn đẹp trai có đúng không? Đây chính là ngày hôm nay thịnh hành toàn bộ mẹ dì gạ bờ biển Tây nhân vật nổi tiếng, may mắn vương tử ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn. Một cái từ mẹ dì gạ đỉnh cấp thế gia danh môn rơi dụng nhân gian vương tử điện hạ, tuyệt thế vô cùng cách đấu thiên tài. Trung niên kia nữ tính mặt không chân thật đáng tin nói giai đoạn này để Lý Mặc Trần buồn nôn đến cực điểm lời nói, ở chúng ta bắt đầu thảo luận trước, xin hãy cho chúng ta xem một đoạn video hình ảnh. Ta tin tưởng trước máy truyền hình rất nhiều khán giả cũng đã xem qua trực tiếp, nhưng cái này bên trong không ngại để đại đa số còn không biết tình huống người, lại hiểu rõ hơn chút. Theo người chủ trì câu nói này, trên TV hình ảnh rất nhanh chuyển đổi. Đón lấy truyền phát tin, chính là gió bao quán thể dục bên trong, Lý Mặc Trần ở trên võ đài đánh bại dêm lạn xệ hình ảnh. Lý Mặc Trần phát hiện video này, hiển nhiên cũng là tỉ mỉ tân trang qua, tuyển lựa đều là thích hợp nhất góc độ, đem hắn ở trên võ đài thanh thản thong dong, lãnh khốc nghiêm túc tư thái đều bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Video tổng cộng không tới 2 phút, hình ảnh rất nhanh sẽ lại cắt trở lại video trường quay. Đây là một cái rất đẹp trai tiểu tử không phải sao. Ngay cả ta đều sắp bị mê hoặc. Đặc biệt là hắn đánh bại đối thủ cái kia đoạn động tác, quả thực lại như là tinh linh vũ đạo. Người chủ trì lúc này lấy hỏi do ánh mắt nhìn về phía bên cạnh khách quý, tụ tiên sinh, ngài thấy thế nào đoạn này thi đấu video? Còn có ản giờ dậy vi hiệu đèn tiền người này. Vị này hiệu đèn tiền bạn học đánh bại dêm lạn xệ phương pháp, là phương Đông một loại tên là mượn lực đả lực võ kỹ, là một loại tương đương cao cấp đánh lộn kỹ xảo, thông thường chỉ có cao giai pháp ngoại giả tầng thứ mới có thể nắm giữ. Bên cạnh trên ghế xạ lồng vị kia thân hình cao lớn như núi ông lao nói, sau đó nơi này còn đến hướng về mọi người phổ cập một thoáng dêm lạn xệ người này. Đây là năm ngoái Atlanta Trung học phổ thông MOS cá nhân thi đấu Á quân. Năm nay quán quân lớn đứng đầu, một cái đã tiến vào cấp 7 ma năng chiến sĩ. Will Dance tiền bạn học có thể ở cái này loại đẳng cấp đối thủ trước mặt sử dụng ra mượn lực đả lực kỹ xảo. Hắn cách đấu trình độ bởi vậy có thể thấy được chút ít. Không nghi ngờ chút nào, đây là ta cho tới nay, từng thấy lớn nhất thiên phú học sinh trung học, không có một trong. Lại là đệ xạ dồ tủ. Xuất ngũ chiến hoàng, mùa xạ hai giới đai và người đoạt được, mùa xạ danh nhân đường thành viên, 50 siêu sao lớn một trong. Hắn là người da đen kiêu ngạo. Hắn ở 65 tuổi xuất ngũ, là hiếm thấy ở xuất ngũ sau khi bước vào truyền kỳ cảnh giới mùa xạ tuyển thủ. William trong mắt, bao hàm vẻ kính nghệ. Các hãn tân thì lại dùng dụng cụ điều khiển từ xa lần thứ 2 đóng lại truyền hình. Đây chính là chúng ta lấy sách lược, nệ sẩn tập đoàn tuyên truyền tài nguyên, đem sẽ đem hỏa lực tập trung ở thanh thiếu niên cùng nữ tính khán giả trên. Bởi tuổi tác sự khác nhau, bọn họ yêu thích truyền thông thông thường sẽ không cùng người trưởng thành, đặc biệt là những kia dân cờ bạc đám người trùng hợp. Chính như trước hình tượng sư hướng về ngươi thuyết minh qua, thân thế của ngươi bối cảnh, ngươi tài hoa dung mạo, ở mẹ gì gả thiếu nữ trẻ tuổi bên trong rất có thị trường. Các đang nói đến đó bên trong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Mặc Trần đã cảm ứng được ngoài cửa là ai, điều này làm cho hắn có dự cảm không ổn. Angela có đúng không? Vào đi. Ngươi vừa nãy là cảm ứng được ta. Thật là lợi hại. Đẩy cửa mà vào quả nhiên là Angela cùng Lena, tay của hai người bên trong đều bưng một đại bồn nước canh, vui dạo dực đi vào. A Mặc ngươi hiện tại nhất định mệt không? Ta phỏng chừng ngươi cùng nẹ sần hiệp ước chuyện, không tới đêm khuya 1-2 giờ là không bắt được, vì lẽ đó ta cho ngươi nấu một chén canh. Angela đem tô canh đưa đến Lý Mặc Trần trước, khi nàng vạch trần cái nắp, lập tức có một luồng mùi thơm nồng nặc tràn ra ngoài. Thấy được chưa? Thập toàn đại bổ thang, A Mặc ngươi yêu thích phương Đông đồ ăn có đúng không? Ta đặc biệt dựa theo một cái phương Đông bếp trưởng cho ta thực đơn học. Hoa áo. William giặc cờ tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người bọn họ, ta nghĩ ta nhất định có phân có đúng không? Không có, ta đây là lần thứ nhất làm sao có khả năng làm quá nhiều? Angela vẻ mặt thản nhiên, một điểm hổ thẹn thật không tiện tâm tình đều không có, đây là cho A Mặc còn có tiểu long mạch thử ăn, đợi đến bọn họ thỏa mãn, ta mới có thể nắm món ăn này đi ra gặp người. Lần sau đến ok, ta sẽ thêm vào phân lượng của ngươi. William giặc cỡ ra mặt giật giật, cảm giác mình đều bị long mạch cái này sủng vật làm hạ thấp đi. Như thế hai đại nhà tám, cái này một lớn một nhỏ uống cho hết sao. Lý Mặc Trần nhưng là trầm mặc dùng cái môi lật qua lật lại buồn bên trong, sau đó lông mày của hắn liền nhảy nhảy. Nghĩ thầm rất tốt, đây quả nhiên không hổ là nhà mở đệ chia thập toàn đại bộ thang. 500 niên đại nhân sâm, làm cái này lẹ vì ạt thản vị thuốc chính một trong máu gừng, cùng với sinh ra từ côn luân sơn eo, giá trị 3.000 kim thuẫn một khắc Tây Hải đường quy, những thứ này đều chỉ là bên trong vật liệu phụ một loại, cái khác Lý Mặc Trần còn không nhận ra được. Sau đó còn có nhỏ chút biển sâu hỏa giáp ngư làm cái này chủ tài. Hoa áo, hắn nhìn thấy gì? Còn có nghi tựa như 17 cấp long trùng thịt, nghi tựa như 16 cấp thánh hỏa điệu trái tim. Liền không biết cái này thập toàn đại bộ thang, là căn cứ vào cái gì loại thực đơn? Là căn cứ vào thế nào âm dương biện chứng lý luận? Then chốt là hắn hiện tại đã uống thuốc ăn thú thịt ăn quá nhiều, đều sắp đền bù đầu. A Mặc, ngươi là đối với tài nấu nướng của ta không yên lòng sao? NG là tựa hồ có chút oan ức, ta đến trước liền thử ăn qua, ăn rất ngon. Hơn nữa là vị mặn. Hẳn là ngươi yêu thích mùi vị. Chương 151, hợp đồng. Làm sao sẽ? Lý Mặc Trần kỳ thực rất muốn cự tuyệt, nhưng thân thể nguyên chủ ý chí lại cảm động không được, toàn bộ thân thể đều chìm đắm ở vui sướng bên trong, hai mắt đỏ lên, đều sắp muốn khóc lên. Từ khi nguyên chủ sau khi cha mẹ mất, đã hơn nửa năm không có ai làm đồ vật cho hắn ăn. Đặc biệt là phương Đông thức ăn, một lần đều chưa từng ăn. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ lấy ra hành động thực tế, bắt đầu đem buồn đồ vật bên trong hướng về trong miệng đưa. Không phải không thừa nhận, cái này canh vẫn là rất tốt uống, cũng chỉ là uống đến trong bụng thời điểm, Lý Mặc Trần cảm giác một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa, từ bên trong trốn ra. Hắn không thể không toàn lực vận chuyển một môn tên là Thần Tiêu Chấn Nguyên Quyết Tông môn vô thượng bí pháp, toàn lực đem trong cơ thể hấp thu tinh khiết nguyên khí cùng ma năng đều nhất nhất luyện hóa. Mà đợi đến Lý Mặc Trần, đem buồn bên trong canh, còn có cái kia nhân sâm, huyết hương, thịt rồng các loại tài liệu ăn đi gần một nửa thời điểm, hắn đã nghĩ chính mình tối hôm nay là không buồn ngủ. Phải lại thêm luyện mấy tổ đoán thể quyền giá không thể. Ở sau đó mấy ngày, cũng nhất định phải càng nỗ lực không thể. Long mạch tên kia đúng là ăn được rất hoan, nó không kiêng rẻ chút nào đến nằm nhoài một cái khác tô canh bên cạnh, từ cực nuốt ăn. Lý Mặc Trần không khỏi liếc nó một chút, nghĩ thầm ăn đi, người dùng sức ăn. Sau đó chảy máu mũi đau bụng đừng oán người, hắn là không thời gian cho tên tiểu tử này xoa bóp châm cứu thêm dẫn dắt, này một bộ đi xuống đoán chừng phải mệt chết người. Còn có lẽ nạ hệ đờ gì? Nữ nhân này nhìn mình lom lom làm gì? Làm sao như là giết cha cựu nhân tựa như? Lẽ nào là NG la cho hắn làm đồ vật, để nữ nhân này khó chịu? Có thể rất nhanh Lý Mặc Trần ngay khi tô canh thấp nhất phát hiện kinh khủng hơn đồ vật. Vật này là hổ tủy có đúng không? Không nhận ra là một loại nào. Lý Mặc Trần khêu một cái buồn đáy một đoàn phảng phất đậu hũ giống như đồ vật, không còn hơi sức hỏi dò. Hắn sở dĩ nhận ra bên trong thánh hỏa điệu trái tim, là do hắn ở tạt ghẹ dần cửa hàng ma tài trong gặp qua. Còn ở tô canh bên trong hồ thủy, Lý Mặc Trần hoàn toàn là đoán. Hoa điểu, long trùng, giáp ngư đều có, còn lại một loại tài liệu khẳng định là đến từ chính một loại nào đó hồ loại. Là 16 cấp mắt xanh bạch hồ thủy, vì lẽ đó cái này tên canh, gọi là canh tứ tượng thập toàn đại bổ. NG là xem Lý Mặc Trần ăn rất hoan dáng vẻ, cặp kia bóng ánh mắt sáng rỡ đều sắp cười không nhìn thấy, là đường thái hạ quán lý ký bếp trưởng Lý Tam Tư tiên sinh dạy ta làm, vị này nhưng là tên nghe toàn bộ mẹ gì gạ bếp trưởng. Cho rất nhiều danh nhân từng làm món ăn, đều khen không dứt miệng đây. Đặc biệt là cái này canh tứ tượng thập toàn đại bổ, hầu như tất cả đến Atlanta tham dự thi đấu cách đấu minh tinh, đều sẽ hướng về quán ăn Lý Ký định ăn. Có người nói không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể ở một mức độ nào đó chữa trị ám thương, khôi phục nguyên khí. Lý Mặc Trần lại muốn nhổ nước bọt, nói vị kia Lý bếp trưởng nhất định không nói cho ngươi, đây là pháp ngoại cấp bậc mới có thể tùy ý hưởng dụng bữa tiệc lớn. Có thể ở Lý Mặc Trần nói chuyện trước. Trong tay hắn cái thìa cũng đã trước một bước mò nổi lên hổ tủy nhét vào trong miệng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần cùng Long Mạch cùng nhau cực, đem canh đấy đều sắp muốn uống cạn thời điểm. Lấy Jessica vẽ ở sân cầm đầu một đám người, dồn dập tiến đi vào. Hoa áo, các ngươi ăn ngon hương, xin hỏi có phần của ta sao? Angela quay người lại, sau đó nhợt nhạt nở nụ cười, đương nhiên. Ta đã để nhà bếp chuẩn bị cho các ngươi bữa ăn khuya, mọi người đều có. Mới từ gian phòng hộp đồ ăn vặt trong tìm tới miếng sô-cô-la ở ăn William giặc cờ, suýt chút nữa liền đem trong miệng đồ vật phun ra, tâm muốn làm sao không nói sớm. Hại hắn đã ăn một cái bánh mì. Lý Mặc Trần nâng lên tô canh, đem buồn bên trong cuối cùng một điểm cho cặn đều liếm sạch sẽ, lúc này mới vừa nói chuyện, vừa lau miệng, các ngươi là đã bản xong xuôi đúng không? May mắn không làm được mệnh. Vẽ ở sân nữ sĩ tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, cũng bao quát giặc cờ bạn học tài trợ thỏa thuận. William nhất thời mắt hiện sắc mặt vui mừng, hắn sở dĩ ở chỗ này chờ đến hiện tại đều không về nhà, chính là chờ vẽ ở sân đạt bị sở vẹt tỏ luật sư sở sự vụ luật sư giúp hắn trao đổi tự thân tài trợ thỏa thuận. Bất quá hắn lại nhẫn mại không có hỏi do chính mình hợp đồng chi tiết nhỏ, biết Lý Mặc Trần cùng nẹ sần vận động tập đoàn khả năng liên quan đến trên ước kim thuẫn, có thể so với hắn chuyện trọng yếu nhiều. Có thể đại khái nói một chút sao? Lý Mặc Trần bao hàm chờ phân phó ý tứ, ta có thể bắt đến 100 phần chi mấy? Đại khái bao nhiêu tiền? A Mặc, bọn họ nói kỳ thực là đúng, NHSAA thi đấu ủy viên hội pháp quy điều chúng ta không thể không bận tâm. 0.5% thiết kế phí chia hoa hồng, đã là cực hạn. Trừ phi bọn ngươi hiện tại liền lui ra NHSAA thi đấu, có thể điều này cũng mang ý nghĩa ngươi thu được phần này hợp đồng trụ cột không còn sót lại chút gì. Savi Sở Bẹt Tỏ giải thích, vì lẽ đó chúng ta ký kết hợp đồng, chia hoa hồng hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 2 năm trước, chỉ có thể 5% chia hoa hồng, sau đó giai đoạn thứ hai, ở ngươi tốt nghiệp trung học sau khi, trở thành may mắn vòng tay cái này khoản sản phẩm người phát ngôn. Sau đó thu lấy sản phẩm tổng lượng tiêu thụ 3% làm cái này thương hiệu người nổi tiếng phí. Chỉ bất quá dựa theo hiệp ước, mỗi 3 tháng kết toán một lần. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình tìm vẽ ở sần đạt bị sở vẹt tỏ luật sư sở sự vụ quả nhiên là đúng. Cái này có thể so với cắt ban đầu hướng về hắn đưa ra điều kiện mạnh đến không biết chạy đi đâu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía cắt hàn tẩn, cắt, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta đại khái có thể bắt đến bao nhiêu tiền? Chúng ta hiện tại tổng cộng sinh sản 15 vạn viên may mắn vòng tay, nguyên bản dự tính định giá là 14.999 kim thuẫn. Có thể bởi vẽ ở sần đặt bị sở vẹt to luật sư sở sự vụ nghiệp vụ năng lực, chúng ta khả năng không thể không đem giá cả tăng cao đến 15.499 kim thuẫn đến 15.999 kim thuẫn trong lúc đó. Các ở trong đầu cấp tốc tính toán, dựa theo 15.499 kim thuẫn tính toán, nếu như tất cả 15 vạn cái sản phẩm toàn bộ bán xong, như vậy A Mặc ngươi 2 năm qua có thể thu được tổng cộng 1.162 vạn kim thuẫn. Mà đợi đến 2 năm sau, ngươi còn có thể bắt đến khoảng chừng 6.900 vạn kim thuẫn. Đương nhiên, ta là chỉ toàn bộ bán ra tình huống xuống, có thể như quả thật có thể bán xong, lớn như vậy xác suất còn có thể kế tục sinh sản. Nghe đến đó William giặc cờ đã là liễu lơi không ngớt, hơn 1.100 vạn kim thuẫn, ở trong mắt hắn đã là con số trên trời. Có thể 15.499 kim thuẫn một cái vòng tay. Đây cũng quá quý giá chứ. Cái này có thể chỉ là sau S cấp bậc thi đấu ma năng trang bị, 15.499 cái này định giá nói là hàng xa xỉ đều không quá đáng, thật có thể bán xong sao. Vào ngày mai hàng lên giá trước, ai cũng không thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Cắt sạp bắt tay, có thể ta thị trường cứu giác, cái này 15 vạn viên may mắn vòng tay đại khái là có thể bán đi. Ngươi không biết ta mặc sau đó ở những kia nữ tính, đặc biệt là cô gái trẻ tuổi bên trong sẽ còn nhiều được hoan nghênh. Hắn đến từ chính hiệu Denstein, phù hợp các cô gái đối với Bạch Mã Vương tử mong chờ, phụ mẫu đều mất, cái này đem kích phát rất nhiều nữ tính đồng tình cùng mẫu tính. Còn có tướng mạo của hắn, ở tất cả cách đấu minh tinh ở trong là đứng đầu nhất, hắn thậm chí còn là GTA3. 7 học sinh xuất sắc, nếu như không phải thiếu rất nhiều giờ dạy học, đoán chừng phải có 3.9 chứ. Đương nhiên, then chốt là hắn cách đấu thiên phú, đúng là tuyệt thế hiếm có. Lý Mặc Trần khỏe môi giật giật, sau đó hơi hàm chứa tiếc nuối nói. Nói cách khác, số tiền này phần lớn, ta chỉ có thể ở 2 năm sau mới có thể bắt đến tay có đúng không? Cái này thật là khiến người rất bất đắc dĩ chuyện, hắn còn coi chính mình tranh châm biếm kế hoạch, có thể chấm dứt ở đây. Cũng bao quát chúng ta 5% chia hoa hồng, trong đó phần lớn thu nhập cũng phải ở 2 năm sau khi bắt đến. Vẻ ở sân nữ sĩ trên mặt vẫn là mang đầy ý cười, tuy rằng bắt đến tiền thời gian chậm một điểm, có thể 8.000 vạn 5%, cũng chính là 400 vạn kim thuẫn thu nhập. Savi Sở Bẹt Tỏ nói không sai, vị này hiệu đèn tiền tiên sinh chính là một tòa núi vàng. Bất quá ngươi nói sai A Mặc, nếu như ngươi nghĩ sớm bắt đến tiền tới nói cũng không phải không thể. Ký xuống phần này hợp đồng sau khi, ngươi có thể đi tìm những kia ngân hàng lớn khoản vay, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi tối ưu đãi ngộ. Chương 152, Long Trùng. Ngày thứ 2 là thứ 7, Lý Mặc Trần sáng sớm liền cùng Tề Thái mấy người, lần thứ 2 tiến vào Hắc Ám thế giới. Hắn hiện tại lại nhiều 2 tên hộ vệ. Một cái tên là Sở Tư Quốc, một cái tên là Cờ Dịch Hạ Dẻo, cũng đều là rắn hổ mang bộ đội xuất thân, thực lực tổng hợp so với Tề Thái bọn họ còn cường một điểm. Mà Bờ Rèn Gô Nơ Mạn cùng Tề Thái hai người, còn từng cái gia tăng rồi một ít trang bị, bảo đảm bọn họ ứng đối pháp ngoại giả năng lực. Đây là do nệ sần vận động tập đoàn đối với hắn tài trợ đã lúc đầu thấy được hiệu quả, ngay khi ngày hôm qua thứ 6 buổi chiều, hắn cùng James Lạn Sệ trận chiến đó kết thúc sau khi nệ sần vận động tập đoàn các cửa hàng lớn tiêu thụ khoản đều có trình độ nhất định tốc độ tăng. Vì lẽ đó nệ sần vận động tập đoàn lúc này quyết định tăng cao hắn đãi ngộ, mặt khác lại phái hai tên hộ vệ đến bên cạnh hắn. Đáng tiếc chính là, Lý Mặc Trần không kiên trì chờ ở Quang Minh Thế Giới, chờ đợi nệ sần vận động tập đoàn tiến một bước tiêu thụ dữ liệu. Căn cứ cắt lời giải thích, nếu như hắn lần này có thể kéo lên nệ sần tập đoàn 5 ức kim thuẫn lượng tiêu thụ, như vậy công ty cho hắn phân phối pháp ngoại giả đều là hợp tình lý. Mà đón lấy 2 ngày nghỉ, chính là nghiệm chứng Lý Mặc Trần mang hàng năng lực thời điểm. Trải qua ngày hôm qua tin tức lên men, nệ sần vận động tập đoàn lượng tiêu thụ chắc chắn ở hôm nay được đến bạo phát. Cụ thể sẽ là cái gì loại con số, không chỉ các hạn tần vì đó chờ mong thấp thỏm, Lý Mặc Trần cũng đồng dạng rất tốt kỳ. Hoa áo. Chờ đến 5 người thông qua Quang Minh Đại Giáo Đường Ma Năng giới trận đi tới thành U Linh, chờ ở giới trước trận mặt Elisa, nhất thời một mặt bất đắc dĩ, a mặc ngươi người càng ngày càng nhiều, ta hiện tại cũng không biết nên làm sao phân xong rồi. Bất quá điều này cũng ở dự liệu của nàng trong, ngày hôm qua nàng liền biết, Lý Mặc Trần hiện tại đã vượt xa quá khứ. Hai vị này khả năng muốn trước xem tình huống một chút, nếu như bọn họ gia nhập tới nói. Như vậy ta nắm 4 thành 8, ngươi nắm 1 thành 2, còn lại quy bọn họ. Tề Thái cùng Bờ Rèn đều không có bất kỳ ý kiến gì, cái này phân phối phương án, tuy rằng trên diện rộng cắt giảm bọn họ hai người chia nhau phần trăm. Nhưng bọn họ tham dự Lý Mặc Trần săn bắt, vốn là thuận tiện kiếm lời điểm đồng lộc. Ngoài ra Sở Tư Quốc cùng Cờ Dịch Hạ Dẻo gia nhập, hiển nhiên là hữu ích tại cái này loại nhỏ săn bắn đoàn. Người trước là cái ma năng xạ thủ, là một loại lấy từ xa xạ kích làm vì chuyên trách, có nắm giữ các loại cường đại xạ kích kỹ xảo chức nghiệp. Mà Sở Tư Quốc bất kể là súng ngắm, vẫn là súng máy bán tự động cùng súng lục, đều đạt đến 10S đẳng cấp, còn có một tay cấp 10A những khác thương đấu thuật, còn Cờ Dịch Hạ Dẻo, đây là một cái có ải nhân huyết thống ma năng chiến sĩ, hơn nữa là chiến sĩ bên trong cực kỳ hi hữu thuẫn chiến sĩ. Cận chiến năng lực đánh lộn cùng sức chịu đựng sức khôi phục đều đạt đến cấp 10S. Hai người này đều có thể tăng lên trên diện rộng bọn họ toàn thân sức chiến đấu, có thể để cho bọn họ đem mục tiêu khóa hướng về đẳng cấp càng cao ma huyễn sinh vật. Vậy thì làm như vậy đi. Elisa cũng sảng khoái đồng ý, nàng phân ngạch chỉ là giảm thiểu 0.3%, vì vậy cũng có thể tiếp thu. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi taxi doanh nghiệp, a mặc ngươi không phải la hét muốn săn giết những kia cường một điểm ma huyễn sinh vật sao? Ta lần này liền thu thập được 12 con cấp 15 ma huyễn sinh vật tình báo, bất quá cần càng tốt xe bọc thép, những địa phương kia đều rất nguy hiểm. Taxi tới nói kỳ thực không cần thiết. Sở Tư Quốc đông nhiên nói xen vào, công ty cũng ở Hắc Ám Thế Giới làm vì hữu đèn tiền tiên sinh sắp xếp một chiếc xe đặc chủng, dùng để bảo vệ hắn ở chỗ này an toàn, các ngươi hơi chờ một chút, ta đi bãi đậu xe dưới đất. Hắn nói xong câu này sau khi, liền một mình đi tới thang máy phương hướng. Ở thành U Linh cũ nội thành. Cái này pháo đài phía dưới nguyên bản có một cái cực lớn dưới đất không gian. Ở 100 năm trước, không gian này là làm cái này kho sử dụng, một khi tiến vào thời chiến, có thể chứa đựng thành U Linh cư dân ở đây tị nạn. Có thể từ khi mới thành khu xây dựng sau khi, cái này lòng đất kho liền bị cải tạo thành Gaza. Lúc này Lý Mặc Trần thì lại mắt hiện dị trạch nhìn Elisa, Elisa, ngươi đã cấp 10 có đúng không? Ngươi nhìn ra rồi. Elisa đắc chí nói, ngươi cũng đã như thế mạnh. Còn có nhiều như vậy thủ hạ, ta đương nhiên không thể lại tại chỗ đạp bước, không phải vậy còn làm sao hợp tác với ngươi. Nàng gần nhất thực tại kiếm lời không ít, tuy rằng tiền lời không có Lý Mặc Trần nhiều, có thể cũng có hơn 20 vạn kim thuẫn thu nhập. Vì lẽ đó khoảng thời gian này nàng mua được không ít quý giá dược liệu, làm cho tới nay chỉ có thể chậm chậm tăng lên tu vị đột nhiên tăng tốc. Đương nhiên, nàng mặc dù có thể nhanh như vậy lên cấp, chủ yếu vẫn là do nàng từ lúc 2 tháng trước, cũng đã tiếp cận cấp 10 ngưỡng cửa. Không chỉ như vậy, Lý Mặc Trần như có điều suy nghĩ nói, trên người ngươi còn có một chút mùi khác, cùng long mạch khá giống, MMM là long trùng đúng không? Cái này đều có thể đoán được. Ngươi lại không phải thợ săn. Chúng ta tạt ghẹ duyên gia tộc tổ tiên, đúng là cùng thành niên cự long giao hợp qua, hơn nữa là có 3 con bán thần cự long huyết mạch, cùng nhà mở đẻ trịa như thế nhiều. Hệ lì xạ trong mắt thoáng hiện đến sắc, vì lẽ đó chúng ta nhà cơ bản đều là lựa chọn thợ săn làm cái này thứ nhất chức nghiệp. Sau đó ở sau khi trưởng thành một cái nào đó giai đoạn giác tỉnh, lấy long mạch thuật sĩ làm vì kiêm chức. Bất quá lần này lên cấp ta vận khí không tệ, lại ở cấp 10 thời điểm thức tỉnh rồi một ít huyết mạch lực lượng, hiện tại đã là cấp 6 long mạch thuật sĩ. Ta nói sao? Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, thấy buồn cười nói, không trách người dám đánh những kia cấp 15 ma huyễn sinh vật chủ ý. Hắn nghĩ hiện tại hệ lì xả thực lực tổng hợp, chỉ sợ đã cách pháp ngoại giả không xa, phỏng chừng đây mới là hệ lụy xạ có can đảm mạo hiểm nguyên nhân thực sự. Tất cả ma huyễn sinh vật bình thường đều là ở cấp 15 đạt đến pháp ngoại tầng thứ, ma nguyên ngoại phóng thêm vào bọn họ bản thân khổng lồ khí huyết năng lực hồi phục, còn có cái kia cứng cỏi cực kỳ da lông thậm chí là lân phiến áo giáp, khiến cho chúng nó trở thành ma năng chức nghiệp giả đám người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Loại này đẳng cấp ma huyễn sinh vật, dù là chỉ săn giết một đầu, đều có thể thu hoạch 30, 40 vạn kim thuẫn trở lên thu hoạch. Bất quá chúng nó cường đại chiến lực, cũng làm cho hệ lì xạ ba người kiêng kỵ cực kỳ. Vì lẽ đó trước dù là Lý Mặc Trần luôn mãi bảo đảm, hệ lì xạ bọn họ đều không dám mạo hiểm. Cũng là đoán được hộ vệ của ngươi nhất định sẽ tăng cường mấy cái, ngày hôm qua ta đến hiện trường xem qua, trả lại ngươi cố lên tiếp sức tới, nhưng đáng tiếc không đến 3 phút liền xong việc. Không thể không nói, A Mặc ngươi đánh lộn kỹ xảo, quả thực là xuất thần nhập hóa, không đập chết. Hệ lì xạ hướng về Lý Mặc Trần ra giấu một cái ngón tay cái, ta gọi điện thoại hỏi qua trong tộc mấy cái đường hình. Bọn họ nói ngươi cái kia tay mượn lực đả lực bản lĩnh, bọn họ hiện tại đều không làm được, vậy cũng đều là một ít 15, 16 cấp pháp ngoại giả mới có thể làm đến. Bọn họ nói lấy ngươi đánh lộn kỹ xảo, dù là chỉ có bình thường cấp 5 ma năng chức nghiệp giả lực lượng cùng ma nguyên trình độ, cũng ít nhất có thể đạt đến cấp 8S sức chiến đấu. Nhưng ta đoán ngươi hiện tại, nhất định đã 10S, nói không chắc có thể vượt qua pháp ngoại giả. Nệ sân vận động tập đoàn thật sự nếu không tăng cường ngươi lực lượng phòng vệ, vậy bọn họ liền đều là nước chảy vào đầu. Ngay khi bọn họ hai người lúc nói chuyện, một chiếc đại khái 3.5 mét cao trang giáp hạng nặng xe Việt dã, chậm rãi chạy đến trước mặt bọn họ. Sau đó Sở Tư Quốc từ chỗ ngồi lái xe bên trong nhô ra, mọi người đều sắp lên xe đi. Ta nghĩ bột các ngươi thời gian hẳn là rất căng. Ta thần. Hệ lì xa nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, nhất thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, là đám lở công ty sản xuất tù tổng chiến xa, cái này thật đúng là một cái không được tên to xác. Chương 153, chiến xa. Đánh lở công ty tủ tổng chiến xa cao 3.92 mét, dài 9.91 mét, rộng 3.5 mét, đúng là một chặt chẽ vững vàng tên to xác, là đánh lở công ty chuyên vì hắc ám thế giới sinh sản một loại quân dân lưỡng dụng thiết giáp xe Việt dã. Trong đó tủ tổng chiến xa dân dụng bản, chọn dùng chính là đánh lở công ty tự chế MT-8450 ma năng tăng ép dầu đi hê-gen động cơ, tổng cộng 16 cái xi lanh, công suất lớn nhất 2.610 kW. Lớn nhất vận tốc quay 2.900 ER/min. Đáng nhắc tới chính là, MT-8450 ma năng tăng ép động cơ quân dụng loại, đồng dạng có 16 cái xi lanh, công suất lớn nhất 3.520 kW. MT-8450, là trước mắt tù tổng nước Cộng Hòa mới nhất loại hổ ma năng xe tăng chế tạo động cơ, là chống đỡ cái này khoản cường đại chiến xa trái tim. Vì lẽ đó chiếc xe này trọng lượng tuy rằng cao tới kinh người 22 tấn, có thể tốc độ không có chút nào chậm. Ở cả xe ma năng hàng ngũ phụ trợ ra tốc xuống, có thể đạt đến kinh người 270 km/h. Mà nó thiết giáp độ dày, nhưng là 25-40 mm đều chất ma năng thiết giáp. Có thể nói là bất luận ở động lực phương diện, vẫn là năng lực phòng ngự phương diện, cái này khoản xe hình đều không kém hơn tuyệt đại đa số quân dụng chiến xa. Có thể chở cũng phi thường tốt, thu hoạch lớn 8 tấn, bên trong có thể cưới 20 người, còn có thể đem phía sau hai hàng chỗ ngồi đẩy ngã, bỏ ra một cái vẫn tính rộng rãi khoang hàng hóa. Mà nệ sân vận động tập đoàn cho bọn họ cung cấp cái này khoản tự tổng chiến xa, còn ngoài ngạch từng làm rất nhiều để người tê cả da đầu cải trang. Nó công suất lớn nhất bị tăng lên tới 3.210 kW, trọng lượng thì lại không tăng phản giảm, hạ thấp 18 tấn không tới, làm cho chiếc xe này tốc độ tăng cường đến 380 km/h, mặc dù là thân xe thu hoạch lớn tình huống xuống, cũng có thể đạt đến 350 km tốc độ. Nhưng cái này cũng không có hy sinh nó năng lực phòng ngự. Ở thay đổi nệ sẩn quân công xuất phẩm ạ rèn ma năng thiết giáp sau khi, cái này lượng tự tổng chiến xa toàn thân năng lực phòng ngự còn gia tăng rồi 90%, càng vượt qua tự tổng chiến xa quân dụng bản. Ngoài ra, nó phía trên còn có một chiếc một sau hai cái pháo máy vị, chuyên trở có 25mm tàn bạo tiêm diệt giả trọng hình chuyển quản thức pháo máy, cùng với hai cái phòng hộ xạ kích vị. Nó duy nhất điểm yếu chính là sàn xe, chống không được những kia sát thương lực trọng đại mịn. Bất quá mặc dù là bất hạnh dẫm lôi, chiếc xe này cũng có thể trình độ lớn nhất bảo đảm trên xe nhân viên an toàn. Đáng nhắc tới chính là, nệ sân vận động tập đoàn còn rất chi kỷ ở trên xe phân phối tương đương với 5 cái mẹ gì gạ quân dụng số lượng đạn dược. Chiếc xe này thực sự là lợi hại bạo. Cuối cùng phụ trách lái xe chính là Elisa, vị này thấy hàng là sáng mắt, từ Sở Tư Quốc nơi đó đoạt lấy tay lái, ta chưa từng có lái qua như vậy kình bạo xe, ngoại trừ không có đại pháo ở ngoài, cái này hoàn toàn chính là một chiếc cỡ trung xe tăng. Nhưng phía sau mấy người, ngoại trừ Lý Mặc Trần đều không có cảm giác gì. Rắn hổ mang bộ đội thành viên đều cần nắm giữ nhiều hạng lái kỹ năng, vì lẽ đó bọn họ đừng nói là loại này thiết giáp xe việt dã, liền ngay cả chân chính xe tăng hạng nặng đều lái qua, trong đó Tề Thái thậm chí còn có lái phi cơ năng lực. Mà lúc này Sở Tư Quốc chính đem một chiếc chìa khóa đặt ở Lý Mặc Trần trong tay, đây là công ty ở U Linh Tân Thành vì ngươi mua lại một bộ phòng, vị trí ở Hoa Viên xã khu 14 đống, lầu 37 số 3702 phòng. Hoa Viên xã khu 14 đống. Phía trước ghế lỉ xả một tiếng thét kinh hãi, các ngươi nệ sần vận động tập đoàn nhưng là rơi xuống vốn tiền, Hoa Viên xã khu bên kia có thể đều là 200 bình lớn bình tầng, 14 đống vẫn là lầu vương vị trí, cái này sợ không được phải đem gần 1.400 vạn kim thuẫn. 6 năm trước công ty mua lại thời điểm là 970 vạn kim thuẫn, nguyên bản là công ty dự định cho rằng tầng quản lý người nhập trú thành U Linh điểm dừng chân. Bất quá 5 năm trước, công ty chúng ta Đông Đại khu phân bộ tuân ra tầng quản lý đánh cắp cùng tham ô tài chính, dành không đứng đắn phúc lợi bê bối, nơi này cũng là bỏ trống. Sở Tư Quốc giải thích, xét thấy bộ này phòng có hơi cao tăng giá trị không gian, vì lẽ đó công ty cũng không đưa nó bán đi. Lần này dứt khoát sửa chữa, làm cái này bột hắn ở hắc ám thế giới điểm dừng chân. Cái này lớn bình tầng tổng cộng 5 gian phòng, tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp biệt thự, nhưng ta nghĩ hẳn là đầy đủ bột ngươi ở hắc ám thế giới sử dụng. Elisa nghe vậy không khỏi xách một tiếng, rất tốt mà. Như vậy ngươi liền không cần ngủ tiếp ta sofa. Có thể chẳng biết vì sao, trong lòng nàng vẫn có chút nho nhỏ tiếc nuối cùng thất lạc. Lần này bọn họ đi ra thành U Linh sau khi, đầy đủ đi rồi 2 cái giờ đường xe. Chủ yếu là do thành U Linh mặt đông 400 dặm ở ngoài, có tảng lớn đồi núi, kéo dài 100 dặm. Mặc dù bọn họ cái này lượng cải trang từ tổng chiến xa tốc độ cực hạn đạt đến mỗi giờ 380 km, việt dã năng lực cũng là siêu cấp cường đại, có thể cũng hay là dùng 30 phút thời gian mới từ mảnh này đồi núi bên trong đi ra ngoài. Chính là chỗ này. Mục tiêu của chúng ta là một con cấp 15 thiết bị nha lang. Cái này nguyên bản là một con sói vương, có thể hiện tại nó bị nó bộ tộc trục xuất đi ra. Ta phát hiện nó thời điểm, nó vẫn là bị thương trạng thái, không biết hiện tại xong chưa. Elisa dùng ống nhòm tìm kiếm mục tiêu, dòng dã sau 10 phút, nàng mới tìm được mục tiêu, xem, liền ở cái phương hướng này, 22-23 km ở ngoài, cái tên này bước đi vẫn có chút vấn đề. Ta đề nghị liền ở nơi này động thủ. Con này lang vương rất cảnh giác, lại tiếp tục tới gần, nó hoặc là đào tẩu, hoặc là trực tiếp phát động tấn công. Có thể tiếc nuối chính là, ở 22 km ở ngoài, ta không có cách nào bắn trúng nó. Vì lẽ đó nàng rất biết điều cầm trong tay bù nở trọng hình súng trường ngắm bán, chuyển giao cho Lý Mặc Trần, cuối tuần trước ta để cải trang cây súng này, uy lực tăng mạnh 10%, bất quá lực đàn hồi cũng tương ứng tăng lớn, ngươi sử dụng thời điểm nhất định phải chú ý. Lý Mặc Trần tiếp nhận súng sau khi, ngay khi tìm thích hợp bắn lén vị. Đáng tiếc chính là chung quanh đây đều không có góc độ hài lòng cao điểm, cuối cùng hắn chỉ có thể để hệ lì xạ đem lái xe đến phụ cận không. 2 km ở ngoài một cái nhỏ cao điểm phía trên. Nơi này góc độ không tính quá tốt, có thể cũng chỉ có thể nỗ lực vì đó. Bột xạ thuật đáng tin sao? Cái này thời điểm, ở thiết giáp xe một cái khác nóc xe xạ kích vị Sở Tư Quốc chính đang tại hỏi dò Tề Thái, thiết bị nha lang tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như chỉ đứng sau báo loại ăn thịt loại ma huyễn sinh vật, nó một thân da sắt cũng phi thường kiên cố. Bột hắn rất ít sử dụng súng ngắm, chỉ khi nào dùng, đó chính là bách phát bách trúng. Tề Thái biết Sở Tư Quốc là một cái tùy thời tùy khắc là có thể bước vào pháp ngoại giả cấp bậc nhân vật. Vị này ở rắn hổ mang trong bộ đội cũng từng đảm nhiệm qua thượng úy quân chức. Công ty đem vị này phái lại đây, chính là gánh làm lãnh đạo người chức vụ, liền biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. 2 cái tuần trước, bột hắn dùng 3 phát súng liền giải quyết một con cấp 14 lôi hỏa bạo long. Nếu như không phải có như vậy bản lãnh, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng gia nhập hắn săn bắt. Thì ra là như vậy. Sở Tư Quốc đã dùng trong tay hắn công thành pháo trọng hình súng ngắm, khóa chặt lại đầu kia thiết bị nha lang. Nhưng sau đó Sở Tư Quốc liền nhíu mày, nơi này góc độ không tốt lắm, phía trước tốc độ gió cũng biến hóa bất định, hình thành rồi 2 cái trên dưới khác nhau trên lệch nhiệt độ đối lưu, như vậy hắn rất khó dò tính ra chuẩn xác đường đạn. Sau đó công thành pháo trọng hình súng ngắm nổ súng sau động tĩnh cũng rất thành vấn đề, thiết bị nha lang thính giác cũng cực kỳ nhạy cảm, hắn viên đạn bay đến nửa đường liền sẽ bị đối phương phát hiện. Có thể như quả sử dụng ống ham thanh, vừa đến chắc tính đường đạn càng thêm khó khăn, thứ hai uy lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Án giờ dậy vì hữu đèn stent, cái này ma năng chức nghiệp mới cấp 5 thiếu niên, có thể bắn chúng con này nha lang sao? Lý Mặc Trần cũng đang quan sát đầu kia thiết bị nha lang, trong con ngươi thoáng hiện u lãnh vẻ. Hắn không có ý định ở cái này đầu bị định vị làm vì hàng ngày con ngồi thiết bị nha lang trên người tiêu hao quá nhiều công đức, nếu như trực tiếp vận dụng ước nguyện thuật đánh chết, như vậy thần tiêu linh vận tử kim tháp thiện công lại nhiều hơn cũng không đủ dùng. May mắn ở hắn có một viên cấp 13 ngoại đan. đã miễn cưỡng có thể giải quyết tỷ lệ trúng mục tiêu vấn đề. Ở nguyên khung thế giới thời điểm, nhưng là không có đường đạn tính toán học, có thể Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể đủ dùng phi kiếm ở bên ngoài mấy trăm dặm giết người. Cái này liền dính đến hắn tự học một môn tử vi đấu sổ Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp, này không chỉ có thể giúp hắn bói toán hung cắt tương lai, còn có thể mượn Chư Thiên tinh thần đến khóa chặt đối thủ phương vị. Hắn còn có thể vận dụng thần tiêu linh vận tử kim tháp công đức chi khí, trợ giúp hắn tính toán ra đối thủ phương vị, có thể hao tổn lại muốn so với trực tiếp ước nguyện chúng mục tiêu không lớn lắm, không tới 1%. Chương 154, huyết duệ. Ai vào chỗ nấy đi, ta chuẩn bị nổ súng. Lý Mặc Trần ở trong lòng tốc quên đi chốc lát, liền bắt đầu làm vì nòng súng bên trong viên đạn gây các loại dạng pháp thuật. Trung cấp hỏa chi chúc phúc, sơ cấp phong chúc phúc, sơ cấp phá giáp thuật, sơ cấp bạo nhiên thuật, sơ cấp phong duệ thuật, sơ cấp buôn lôi thuật. Ngăn ngắn 10 giây trong thời gian, hắn trên dưới quanh người chính là từng tầng ma pháp trận liệt mở ra. Nguyên bản mượn ngoại đan, hắn còn có thể triển khai một ít nguyên khung thế giới cường đại tiên thuật. Bất quá ở hệ lì xả những thứ này người trước, Lý Mặc Trần vẫn là lấy bảo thủ cách làm, chỉ dùng một chút hắn gần đây nắm giữ ma pháp. Cho tới thế giới này phương đông tiên thuật, Lý Mặc Trần thời gian có hạn, còn chưa kịp tiến hành hệ thống tính học tập, vì lẽ đó không có cách nào sử dụng. A Mặc ngươi chờ một chút. Cái này thời điểm, hệ lì xả từ trong quần áo lấy ra một viên khảm nạm đá quý màu vàng nhẫn, sau đó hai tay nắm lấy nhau, tiếp ra một cái kỳ lạ dấu tay, đặt tại Lý Mặc Trần sau lưng. Cùng lúc đó, trong miệng nàng cũng ghi nhớ một ít nhượng người mạc danh kỳ diệu cầu khẩn lời nói. Lý Mặc Trần biết đại khái đây là long ngữ, là có trí khôn long tộc trong lúc đó ngôn ngữ. Truyền thuyết đây là phương Tây ngôn ngữ đầu nguồn, ngôn ngữ bản thân liền ẩn chứa ma pháp lực lượng. Giờ dạ cổ họ gì dồn tùm, la tin văn, chân long tầm nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần con ngươi bên trong liền thêm ra một vệt màu đỏ sậm. Tầm mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên không giống nhau, không chỉ đột nhiên mở rộng, vẫn có thể chuẩn xác dòm ngó thấy phía trước 30 dặm trong phạm vi ma năng thủy triều, cùng với các cái phương vị nhiệt độ biến hóa. Lý Mặc Trần không khỏi ánh mắt hơi phát sáng, nghĩ thầm cái này hẳn là hệ lụy xạ giác tỉnh thuật sĩ huyết mạch sau khi nắm giữ thiên phú pháp thuật. Nếu là như vậy hắn độ chính xác còn có thể tăng mạnh. Hắn có thể thông qua các cái phương vị nhiệt độ biến hóa, dự đoán sau khi mấy phút bên trong chiều gió, sau đó suy tính ra chuẩn xác đường đạn. Cùng cái này Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp phối hợp, có thể làm cho hắn trúng mục tiêu tỷ lệ tăng lên một đoạn dài. Bất quá lúc này Lý Mặc Trần càng cảm thấy kinh ngạc chính là, theo cái này chân long tầm nhìn pháp thuật gia trì, trong cơ thể hắn bỗng nhiên thì có một luồng khô nóng cảm giác. Tựa hồ tại tim ngực bên trong chiếm giữ cái này một nguồn sức mạnh, chính kể bên giác tỉnh biên giới. Huyết mạch. Lý Mặc Trần tâm niệm bên trong hiện ra cái này suy đoán, sau đó cảm giác mới mẻ không ngớt. Vấn kiếm đảo nhiên là bình dân bách tính, trong cơ thể tự nhiên là không có cái gì huyết mạch có thể nói. Có thể Lý Mặc Trần không phải, dựa theo nguyên chủ ghi nhớ, Hữu Đèn Sten nhưng là mẹ gì gạ vị trí thứ 30 danh môn vọng tộc, là từ La Mã đế quốc thời kỳ liền tồn tại, cũng kéo dài hơn 3.000 năm quý tộc thế hệ. Đây chính là có gia phổ có thể tra, mà lại bị mới cũ đại lục các đại danh môn vọng tộc tán thành, ở đi tới mẹ gì gạ trước, bọn họ là thần thánh La Mã đế quốc gia tộc Hổ Hẹn Tổ phần chi nhánh. Đây là một cái đã từng xuất hiện 3 vị hoàng đế, thống trị thần thánh La Mã đế quốc mấy trăm năm thời gian hoàng thất gia tộc. Mặc dù là ở mất đi ngôi vị hoàng đế sau khi, gia tộc Hồ Hèn Tổ Phần vẫn như cũ thống trị thần thánh La Mã đế quốc ba cái bá tước lĩnh mãi cho đến cận đại. Mà tổ tiên bọn họ, càng là có độ diệt long thần công lao, bị quang huy giáo đình sắc phong thánh nhân. Cứ việc ở gia tộc Hồ Hèn Tổ Phần thống trị gờ mạn nghỉ mấy trăm năm thời gian trong, vẫn luôn đang cùng quang huy giáo đình đối kháng, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng tổ tiên bọn họ thánh nhân địa vị. Vì lẽ đó gia tộc Hữu Đèn Tiền huyết mạch không những không yếu, còn tương đương cường đại. Một khi bị kích thích ra đến, chỉ sợ sẽ không kém hơn mở đẻ chìa bao nhiêu. Cũng là cự long huyết duệ sao. Lý Mặc Trần cảm giác tâm linh của chính mình lại chia ra làm hai, vừa ở bất đắc dĩ xem thường, vừa nhưng là ngậm lấy chờ phân phó ý tứ. Căn cứ nguyên chủ ghi nhớ, gia tộc Hữu Đèn Sten truyền thừa một cái viễn cổ ti tan thần, cùng với 4 vị bán thần cự long huyết mạch. Bất quá cái này 700 năm qua, gia tộc ở trong chỉ có 3-5 người kích thích ra trong cơ thể ti tan máu, còn lại may mắn giác tỉnh huyết mạch ra hỏa. Đều là long mạch thuật sĩ. Điều này là bởi vì cự long huyết mạch lực lượng nồng nặc nhất, cũng dễ dàng nhất bị kích thích ra đến. Mặc dù là gia tộc lịch sử trong 7 vị bán thần, cũng có 5 vị là lấy long mạch thuật sĩ làm vì chức nghiệp. Ở thời trung cổ trước Roma thời kỳ cùng thần thoại niên đại, long tộc ở cũ đại lục còn có khá là khổng lồ quần thể. Những thực lực này cường đại lại tính cách dâm đãng thần thoại sinh vật, yêu thích biến thành tuấn nam mỹ nữ dáng dấp cùng xuất sắc nhân loại giao hợp cũng đản xuống dòng dõi. Vì lẽ đó chúng nó huyết mạch ở trên thế giới ở trong trắng trận truyền lưu. Sau đó chính là Hy Lạp các thần, Titan cùng ổ liềm tỉ ạ, hai cái này cường đại thần tộc cũng đồng dạng là không quản được chính mình hạ thân. Trong đó thần vương rẻ ở liền không biết giao hợp qua bao nhiêu nữ tính, sinh ra xuống bao nhiêu bán thần dòng dõi. Bất quá cái này hai đại thần tộc ở chư thần hoàng hôn thời kỳ tử thương nặng nề, ở sau đó thời trung cổ niên đại, lại là quang huy giáo đình nguyên bản Lý Mặc Trần truyền thừa đối với mình huyết mạch là xem thường, có thể vẫn kiếm đào nhiên bất kể là đối với hữu đèn tiền cái họ này, vẫn là gia tộc này huyết mạch, hay phương đông huyết mạch, đều không có cái gì cảm giác các cảm. Dù sao hắn cũng không phải người thế giới này, huyết mạch là nhân loại là được. Cứ việc Lý Mặc Trần ở đáy lòng bên trong đem phương Tây cự long coi là ngụy long, hoặc là ứng long một nhánh. Có thể như quả thật có thể kiêm chức một cái long mạch thuật sĩ chức nghiệp, điều này cũng ít nhiều gì là một phần lực lượng. Bây giờ liền không biết, hắn cuối cùng giác tỉnh long huyết sẽ là cái gì loại trình độ. Long mạch thuật sư ở quý tộc ở trong từ lâu là hàng thông thường, là do các đại quý tộc thế hệ trong lúc đó dài đến thời gian mấy ngàn năm thông hôn, làm cho thành niên cự long, còn có những kia truyền kỳ, thậm chí bán thần cấp cường đại long mạch thuật sư máu rộng khắp lan tràn. Cho tới ở cận đại sau khi, dù là không còn gì cả bình dân, đều có khả năng kích phát trong cơ thể huyết mạch truyền thừa, trở thành một vị long mạch thuật sĩ. Bất quá long mạch thuật sĩ cùng long mạch thuật sĩ trong lúc đó cũng là có không giống, như hệ lỷ xạ như vậy một giấc tỉnh chính là cấp 6 thuật sĩ, mà rất nhiều người cuối cùng một đời đều chỉ có thể dừng lại ở cấp 1. Phương diện này là thiên phú cao thấp ảnh hưởng, một mặt nhưng là được huyết mạch độ tinh khiết ảnh hưởng. Gia tộc hữu đèn tiền huyết mạch độ tinh thuần vẫn là rất đáng để mong chờ, tuyệt không là bình thường gia tộc truyền thừa huyết mạch có thể so sánh. Nói đến, bọn họ thần tiêu tông cũng không có thiếu bí pháp, có thể dùng đến tinh luyện huyết mạch. Ở nguyên khung thế giới, tựa như long tộc, huyền điểu, kim sĩ đại bằng điểu, vu tộc các loại, đều là rất cường đại huyết mạch lực lượng, vì lẽ đó bên kia tu hành giả phát minh rất nhiều pháp môn, dùng cho kích phát trong cơ thể thần thú cùng vu thần máu. Lần này sau khi trở về, hoặc là có thể thử một chút. Những ý niệm này ở Lý Mặc Trần trong đầu nhanh chóng xẹt qua, rất nhanh hắn liền vứt bỏ những thứ này tâm tư, đem sự chú ý một lần nữa tập trung ở phía trước thiết bị nha lang trên. 3 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần liền theo động cò súng, sau đó nhanh chóng thay đổi viên đạn, khiến trong tay bù nở súng ngắm phục vị. Trải qua cải trang sau khi bù nở để Lý Mặc Trần thoáng một điểm không thích ứng, nhưng hắn vẫn là ở vẹn vẹn 5 giây sau khi, liền nổ ra xuống một phát súng. Đuổi tới. Đã tiếp nhận ẹ xa ngồi ở ghế lái chính bờ rẹn gỗ nờ màn lúc này khởi động chân ga, lái cái này lượng thiết giáp xe Việt dã, hướng về phương hướng chạy nhanh. Chắc chắn bắn chúng sao. Ế lì xạ từ Lý Mặc Trần cầm trong tay về súng nã đạn sau khi, liền nằm phục ở người phía sau nhường ra xạ kích vị trên xem liếc phương xa. Mà lúc này Lý Mặc Trần bắn ra 2 viên đạn, còn vẫn như cũ bay ở giữa không trung. Chương 155, đánh chết. Ta chỉ có thể bảo đảm có 7 thành xác suất, ta nhắm vào chính là nó chân trước. Cái này có nhất định độ khó, không thể 100% xác định. Lý Mặc Trần đã ngồi về chỗ ngồi ghế tựa, sau đó hay dùng ngón tay kìm thái dương của chính mình. Liên tục 2 lần triển khai Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp, lại thông qua phức tạp công thức tính toán đường đạn, để cho hắn tâm thần cảm thấy khá hề bại. Cái này thậm chí so với năm đó hắn vừa bước vào tiên môn, bước đầu tiếp xúc Thái Tiêu Huyền Nguyên Chân Công lúc còn mệt hơn. Sở Tư Quốc lại vào thời khắc này bỗng nhiên lên tiếng, thứ nhất phát trúng mục tiêu. Bờ rèn. Mở hết tốc lực, không cần thiết lưu lại lực. Bờ rèn gô nơ mạn ở suất ngũ trước, từng ở Sở Tư Quốc thủ hạ trải qua, biết rõ vị thủ trưởng này ở viễn trình xạ kích trên cường đại. Liên tiếp theo một cái trước mắt, cái này chiếc chiến xa liền bị gia tốc đến 330 km/h cực tốc, sở dĩ không thể đạt đến 380 km, là do nơi này dù sao không phải bằng phẳng đường cái, tốc độ xe là phải bị địa hình hạn chế. Tê thái nhưng là ở cái này sau khi 2 giây đồng hồ, mới ở ống nhòm bên trong nhìn thấy đầu kia thiết bị nha lang trái chân trước vị trí, đột nhiên tuôn ra một ánh lửa. Pháp ngoại cấp bậc hung thú cường đại dị thường, chúng nó khổng lồ nguyên lực, thậm chí có thể trực tiếp ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng màu đỏ nhạt nguyên lực thiết giáp, ngăn ngửa ngoại cương. Mặc dù là bù nở cái này cấp 9 trọng hình ma năng súng trường ngắm bắn nổ ra cao cấp nổ tung xuyên giáp đạn, cũng không có thể trực tiếp bắn gãy con này thiết bị nha lang cái kia chân trước. Mà ở bị thương sau khi, con này chấn kinh trước lang vương lúc này quay đầu liền chạy. Hướng về mặt nam phương hướng chạy gấp. Bất quá nó cử động, Lý Mặc Trần tựa hồ sớm có liệu định, viên đạn thứ 2 cũng chuẩn xác kích trúng thiết bị nha lang ngông. Có thể người sau ở có chuẩn bị tình huống xuống, năng lực phòng ngự càng thêm cường đại. Lý Mặc Trần nổ ra cái này viên đạn, ở 20 dặm ở ngoài thậm chí đều không cách nào hoàn toàn phá vỡ, tuy rằng thành công phá tan rồi thiết bị nha lang tầng kia nguyên lực thiết giáp, lại không có thể hoàn toàn lọt vào người sau da thịt ở trong. Bất quá cái này viên đạn vẫn là thấy hiệu quả. đối với thiết bị nha lang phải chân sau, bao nhiêu vẫn có một chút ảnh hưởng, làm cho con này pháp ngoại cấp hắc ám sinh vật tốc độ đại đại giảm thấp. Sau đó cái này xe bọc thép bên trong, lại liên tục truyền ra thứ 3, thứ 4 cùng thứ 5 tiếng súng vang lên, Sở Tư Quốc cái này ma năng xạ thủ, còn có Tề Thái cùng Ế Lì xạ hai cái này ma năng liệp sắt giả, đều trước sau dùng súng ngắm nổ súng. Bất quá cuối cùng chúng mục tiêu cũng chỉ có Sở Tư Quốc, vị này không hổ là xạ kích năng lực đạt đến cấp 10S đừng nhân vật mạnh mẽ, ở thiết bị nha lang đã ra tốc sau khi, như trước ở 17 km khoảng cách chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Tuy rằng một phát súng này kết quả, chỉ là nho nhỏ chảy ra, lại bức bách thiết bị nha lang không thể không làm ra phạm vi lớn S hình cơ động. Cái này đại đại chậm lại con này lang vương thoát thân tốc độ, tuy rằng nó bên phải phía trước 32 km khoảng cách, thì có một mảnh rừng rậm, nhưng mà đối với nó mà nói cũng đã xa không thể vời. Xe bọc thép trên 3 vị xạ thủ đều phối hợp hiệu ngầm, không ngừng dùng viên đạn bức bách bọn họ con ngồi rời xa vùng rừng núi, chỉ có thể ở vùng hoang dã ở trong điên cuồng phóng chạy. Cuối cùng Lý Mặc Trần mấy người, vẫn đuổi hơn 70 km, dùng đầy đủ nửa giờ mới đưa con này thiết bị nha lang bắt xuống. Hiểm mà lại hiểm ở nó trốn vào một chỗ đầm lầy trước, đem anh đến trọng thương sắp chết. Bất quá cái này thời điểm, con này lang vương cũng là hung tính quá độ, ở tự biết rơi vào tình huống ắt phải chết, dứt khoát xoay đầu lại hướng bọn họ xung kích lại đây. Cuối cùng chiến đấu, là do Lý Mặc Trần cùng bờ rẹn gỗ nơ mạn, cờ dịch hạ dẻo ba người cùng nhau liên thủ giải quyết. Sau hai người hiểm trợ, Lý Mặc Trần phụ trách chủ công. Lý Mặc Trần có lòng tin ở trong vòng 10 phút tự lực đem giải quyết, có thể ở hai vị này cận chiến chức nghiệp dưới sự giúp đỡ, xác thực có thể làm cho hắn ung dung rất nhiều. Huống hồ cái này thời điểm, hắn cũng không dám đem chiến đấu kéo dài quá lâu. Chỉ vì ở dài đến hơn 70 km truy kích bên trong, đã kinh động phụ cận không ít mánh thú, làm cho rất nhiều hắc ám thế giới kẻ săn mồi, đang khi bọn họ phụ cận rình. Hệ lì xạ cùng Tề Thái không thể không phân biệt nắm giữ một đài pháo máy, thỉnh thoảng hướng về chu vi phóng ra một hai viên đạn dược, uy hiếp những thứ này nhân vật mạnh mẽ dừng lại tại chiến trường ở ngoài. Kỳ thực cái này tàn bạo tiêm diệt giả trọng hình chuyển quản thức pháo máy, nắm tới đối phó thiết bị nha lang cũng là có thể. Bất quá làm như vậy, con này lang vương ra lông là nhất định không có cách nào nhìn, còn có thể tổn thương đến cái khác có giá trị tài liệu, làm cho lang vương thi thể giá trị giảm nhiều. Để ở đây mấy vị bảo tiêu cùng nghệ lỷ xạ kinh ngạc chính là, mặc dù đối mặt cái này đầu pháp ngoại cấp thiết bị nha lang, Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể duy trì siêu cao chiến đấu trình độ. Hắn sử dụng một đôi cấp 6 ma năng súng lục cùng thánh lôi tài quyết, mặc dù là ở thiết bị nha lang gần chết bạo phát, nguyên lực thiết giáp trạng thái toàn thịnh xuống, cũng vẫn như cũ có thể ở tiểu ưu hỏa long phụ trợ xuống, làm được mạnh mẽ phá giáp, đối với thiết bị nha lang tạo thành trọng thương. Đại khái sau một phút, bọn họ con mồi rốt cục ở một tiếng kêu rên bên trong ngã xuống. Sau đó Tề Thái cùng Ế Lì Xạ liên thủ, ở không tới một phút bên trong, liền đem con mồi thi thể xử lý tốt. Mà ngay khi bọn họ rời đi sau khi không lâu, dòng dã 7 con hình thể dũng mãnh hung thú từ chung quanh bãi cỏ bên trong lao ra, xông hướng thiết bị nha lang thi thể. Con này lang vương cân nặng cao tới 7 tấn, bọn họ căn bản không có cách nào đem toàn bộ mang đi, chỉ là cắt đi rồi trong đó tinh hoa bộ phận, trọng lượng đại khái ở khoảng 300 kg thịt, còn lại phần lớn đều lưu lại tại chỗ. Ngươi còn thật không có khoác lác. Tây U tổng chiến xa phó ghế lái chính trên hệ lì xa, nhìn chỗ ngồi ở phía sau xe Lý Mặc Trần, ta cảm giác ngươi chỉ cần đồng ý, xác thực có biện pháp ở trong vòng 10 đến 15 phút đánh chết đầu kia thiết bị nha lang. Lý Mặc Trần thì lại sắc mặt ngưng nhiên. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, ta có chút đánh giá thấp chúng nó. Trước hắn còn muốn hợp đồng nghệ lì xạ, Tề Thái cùng bờ rẻn ba người cùng nhau săn giết những thứ này cấp 15 hắc ám sinh vật. Có thể từ tình huống của hôm nay đến xem, chính mình là quá mức lạc quan. Lý Mặc Trần xác thực có đánh chết những thứ này pháp ngoại cấp hắc ám sinh vật lực lượng, có thể quá trình đem sẽ là phi thường tốn thời gian tốn sức lực, phi thường phiền phức. Then chốt là thân thể của hắn, chỉ có thể chịu đựng ngoại đan 25% lực lượng. Còn có rất nhiều uy lực lớn kiếm thuật không có cách nào sử dụng. Đương nhiên cực hạn trạng thái 50%, 60% cũng có thể làm được, có thể như quả làm như vậy, cũng sẽ đối với thân thể của chính mình tạo thành tổn thương rất nặng. Vì một con giá trị 20, 30 vạn kim thuẫn con mồi, cái này cần gì phải? Nếu như có nẻ sần vận động tập đoàn cho hắn chế tạo riêng cô sơn cùng lôi tiêu trang phục, quá trình cũng sẽ ung dung rất nhiều, hắn có thể mượn cái này hai trang bị, trực tiếp chém ra ngoại cương, nhưng cái này hai trang bị, hắn vẫn không có để hệ lì xạ tìm người cho hắn giải phong. Còn có Long Vu yêu huyền hỏa, cái này cũng là một cái cực lớn trợ lực. Có thể người sau nắm giữ những kia uy lực lớn hỏa hệ pháp thuật, chắc chắn sẽ đem thiết bị nha lang nướng thành than cốc. Trước là có chút mạo hiểm, có thể hiện tại thêm vào ta, vẫn có 7, 8 phần nắm. Hệ lì xạ rõ ràng vẫn là bảo tồn một chút thực lực vô dụng, trên mặt dương dương tự đắc cười, trên xe hai vị tiên sinh, các ngươi là dự định gia nhập đúng không? Mặc kệ thế nào, con này thiết bị nha lang các ngươi cũng ra một phần lực. Sở Tư Quốc không có bất kỳ chần chờ, đương nhiên. Bất quá xin mời Tạt Ghẹ Diển tiểu thư thu thập tình báo thời điểm, cần phải tường thực chú đáo. Chúng ta không ngại kiếm lời một phần bổng lộc, có thể dù sao cũng là để bảo vệ hữu đèn tiền tiên sinh an toàn là thứ nhất ưu tiên. Rõ ràng. Hệ lì xạ tăng nhanh tốc độ xe, chúng ta hiện tại đi tìm mục tiêu kế tiếp, lần này là ở gia tộc Phẹn Đờ Dịch lãnh địa ngoại vi, nơi đó có một con lạc đàn ám cốt khủng lang. Tuy rằng không phải lang vương, có thể ám cốt khủng lang thực lực, cũng xa hoàn toàn không phải bình thường nha lang có thể so sánh. Chương 156, đêm doanh. Sau đó Lý Mặc Trần mấy người dùng dòng dã một ngày, tổng cộng săn giết 3 con hắc ám sinh vật. Tuy rằng số lượng so với trước đây ít, lại đều là pháp ngoại cấp bậc, vì lẽ đó ở giá trị phương diện tuyệt không là trước đây có thể so với. Sơ bộ tính toán bọn họ lần này thu hoạch các loại tài liệu, ít nhất cũng có thể bán cái 65 vạn kim thuẫn, Lý Mặc Trần có thể phân đến trong đó 48%, cũng chính là 31 vạn kim thuẫn nhiều một chút. Thu nhập so với một tuần trước, có thể nói là vượt qua một cái cực lớn bậc thang. Dự tính bọn họ ngày mai thu nhập còn có thể tăng cường không ít, hễ lì xạ hôm nay tổng cộng dẫn bọn họ tìm tới 6 cái mục tiêu, bị trong đó 3 con thoát đi. Những thứ này cao giai hắc ám sinh vật đã nắm giữ cực cao trí tuệ, đang bị Lý Mặc Trần súng ngắm viễn trình trúng mục tiêu sau khi, sẽ không đần độn dừng lại tại chỗ, hoặc là phẫn nộ tâm tình ảnh hưởng xông lại cùng bọn họ chiến đấu. Bọn họ sẽ lợi dụng địa hình cùng tự thân năng lực, nghị trăm phương ngàn kế chạy trốn. Bất quá cái này đều là kinh nghiệm không đủ tạo thành, ngày mai săn giết nên có cải thiện, vì lẽ đó thu nhập cũng sẽ tăng cường. Chỉ là tối hôm đó, Lý Mặc Trần bọn họ không thể không ở dã ngoại cắm trại. Hắc ám thế giới kỳ thực không có buổi tối khái niệm, nơi này vốn là không có thái dương, cũng không có mặt trăng cùng chư thiên tinh thần. Bất quá ở sáng sớm 12 giờ sau khi, thế giới này sẽ hiện lên lượng lớn cuồng bạo ma triều, vẫn duy trì đến sớm 8 giờ mới thôi. Ở khoảng thời gian này, tất cả hắc ám sinh vật sẽ dị thường cáu kỉnh, sẽ bản năng công kích chu vi tất cả không phải hắc ám sinh vật, đồng thời sức chiến đấu tăng nhiều, nghiêm trọng thời điểm thậm chí sẽ bạo phát thú triều. Cao tới mấy trăm ngàn, mấy trăm vạn hắc ám sinh vật hướng về nhân loại tụ cư địa phương phát động tấn công. Vì lẽ đó Atlanta phụ cận ma năng chức nghiệp giả mỗi đến buổi tối 8 giờ sau khi, đều sẽ lục tục trở lại thành U Linh, hoặc là các đại gia tộc lãnh địa phụ cận, không tới bất đắc dĩ tuyệt không ở dã ngoại qua đêm. Bọn họ lần này là ở săn giết một con tử lân cuồng ngưu thời điểm, nhiều làm lỡ hơn nửa canh giờ thời gian, không có cách nào trước ở sáng sớm trước 12 giờ trở về thành U Linh, chỉ có thể lâm thời ngủ đêm ở bên ngoài. Bất quá khá tốt ở đây trừ Lý Mặc Trần ở ngoài 5 người, đều có vô cùng phong phú săn ma kinh nghiệm, mặc dù là sáng sớm 12 giờ sau khi dã ngoại sinh tồn, cũng đều là chuyên gia. Bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới một cái hoang vắng khe suối, ở đây lâm thời mở ra một cái vẫn tính kiên cố hang đá. Lợi dụng trước đó liền mang theo ở trên xe trận bàn, ở trong động xây dựng ra một cái lâm thời phòng hộ hàng ngũ. Sau đó lại lấy bọn họ từ tổng trên xa, ngăn chặn cửa động. Nếu như nhất định phải ở dã ngoại qua đêm, cái kia nhất định phải rời xa bầy thú, cũng nhất định phải bảo đảm chu vi không có ma thạch. Còn muốn rời xa nguồn nước, dù sao có nước tới nói liền sẽ có sinh vật tồn tại. Ẩn thân địa điểm tốt nhất là loại này lòng đất có tầng nham thạch địa phương, có thể trình độ nhất định ngăn cách đến từ chính lòng đất uy hiếp. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đặc biệt cường đại, sánh vai bán thần, cái kia cũng sẽ không cần quan tâm những thứ này. Hệ lì xạ cùng mọi người hợp lực dựng nổi lên lúc không giờ trô ở sau khi... Trả lại Lý Mặc Trần thuyết minh các loại chú ý chuyên hạng, chúng ta mang theo phòng hộ hàng ngũ là cấp 14, chỉ cần không phải đụng tới thú triều, ứng phó chu vi hắc ám sinh vật cũng không có vấn đề gì. Mặc dù vận may không được, chúng ta lựa chọn cắm trại điểm địa hình gồ ghề, cũng sẽ không có bao nhiêu hắc ám sinh vật đi qua từ nơi này. Chúng nó vào lúc này chỉ có thể tuần hoàn bản năng làm việc, lựa chọn dễ dàng nhất đi con đường. Những kinh nghiệm này ta đều ở trong sách từng thấy. Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, chính đem một mảnh nướng chín thịt sói đưa vào đến long mạch trong miệng. Cái tên này ngày hôm trước mới vừa ăn một nồi canh tứ tượng thập toàn đại bổ, vẫn không có thể đem trong cơ thể hấp thu nguyên khí hoàn toàn tiêu hóa, vốn không nên tiếp tục dùng ăn thiết bì nha lang thịt loại này đại bổ thịt. Nhưng là hết cách rồi, lần này hắn không có mang bao nhiêu đồ ăn đi ra, có thể đủ dùng đến ăn cũng chỉ có cái này. Vẫn là nói một chút ngươi đi, hệ lì xạ. Ngươi hẳn phải biết, ta sau đó không thể nào đầu nhập quá nhiều thời gian ở săn bắt hắc ám sinh vật trên chứ. Thích, sớm đoán được. Hệ lì xạ bĩu môi, nệ sân vận động tập đoàn chính đang tại liều mạng giúp ngươi lẫn lộn, ở mẹ gì gạ bờ biển Tây, ngươi đã rất nổi danh. Ta phỏng chừng nhiều nhất 1-2 tháng sau khi, liền sẽ có công ty lớn tìm ngươi làm phát ngôn, khi đó tùy tiện một chút hai cái làm phát ngôn hợp đồng, là có thể mang cho ngươi đến lên ngàn vạn kim thuẫn. Săn giết hắc ám sinh vật đối với ngươi mà nói vừa nguy hiểm, lại không kiếm tiền. Ta đã sớm nghĩ kỹ, chuyện sau này hay nói. Mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại ngươi trước hết để cho ta kiếm ít tiền đi. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, nhãn hiệu làm phát ngôn chuyện hắn cũng hiểu rõ qua, biết không phải thể dục đồ dùng sản phẩm làm phát ngôn, không tại NHSAA thi đấu ủy viên hội cấm chỉ trong phạm vi. Bất quá mức lại không hề lì xả nói khuyết đại như vậy, trước mắt thời cấp 3 đỉnh cấp nhất thể dục minh tinh, nhiều nhất cũng là có thể bắt đến 300 vạn kim thuẫn một năm làm phát ngôn hợp đồng. Cùng cái này trung học phổ thông thể dục minh tinh được chúng có quan hệ, bọn họ fans phần lớn là học sinh, mà học sinh sức mua tuy rằng cường đại, lại chỉ có thể hạn chế tại vài loại có hạn sản phẩm trên. Truyền thông đối với bọn họ tuyên truyền, cũng còn kém rất san mổ xạ liên minh những kia siêu sao. NHSAA xác thực là toàn mẹ gì gạ hừng hực nhất sự kiện một trong, có thể nó sức ảnh hưởng lại là có mỗi cái trường học, mỗi cái thi đấu khu chia sẻ. Atlanta học sinh cấp 3, sẽ không đối với bờ biển đông trung học phổ thông thể dục minh tinh cảm thấy hứng thú, ngược lại cùng Lý, bên kia học sinh, cũng sẽ không cho là Lý Mặc Trần có thể làm bọn họ sùng bái thần tượng. Đương nhiên Lý Mặc Trần cũng có thể nhiều tiếp mấy cái hợp đồng, nhưng cái này liền sẽ ảnh hưởng học nghiệp cùng thi đấu. Ở nhận làm phát ngôn sau khi, hắn phải dành thời gian tham dự quảng cáo quay chụp, cũng không thể vắng chỗ người khác tổ chức hoạt động, phi thường phiền phức. Không giống hiện tại nệ sần vận động tập đoàn đối với hắn tài trợ, bởi hợp đồng không dính đến tiền tài, nệ sần tập đoàn đối với hắn ràng buộc năng lực cực kỳ có hạn. Đối với Lý Mặc Trần mà nói, nếu như những thứ này làm phát ngôn hợp đồng yêu cầu quá nhiều, vậy còn không như ở thế giới này săn bắt hắc ám sinh vật. Sau đó cũng sẽ thường đến bên này, bất quá sẽ không giống như bây giờ nhiều lần. Ta nghĩ chỉ 2 tháng sau, liền sẽ tiêu giảm tới nơi này số lần, mặc dù đến rồi, cũng chưa chắc là dùng cho săn bắt. Bất quá vào lúc ấy, chúng ta hợp tác có thể dùng một loại khác phương pháp tiếp tục nữa. Hệ lì xạ cảm thấy hứng thú như mày, tiếp tục nói, là cái gì loại hình thức? Đáy lòng của nàng nơi sâu xa, cũng không muốn cùng Lý Mặc Trần liền như thế tách ra. Hệ lì xạ ngươi có thể thành làm vì công ty chúng ta thuê viên. Lý Mặc Trần vẻ mặt trịnh trọng phát ra mời, gần đây bên trong ta liền sẽ thuê một cái thực lực mạnh mẽ pháp ngoại giả, phụ trách chúng ta húc nhật công ty tình báo cùng bảo an sự vụ. Ta muốn mời hệ lì xạ ngươi đảm nhiệm hắn trợ thủ. Thuê viên. Hệ lì xạ trong con ngươi, hiện ra trần trở vẻ. Lương đồng tuyệt đối hậu đãi, ta có thể cho ngươi tháng 1 năm 60 vạn kim thuẫn. Ở ngươi trở thành pháp ngoại giả sau khi, có thể nhấc lên giá đến 150 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần biết đối với hệ lì xạ như vậy xuất thân danh môn ma năng chức nghiệp giả, tuyệt không có thể keo kiệt. Trên thực tế, hiện tại hệ lì xạ tạt ghẹ diền thì có tiếp cận pháp ngoại cấp bậc thực lực, đây là một cái thiên phú vượt xa William bên trên ma năng chức nghiệp giả. Số tiền này xác thực so với ngươi ở chỗ này thu nhập một ít, có thể ở đây ở ngoài, ta mỗi tháng vẫn như cũ sẽ có 3 đến 5 ngày tiến vào hắc ám thế giới săn giết hắc ám sinh vật, chúng ta vẫn là có thể dựa theo độ cống hiến phương thức chia hoa hồng. Hệ lì xạ nghĩ thầm đãi ngộ này, đúng là rất hậu đãi, một năm qua nói không chắc có thể thu nhập 400-500 vạn kim thuẫn. Có thể chẳng biết vì sao, nàng lại theo bản năng có chút ý muốn chống cự, luôn cảm giác thành Lý Mặc Trần bộ hạ sau khi, liền sẽ mất đi ở phương diện khác hy vọng. Chương 157, Hòa Long. Cùng ngày suốt đêm không nói chuyện, các tự giải lao. Lý Mặc Trần vẫn như cũ là một đêm không ngủ, hắn ở tại hang động nơi sâu xa nhất mượn Thái Tiêu Thần Tông đoán thể bí pháp, luyện hóa trong cơ thể nguyên lực. Hắn đã bị ép vận dụng tự nghĩ ra Chu Thiên Huyền Linh Lôi khí chú, lợi dụng sấm sét lực lượng đến kích thích cùng cường hóa thể chất. May mắn ở đánh bại Dêm Lạn Sệ đêm hôm ấy, Lý Mặc Trần thần phách lại chữa trị một phần, làm cho hắn hiện tại cảm ứng năng lực tăng cường không ít, Lý Mặc Trần hiện tại đã có thể cố gắng vì đó. Đáng được ăn mừng chính là, nhân loại của thế giới này, cùng nguyên khung thế giới nhân loại tại thân thể cấu tạo trên cũng không có cái gì trên bản chất khác nhau. Duy nhất không giống địa phương, chính là ở bộ thân thể này bên trong đặc thù huyết mạch. Có thể bất kể là Titan bộ tộc, vẫn là Tây Phương Long tộc, hay là bắt nguồn tại Lý Thuần Sơ không biết phương Đông huyết mạch, đều có cường đại kháng tính, có thể trên diện rộng tăng cường thân thể hắn năng lực chịu đựng. Vì vậy những kêu huyết mạch truyền thừa đối với hắn Chu Thiên Huyền Linh Lôi khí chú mà nói, không chỉ không phải trở ngại, trái lại là hắn trợ lực. Khi Lý Mặc Trần thật vất vả đem trong cơ thể tích trữ dư thừa nguyên khí, áp chế đến an toàn trình độ sau khi, đón lấy rồi lại đến vì chính mình linh sủng bận tâm. Hắn dùng đầy đủ hơn 3 giờ, lấy châm cứu thêm vào sấm sét đạo khí phương pháp, cùng với cục bộ sấm sét không ngừng làm kích thích, mới không để con này Hữu Hỏa Long là do hấp thu quá nhiều nguyên khí mà dẫn đến khí huyết nội khủng, hoặc là kinh mạch tắc nghẽn. Chờ đến long mạch ngủ say, đã là 4 giờ sáng sớm. Ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị tiếp tục nhập định, vận chuyển, nhị nguyên huyền hóa quyết, cái môn này huyền công thì hắn lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền ra một tiếng giống to. Cái này tiếng gào cực lớn, cũng không biết từ nơi nào truyền tới, để đã ngủ say Long Mạch đống nhiên dùng mình một cái, dĩ nhiên liền trực tiếp tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa động phương hướng. Lý Mặc Trần lúc đầu cho rằng là bọn họ vận may không được, bị phụ cận hắc ám sinh vật phát hiện, nhưng hắn sau đó liền lại nghe thấy hai tiếng cao vút như lôi hiên ngang tiếng vang. Cái này thời điểm, liền ngay cả hệ lì xả cũng giật mình tỉnh lại, nàng lắng nghe chốc lát, sau đó liền sắc mặt tái nhợt, đây là địa vị cao Long Duệ. Chính là do địa vị cao Long Duệ lan ra Long Uy, mới làm cho nàng cùng Long Mạch từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Mà lúc này Lý Mặc Trần đã đi tới tù tổng trên chiến xa, thông qua cửa sổ của xe nhìn động tĩnh bên ngoài. Hắn bên cạnh còn có phụ trách gác đêm Tề Thái, ở mặt đông, 97 độ góc phương vị. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện phía trên kia có chút bụi mù, còn có ánh lửa. Ta đoán là có hai con cấp lãnh chúa cự thú ở tranh cướp địa bàn. Cái gọi là cấp lãnh chúa cự thú, thông thường là chỉ 20 cấp trở lên, nắm giữ khổng lồ thân thể cùng sinh mệnh năng ma huyễn sinh vật, bọn họ thực lực so với pháp ngoại cấp lại mạnh hơn gấp trăm lần, rồi lại thấp hơn truyền kỳ. Chúng nó ở hắc ám thế giới thông thường đều có thể thành lập từng cái lãnh địa dùng để thu được đồ ăn. Không đến cấp lãnh chúa, ở thành lũ linh phụ cận 1.000 dặm bên trong không thể tồn tại cấp lãnh chúa ma huyễn sinh vật. Bất quá xem động tĩnh này, bọn họ khoảng cách cấp lãnh chúa chỉ sợ cũng không xa. Trong đó một con vẫn là địa vị cao Long Duệ. Sở Tư Quốc là thứ tư chạy đến trên xe, nghe tới là lực lượng ngang nhau, liền không biết cuối cùng sẽ đấu thành cái gì loại. Đáng tiếc chính là, cái này khe núi bên trong tầm nhìn thụ hạn chế. Bọn họ chỉ có thể thông qua nhìn ban đêm ống nhỏm, nhìn thấy mặt đông phương hướng có rất nhiều vung lên bụi mù. Sau đó thỉnh thoảng, sẽ có một đoàn nhiệt độ cực cao ngọn lửa vọt tới bầu trời, tựa hồ là con kia địa vị cao Long Duệ phun ra long tức. Thời gian sau đó bọn họ liền chờ ở trên xe, nghe bên kia liên tục không dứt to lớn nổ vang, còn có cái kia điếc màng nhĩ người gào thét rít gào. Hai con cự thú chiến trường, lại ở hướng về bọn họ bên này tới gần, cái kia động tĩnh càng lúc càng lớn. Không lâu sau đó liền ngay cả mặt đất đều không ngừng rung động lên. Hẳn là cách chúng ta nơi này 23 km phương vị. Sở Tư Quốc nhíu chặt mày, lấy 15 km làm vì đường cảnh giới, tiến vào khoảng cách này, chúng ta nhất định phải lái xe rời đi. Tốt vào lúc này đã là 6 giờ sáng, ma triều đã tiến vào suy yếu giai đoạn. Thành U Linh giã ngoại tuy rằng vẫn là rất hung hiểm, có thể cũng không phải bọn họ không có thể ứng phó tình huống. Chỉ cần chống đỡ đến 8 giờ, những kia hưng phấn một buổi tối hắc ám sinh vật, phần lớn đều sẽ tìm kiếm một cái chỗ an toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Khoảng thời gian này là hắc ám thế giới bên trong an toàn nhất, tình huống liền sẽ cải thiện. Tề Thái đám người đã ở thu thập hành trang, đem trong doanh địa tất cả cắm trại dụng cụ đều thả lại trên xe. Chỉ có bộ kia giá trị 6 vạn kim thuẫn ma pháp phòng hộ hàng ngũ, có che đậy bọn họ khí tức tác dụng, tạm thời còn không có cách nào tháo dỡ. Bất quá đến sớm 6 giờ rưỡi, cái kia hai con ác chiến bên trong cự thú tiếp cận đến cách bọn họ 16 km phạm vi thì lại gãy hướng về mặt nam. Điều này làm cho ở đây 6 người đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đều thả lỏng không ít. Sau đó lại nửa giờ, bên kia động tĩnh mới từ từ yếu bớt. Đợi đến truyền tới âm thanh hoàn toàn biến mất, ở đây mấy người liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đại khái 3 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần liền trực tiếp làm ra quyết đoán, ở phụ cận tìm cái cao điểm, nhìn tình huống bên kia lại nói. Ý kiến hay. Lý Sạ lúc này ánh mắt hơi phát sáng, nâng hai tay tán thành, ta cũng muốn đi xem, cái kia đến tột cùng là cái gì loại Long Duệ, nó đối thủ là ai, kết quả lại đến tột cùng thế nào rồi. Kỳ thực là muốn đi xem có hay không có tiện nghi có thể chiếm, nàng đã nghe ra cuối cùng truyền đến những kia tiếng thú gạo, mang theo rất rõ ràng ý thống khổ, đặc biệt là cuối cùng giai đoạn, đã tiếp cận với kêu rên. Đây rõ ràng là thắng bại đã phân, trong đó một phương thảm bại bỏ mình. Mà hắc ám thế giới sinh vật tuy rằng sức ăn kinh người, nhưng bọn họ bình thường là không có cách nào đem đồ ăn một lần ăn xong. Lần này nói không chắc liền sẽ có đồ vật còn lại, mà cấp lãnh chúa cự thú thịt, dù là chỉ là một ít đầu thừa đuôi thẹo, cũng đều rất có giá trị. Còn có chúng nó bộ xương, cũng đều là giá trị cực lớn ma pháp tài liệu. Lần này Sở Tư Quốc việc đáng làm thì phải làm tiếp trưởng tay lái, từ cái này hang đá trước chậm rãi chạy rời đi. Hắn ở trong quân đội xe Việt giã lái kỹ năng là cấp A cho điểm, hầu như tiếp cận với tay đua xe chuyên nghiệp. Nếu như có nguy hiểm gì phát sinh, như vậy nơi này nhất có năng lực lái xe thoát đi, chỉ có hắn Sở Tư Quốc. Sở Tư Quốc đối với chung quanh đây địa hình hiển nhiên là tương đối quen thuộc, vị này liền ngay cả một giây đồng hồ đều không lãng phí, chỉ dùng ngăn ngắn 12 phút, bọn họ liền ở trên cao nhìn xuống nhìn lén chiến trường. Có thể từ cái này gò núi trên, trông thấy cái kia phía dưới một mảnh rừng rậm thật giống như là bị một cái liêm đao thổi qua, câu ra một cái cực lớn hình cung. Chiến đấu ban đầu phát sinh địa phương là mặt đông bắc phương hướng một dòng sông, sau đó vẫn đi mặt tây phát triển, đến 20 mấy km ở ngoài sau đó lại bắt đầu gãy hướng về mặt bắc phương hướng. Chỗ đi qua, không chỉ tất cả cây cối gãy lịa, chu vi còn có lửa lớn rừng rực, chính đang tại hướng về chu vi khuếch tán. Mà ở chiến trường trung ương nhất nơi, lúc này thình lình nằm hai con cự thú. Trong đó một cái rõ ràng là một con cực lớn chăn, thân thể dài đến 200 mét, đường kính lại có khoảng 12 mét. Lúc này con chăn lớn này đã sinh cơ hoàn toàn không có, không còn hơi sức nằm phục trên mặt đất mặt. Có thể nó đối thủ cũng đồng dạng không dễ chịu, đó là một con toàn thân màu đỏ thắm, có màu đen thủy tinh giống như lân phiến long thú, cùng hắc long hình dạng rất tương tự, duy nhất không giống là không có cánh. Lý Mặc Trần từng ở thư viện nhà trường bên trong xem qua một bản cao đẳng hắc ám sinh vật sách tranh, nhận ra đây là một con vảy đen hỏa long, là huyết mạch đã vô hạn tiếp cận với hắc long tồn tại. Chương 158, thử xem. Đầu kia to lớn á long cũng vô lực co quắp ngã trên mặt đất, bộ ngực cùng phần lưng đều xuất hiện mấy cái trọng đại lỗ máu, một bộ thoi thóp dáng vẻ. Vì lẽ đó bên cạnh cái kia con cự mãng tuy đã chết đi, hắc lân hỏa long nhưng không có bất kỳ gặm nhấm cử động, cái này thời điểm nó tựa hồ liền đứng lên đều rất khó khăn. Là cấp 19 hắc lân hỏa long cùng 20 cấp thôn sơn mãng. Tề Thái hô hấp đã gấp gáp lên, trong mắt không tự chủ toát ra ý nóng rực, nó thoạt nhìn thương thế không nhẹ. Thương thế là rất nặng, có thể vẫn có một điểm tự vệ năng lực. Sở Tư Quốc chú ý tới cái kia hắc lân hỏa long chu vi còn có hai con thú thi, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn, đó là pháp ngoại cấp hắc ám sinh vật thi thể, hẳn là vừa mới tới gần liền bị hắc lân hỏa long long tức giết chết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nó đây là cung dương hết đà. Lúc này hệ lì xạ trong mắt thình lình hiện lên màu đỏ sầm trạch, cái này chính là phát động chân long tầm nhìn dấu hiệu. Trái tim của nó có thương tích, chính đang tại mưu cầu khôi phục. Bất quá cái kia thôn sơn mãng lưu lại nguyên lực, rất khó bị bài trừ. Trên người hắn khớp xương đã bị chiến đứt đoạn mất tận mấy cái, nó đã phi thường hư nhược rồi. Lý Mặc Trần cũng đồng ý điểm này, hắc lân hỏa long chiến lực cường đại dị thường, loại này tiếp cận thần thú cấp bậc sinh vật sức chiến đấu thông thường là đồng cấp hắc ám sinh vật gấp 10 lần trở lên. Vì lẽ đó cái kia hai con cấp 15 hắc ám sinh vật đều không thể gánh vác hắc lân hỏa long một lần thổ tức. Có thể kết quả này cũng không ý vị cái này con cự thú vẫn như cũ còn duy trì sự mạnh mẽ của nó. Muốn qua đi sao? Cái này thời điểm, liền ngay cả cờ dịch hạ dẻo đều không bình thường, vị này có ải nhân huyết thống hộ vệ, đã từ trong lỗ mũi phun ra màu trắng thổ tức, chỉ cần đem hắc lân hỏa long đuổi đi, chúng ta là có thể bắt xuống cái kia thôn sơn mãng. Đây chính là một con 20 cấp cự thú, một thân ma tài giá trị ít nhất 300 vạn kim thuẫn lên. Nhưng mà mọi người ở đây lại đều trầm mặc không có hưởng ứng, từng cái mắt hiện chần chờ dây rùa vẻ. Mặc dù là trọng thương sắp chết hắc lân hỏa long, đối với bọn hắn mà nói cũng là dị thường nhân vật nguy hiểm. Nó dù sao còn chưa chết, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra tự thân tiềm năng. Nếu muốn đem chi đánh đuổi đi, nói nghe thì dễ. Cái này phi thường hung hiểm, có thể cao tới 300 vạn kim thuẫn thu hoạch, rồi lại nhượng bọn họ không đành lòng bỏ qua. Ta nghĩ chúng ta có thể thử một chút. Hệ lì xạ thổ một ngụm chọc khí, hiện tại khả năng là cơ hội tốt nhất, thành ú linh bên trong những kia săn bắn đoàn vẫn không có ra khỏi thành, chu vi hắc ám sinh vật tuyệt đại đa số cũng đã ngủ say. Đợi đến 2 cái giờ sau khi, tình huống liền không giống. Lý Mặc Trần nhưng là nhìn chằm chằm đầu kia hắc lân hỏa long, ánh mắt hừng hực. Hệ lì xạ mấy người chỉ nhìn chằm chằm đầu kia thôn sơn mãng, nhưng hắn lại muốn đem con này á long cũng cùng nhau bắt xuống. Hắn biết đây là chính mình tham niệm quấy phá, tham lam dục vọng bị phóng to sau khi, chính đang tại nuốt chửng lý trí của hắn, chúa tể hắn tư tưởng. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần lúc này liền nhắm hai mắt lại điều tức, cũng xúc động cái kia băng huyết vòng cổ liên hàn lực cho mình hạ nhiệt độ. Có thể ở vẹn vẹn sau một phút, hắn lại mở mắt ra. Nếu như ta phát súng đầu tiên có thể tiến một bước xuyên thủng trái tim của nó vị trí, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đưa nó bắt xuống. Trước đó nói một câu. Ta sức chiến đấu còn có thể lúc trước trụ cột nâng lên thăng khoảng 120%, ngoại trừ ta Hàn Băng Vương nữ ở ngoài, còn có thể cho gọi ra một con cấp 14 Long Vu. Ở đây mấy người nhất thời đều tâm thần chấn động, Sở Tư Quốc cùng Tề Thái mấy người, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Mặc Trần. Nghĩ thầm vị này, trước có thể chính diện cùng pháp ngoại cấp hắc ám sinh vật đối hám cường đại chiến lực, lại còn không phải toàn bộ của hắn thực lực sao. Hàn Băng Vương nữ cùng Long Vu, không biết Lý Mặc Trần là từ nơi nào làm đến. Chẳng lẽ cũng là cha mẹ hắn để lại? Bất quá vị này dù sao cũng là gia tộc hữu đèn tiền trực hệ hậu duệ, nắm trong tay có những thứ đồ này, tựa hồ cũng không có gì hay kỳ quái.